Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy thấy vậy, vậy yêu thần cự tử lại cũng không tức giận. Ha ha. Xem ra ngươi đã nhận ra hắn là ai, nói chuyện cũng tốt, không cần ta lại hơn giúp ngươi giới thiệu. Ha ha, tiếng cười lạnh, lại lần nữa vang lên, chỉ gặp hắn máu đỏ con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Phi, dùng một loại gần như ác ma, u quỷ thanh âm, hí ngược, châm chọc nói, Trần Hư Không, hắn sở dĩ sẽ gặp bị như bây giờ hành hạ, tất cả đều là bởi vì ngươi à. Vốn là chúng ta muốn dùng hắn làm mồi, bức bách ngươi lưu lại đưa ngươi, lại không nghĩ rằng, ngươi lại có thể không chạy, ha ha. Ngươi nói, hắn những thứ này tội, có phải hay không nhận không đâu. Oanh, lời vừa nói ra, xa xa rất nhiều người đều là cả người cứng đờ, sắc mặt thảm trắng nhìn yêu thần cự tử, loại ánh mắt đó, phảng phất như là thấy một tôn u hồn ác ma, chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung, sau lưng dâng lên kinh khủng khí lạnh. Tên thật là ác độc, cái này các thủ đoạn, đơn giản là giết người giết tim mà. Trần Hư Không, ta nói, ngày hôm nay, liền chính là ngày cuối cùng của ngươi. Mà vậy hạ thành tiên các người nhưng là giữ tợn cười lớn, giống như là rất hả giận vậy. Trên mặt giống vậy hiện lên như yêu thần cự tử như vậy u hồn ác ma vậy tàn bạo về. Sát ý sôi trào, hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, đoạn này thủ đoạn cố nhiên hèn hạ, nhưng vậy không coi vào đâu. Chỉ cần có thể đạt được hài lòng kết quả, coi như là lại hèn hạ 1000 lần. Gấp 10000 lần, bọn họ cũng đều vẫn là có thể tiếp nhận. Mà đây, chính là thực tế, chính là người thắng quang vinh, và huy chương. Long thần tử đại nhân, thật xin lỗi, là ta bất lực. Mà vậy huyết sắc thế giới bên trong Tề Dạ Nha, cũng giống như là cảm nhận được Trần Phi liền vậy. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ xấu hổ, cùng vậy thê thảm cực kỳ dữ tợn hình dáng hòa làm một thể, cực kỳ yếu ớt lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, ta tới. Thì không có sao. Hơn nữa, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trần Phi đầu hơi rũ xuống. Thanh âm rất nhẹ. Vậy rất lạnh như băng. Nhưng làm người ta mơ hồ cảm nhận được một loại tựa như hồng hoang mãnh thú. Ở hồi phục vậy cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Vào giờ phút này, ở bọn họ trong lòng bỗng nhiên bay lên. Hơn nữa, theo thời gian không ngừng trôi qua. Cái này loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Càng phát ra rõ ràng và rõ ràng. Tên này... Hắn, mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ có nhận ra được không đúng lắm mà. Tên này khi thế, tại sao sẽ như vậy khủng bố, cho bọn họ cảm giác phảng phất là không thể chiến thắng cái thế hung ma vậy. Cái này, làm sao có thể, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, người sở hữu đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này sau đó, đều là sắc mặt kịch biến tĩnh mịch đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí liền vậy yêu thần cự tử các người cũng là sắc mặt kịch biến, cổ khí thế này, cổ hàn khí kia, cái này cổ sát ý, thậm chí liền bọn họ đều tựa như là cảm nhận được một chút hít thở khó khăn không khí. Làm sao có thể, yêu thần cự tử hơi biến sắc mặt, có chút da đầu tê dại nhìn chằm chằm Trần Phi, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn còn là ổn định tâm thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, châm chọc nói. Người muốn cứu hắn, ha ha. Cũng không như vậy dễ dàng, huyết sắc này không gian, chính là ta hư không máu kỳ lân nhất tộc thiên phú kỹ năng, huyết sắc thế giới. Ở cái này huyết sắc thế giới trong đó, ta chính là không gì không thể tiên thần, ta, chính là vô địch. Thật ra thì hắn nguyên bản không dự định và Trần Phi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng làm hắn hiện tại chân chính thấy Trần Phi sau đó, hắn nhưng phát hiện, cứ việc trước mình đã đủ đánh giá cao Trần Phi, nhưng mà hôm nay xem ra. Vẫn là có chút coi thường đối phương. Tên này, cái này Trần Hư Không, có chút khó giải quyết. Vậy chính vì vậy, hắn mới sẽ chọn lựa cái này loại hèn hạ phương thức, thông qua lời nói, còn có bị bọn họ bắt Tề Dạ Nha, công hãm, phá hủy Trần Phi tâm cảnh, làm hắn lộ ra sơ hở. Mà nếu là trực tiếp xuất thủ, cũng không biết là hay không là cảm giác, nhưng trong sâu thẳm, yêu thần cự tử hắn lúc này lại có một loại cảm giác hoang đường. Nếu là trực tiếp xuất thủ, hắn vô cùng có thể chạm trán bại, thậm chí sẽ chết rất thảm. giống như huyết sắc kia trên tháp cao hấp hối tề dạ nha như nhau. Nhưng lúc này đây, không cùng hắn nói hết lời, Trần Phi lại đột nhiên cười lên, đem cắt đứt. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Người nói ở cái này huyết sắc thế giới bên trong, ngươi là vô địch. Tiếng nói rơi xuống, không chờ yêu thần cự tử cho hắn câu trả lời. Tiếp theo ở mọi người vô cùng rung động, lại kinh hãi nhìn chăm chú dưới. Trần Phi lại có thể thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy huyết sắc thế giới trong đó vọt vào. Mà ở thấy một màn này, yêu thần cự tử lúc này sững sốt một chút. Chợt không nhịn được ngửa đầu cười như điên, Trần Hư Không à Trần Hư Không, nếu ngươi cái này nguyện ý chịu chết, vậy ta yêu thần cự tử, là được toàn ngươi. Oanh, làm hắn tiếng rơi, một cổ không cách nào hình dung khí thế kinh khủng, chính là giống như khai thiên ích địa hỗn độn diệt thế màu máu gió bão vậy, vây quanh vậy yêu thần cự tử, cũng là hướng vậy huyết sắc thế giới bên trong vọt vào. Hắn lời khi trước cũng không phải là lừa dối, lời nói dối. Ở cái này huyết sắc thế giới bên trong, hắn mặc dù không còn như thật vô địch, nhưng sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Ở cái này huyết sắc thế giới bên trong hắn, sẽ là cường đại nhất, nhất vô địch trạng thái. Mà ở dưới tình huống này, đừng nói là Trần Phi, cho dù là Lục Hằng vậy cùng quái vật thân chí, hắn vậy tự tin có thể thắng. Huyết sắc thế giới bên trong, một tiếng nổ rên. Tề Dạ Nha bị Trần Phi từ huyết sắc kia trên tháp cao giải cứu xuống. Không có sao chứ, Trần Phi vừa nói, một bên đánh ra từng đạo luân hồi lực tiến vào Tề Dạ Nha trong cơ thể, chốc lát bây giờ, người sau sắc mặt liền khôi phục mấy phần huyết sắc, nhất thời Tề Dạ Nha trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó, vẫn là xấu hổ hướng Trần Phi cáo lỗi nói. Thật xin lỗi Long Thần Tử Đại Nhân, liên lụy ngươi. Yên tâm đi. Ta sẽ báo thù cho ngươi, lời còn chưa dứt, lại bị Trần Phi giọng lãnh đạm cắt đứt. Tề Dạ Nha ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Trần Phi trong mắt long lánh sâu thẳm hàn mang vẻ, nhìn hắn, nhàn nhạt nói, dám đối với người ta như thế ra tay, vậy dĩ nhiên phải nhường hắn trả giá thật lớn mới được. Tề Dạ Nha cả người chấn động một cái, trong mắt hiện ra lao một cái cảm động, chợt liền gặp hắn cắn răng nói, Long Thần Tử Đại Nhân. Cái này yêu thần cự tử thực lực tối thiểu ở kim tiên trung kỳ trở lên. Hơn nữa, hắn đối với hư không, không gian chi lực thành tựu cực mạnh, hơn nữa lực lượng cực kỳ khủng bố, dựa vào thân xác, là được nghiền ép tại ta. Ngài phải cẩn thận, Trần Phi đưa tay ở đó Tề Dạ Nha trên vai đánh chụp, chợt nghiêng đầu hướng vậy đã đổi giết vào huyết sắc thế giới bên trong yêu thần cự tử nhìn lại, híp đôi mắt một cái, sát ý mạnh mẽ, lạnh như băng nói. Tiếp theo, đến ngươi, những lời này, là ta muốn nói cho ngươi mới đúng ha. Yêu thần cự tử giữ tợn cười một tiếng, cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở, đem vậy cực độ khí thế kinh khủng uy áp, trực tiếp là hướng Trần Phi nơi tới bao phủ đi. Trần Hư Không, ta có thể nói cho ngươi, ở cái này huyết sắc thế giới bên trong, ngay cả là kim tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, ta cũng tự tin có sức đánh một trận, mà ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Hống, tiếng nói rơi xuống, vậy yêu thần cự tử trực tiếp là ngửa mặt lên trời gầm thét. Bộc phát ra thao thao bất tuyệt khí thế uy áp, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn, không gian chi lực, kể cả mênh mông huyết quang cùng chung bùng nổ. Hình thành giống như hằng cổ vũ trụ mới sinh giống vậy diệt thêm màu máu gió bão. Ở đó gió bão bên trong, yêu thần cự tử thân thể dần dần trở nên lớn, đón gió bão bay tăng. Cuối cùng, lại là trở thành một tôn chống trời lập đất tuyệt thế đại khủng bố màu máu kỳ lân. Hắn khí thế kinh khủng, phong tư chi to lớn, làm cái này trong thiên địa hết thảy, đều là khoảnh khắc bây giờ làm thất sắc. Được, lực lượng thật là đáng sợ, mọi người ánh mắt hoảng sợ ngưng mắt nhìn vậy huyết sắc thế giới bên trong, chống trời lập đất đồ vật khổng lồ, trên mặt đều có một loại tên là kinh hãi, thần sắc sợ hãi ở hiện lên, run rẩy. Hưu, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy yêu thần cự tử động, vậy bạo ngược, tàn bạo, tràn ngập làm đỏ thắm sát ý con ngươi, trực tiếp là xa xa tập trung vào Trần Phi, một khắc sau thời gian, bóng người trực tiếp là hóa là lau một cái bảng bạc huyết quang, bạo cướp ra, giết hướng Trần Phi. Hắn thể tích mặc dù rất lớn, nhưng tốc độ, nhưng mau kinh người, lướt nhanh như gió. Trước mắt mọi người phảng phất là chỉ thấy được một tôn huyết quang lướt qua, Vậy yêu thần cự tử thân hình cũng đã là đến gần Trần Phi. Đồng thời một đạo tràn ngập chói mắt màu máu ngút trời kỳ lân móng nhọn, lúc này cũng là phá không mà ra, phảng phất là vực ngoại tinh thần khen thiên tới vậy, hướng Trần Phi bạo đè tới. Thẳng tắp hướng về phía Trần Phi đánh giết đi, cái này các thủ đoạn mặc dù nhìn lên không có bất kỳ hoa tiếu gì, nhưng mà, tất cả mọi người tại chỗ nhưng cũng rõ ràng, kỳ lân nhất tộc, cường đại nhất liền chính là thân thể này, có hủy thiên diệt địa vậy uy năng. Lớn như vậy địa tiên giới, có thể cùng kỳ lân nhất tộc tranh phong thân thể chủng tộc, hoặc thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, làm kỳ lân nhất tộc không cùng ngươi lòe loẹt, lấy thuần túy thân xác lực lượng tới giải quyết vấn đề thời điểm, liền chính là hắn nhất nghiêm túc, cường đại nhất thời điểm. Mà vào lúc này, yêu thần cự tử một quyền này dưới, nhiều không nói, nhưng tối thiểu cho dù là một vị kim tiên trung kỳ cường giả đích thân tới, đều sẽ có thể bị đánh giết thành cặn bã. Chết không có chỗ chôn, không hổ là kỳ lân nhất tộc dung thân, quả nhiên bá đạo. Tên này, hắn lần này nhất định chết chắc, mà một màn này, cũng để cho vậy nguyên cổ lần nữa nhặt một ít lòng tin, gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc thế giới bên trong, kinh khủng kia màu máu kỳ lân móng nhọn dưới, giống như là con kiến hôi giống vậy Trần Phi, trong mắt nhô lên cự lượng sát ý. Hắn hiện tại chỉ muốn thấy được Trần Phi chết, Trần Phi không chết, hắn lo lắng sợ hãi. Ăn ngủ không yên. Trần Phi vừa chết, vạn sự đều yên, vạn sự đại cát. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối mặt với có thể nói không thể địch nổi, tuyệt thế kinh khủng kỳ lân móng nhọn, huyết sắc thế giới vậy Trần Phi trong mắt, lúc này lại có lau một cái giễu cợt, vẻ khinh miệt vạch qua. Tựa hồ vô cùng là khinh thường vậy, kỳ lân nhất tộc thân xác mạnh nhất, đúng là đạo lý này, nhưng cũng đừng quên, đừng nói là bất hủ tiên thể. Hắn cho dù là ở tiến hóa trường sinh tiên thể trước, cũng là có kỳ lân nhất tộc kỳ lân cổ hoàng thể chất. Nói cách khác, thân xác, đồng dạng là hắn Trần Phi am hiểu nhất phương diện. Hắn Trần Phi thân xác, đồng dạng là mạnh ngoại hạng. Vậy vì vậy, đối mặt với đây phảng phất là đủ để phá thiên tới kỳ lân móng nhọn, Trần Phi cũng không dùng luân hồi thông thiên quang khi dễ nó, mà là bỗng năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đi theo, một quyền bạo oanh thiên khung. Đông, tiếng trầm thấp vang khắp lăng tiêu, mà vậy nguyên bản mũi nhọn lộ ra, phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa kỳ lân móng nhọn, ở mọi người dần dần diễn biến đờ đẫn, hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, trực tiếp tại chỗ bị Trần Phi một quyền đánh bể, nổ bể ra, đỏ thẫm mưa máu, nhất thời mưa như chút nước xuống, giống như mưa xối xả như rót vào, tưới vào mặt đất bên trên, cũng giống như là tưới lên mọi người trong lòng lên. Làm bọn họ lập tức liền cả người lạnh như băng, bộ dạng sợ hãi nghẹt thở, da đầu tê dại đứng lên, cả người kêu thảm thiết, vậy yêu thần cự tử lúc này cũng giống như là như bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp chật vật bay rớt ra ngoài. Hắn thân thể, ở đó trong hư không, lôi kéo ra chói mắt vực sâu vậy dấu vết, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, hung hăng rơi vào mặt đất, nổ tung một người vô cùng hắn hố sâu to lớn. Khói báo động ngất trời, tê. Cái gì, cái này, làm sao có thể à, yêu thần cự tử hắn, một màn này, rơi vào huyết sắc thế giới ra vô số người, cùng với vậy nguyên cổ, hạ thành tiên các người trong mắt, cũng là lập tức đưa đến vô số ngược lại hút khí lạnh về hoảng sợ, vào thời khắc này điên cuồng vang tới. Bọn họ tự nhiên biết, yêu thần cự tử thực lực có nhiều đáng sợ, trên thực tế lúc trước vậy đánh phía Trần Phi kỳ lân móng nhọn, đã đủ để chứng minh hết thầy, người bất kỳ. Đối mặt với vậy một móng, đều có một loại hít thở khó khăn cảm giác sợ hãi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này kinh khủng như vậy một móng, không chỉ có bị Trần Phi tiện tay một quyền đánh bại, quá mức, thậm chí liền đường đường yêu thần cự tử, cũng bị một quyền này dư lực cho đánh bay ra ngoài, hoàn toàn căn bản không đỡ được. Tiện tay một quyền đánh bại yêu thần cự tử, đây là khái niệm gì? Nói không khoa trương chút nào. Cho dù là Lục Hằng vậy cùng tiên giới tới Thái Hạo Ma Tông quái vật, đối mặt với yêu thần cự tử cũng phải nhận thật đối phó. Không thể nào tùy tiện tiện liền đem hắn đánh bại. Nhưng mà hiện tại. Đây rốt cuộc là quái vật gì à? Hắn sẽ không đã có kim tiên hậu kỳ đánh bại thực lực chứ? Có người cơ hồ là từ trong cổ họng nặn ra một đạo, mặt đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn huyết sắc thế giới trong đó Trần Phi, trong mắt tràn ngập khó tin. Hoài nghi đời người về. Kim tiên hậu kỳ, trẻ tuổi đồng lứa, cái này hai cái từ ngữ nhũ tạp chung một chỗ mà cụ bị hàm nghĩa, thật là làm bọn họ rung động, sợ hãi đến nổi điên à. Điều này sao có thể, cái này không thể nào à. Yêu thần cự tử hắn, hắn làm sao có thể thất bại thảm như vậy à. Vào giờ phút này, Liền Liền Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên các người cũng đều hoàn toàn duy trì không ở bình tĩnh, mặt đầy hoảng sợ. Nguyệt cho là tất giết liên cục, lại không nghĩ rằng, bọn họ nhất dẫn lấy là ỷ vào yêu thần cự tử, nhưng lại có thể một chiêu dưới, liền thua. Phảng phất như là không chịu nổi một kích như nhau, yêu thần cự tử, không chịu nổi một kích. Người sở hữu, lúc này đều là trợn tròn cặp mắt, há to miệng, chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, vào giờ phút này bọn họ nơi vọt tới rung động, và đánh vào, đơn giản là trọn đời không gặp. Khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên các người, lúc này Liền Liền thời gian đầu tiên chạy trốn, cũng đều bị rung động quên mất. Giờ khắc này, thiên địa đều tựa như là làm thất thanh. Mưa xối xả, chợt ngưng. Ngươi làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, đã là kim tiên cảnh giới. Huyết sắc thế giới bên trong, không lành lặn nửa người, cả người máu đầm đìa yêu thần cự tử sắc mặt thảm trắng. Ánh mắt cuồng run gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng, vậy rõ ràng cho thấy có một chút hối hận, và sợ hãi. Từ lúc mới bắt đầu khinh miệt, nhìn hờ hững, đến trước khi kiêng kỵ, cẩn thận, lại đến bây giờ thảm trắng, và sợ hãi. Hôm nay ở hắn trong lòng, có thể nói đã là hoàn toàn đem Trần Phi nhắc tới cùng hắn cùng cấp bậc, thậm chí là cao hơn địa vị bên trên. Mà dưới tình huống này, Trần Phi có thể một quyền đem hắn đánh cho thành như vậy, cái này ý nghĩa một chút. Đó chính là Trần Phi cảnh giới tu vi, hẳn so hắn yêu thần cự tử, còn cao hơn. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi, là nửa bước kim tiên, mà Trần Phi cảnh giới tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chân chánh kim tiên cảnh giới. Cái này nửa bước xa, đủ để làm hắn thảm bại. Mà trọng yếu hơn chính là, đến tận bây giờ, lớn như vậy địa tiên giới. Trẻ tuổi đồng lứa mới có thể có kim tiên cảnh tu vi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí Liền Liền Lục Hằng cái này cùng thiên kiêu bảng thứ tư, đều không có thể làm được. Nói cách khác, ước chừng từ một điểm này tới xem, tên này lại là có đấu võ vậy địa tiên giới thiên kiêu bảng trước ba tư cách, và thực lực. Thành tựu thiên kiêu bảng trước 10, yêu thần cự tử hắn, tự nhiên rất rõ ràng bảng ba người kia, đáng sợ cờ nào. Vậy bởi vì như vậy, nghĩ đến đây, yêu thần cự tử trong lòng hối sâu hơn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, cũng là hướng hắn chậm rãi đi tới. Trên mặt, vậy còn treo làm run sợ lòng người lạnh lùng. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, yêu thần cự tử sắc mặt cứng đờ, hướng Trần Phi thấp giọng nói. Thả qua ta, lần này coi như là ta không đúng, ta sẽ cầm ra bồi thường đầy đủ thứ tội. Ngoài ra, liên quan tới thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc ghim ngươi kế hoạch, ta cũng có thể toàn bộ nói cho ngươi. Hiển nhiên, mặc dù thảm bại làm hắn được đánh vào, tâm thần cuồng chấn, nhưng hắn hiện tại vậy vẫn là thời gian đầu tiên chấn định lại, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cúi đầu nhận thua, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Nếu như hắn bây giờ có thể có kim tiên cấp cảnh giới tu vi, mặc dù cũng không biết có thể hay không thắng, nhưng là, Trần Phi vậy không làm gì được hắn cái gì. Nhưng mà cõi đời này không có nếu như, nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi hắn, đụng vào đã là kim tiên cảnh giới Trần Phi, không nghi ngờ chút nào, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn hiện tại phải cúi đầu, phải cầu xin tha thứ nhận thua. Cho dù là trả giá thật lớn mua mạng, cũng ở đây không tiếc. Hơn nữa hắn vậy tin tưởng, Trần Phi, hẳn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Dẫu sao, sau lưng hắn yêu thần tông. Còn có hắn vị kia hỗn nguyên chân tiên cấp ruột thịt lão tổ trưởng bối, có thể đều không phải là cái gì tốt chọc. Một khi hắn yêu thần cự tử chết, bỏ mặc hung thủ là ai, cũng tuyệt đối, nhất định sẽ cho hắn yêu thần cự tử thương mạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng cười lên, có chút đùa cợt vậy nhìn vậy yêu thần cự tử, ngươi tới giết ta, hiện tại thua, lại để cho ta thả qua ta. Ngươi cảm thấy hết thảy các thứ này. Cũng chỉ là vui đùa sao? Nói chuyện đồng thời, Trần Phi trong mắt, vậy vẫn có một chút nồng nặc châm chọc vẻ lướt qua. Những thứ này cái gọi là lớn thế lực thiên kiêu, từng cái một thật giống như cũng cuộc sống qua được quá thoải mái. cho nên quá cầm mình coi ra gì. Vốn chính là sống chết mặt đối mặt, hiện tại nhưng muốn dừng tay nói và, ha ha, có đơn giản như vậy sao? Mà nghe được Trần Phi lời này, yêu thần cự tử mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi lời này có ý gì? Một chuyện nhỏ mà thôi, huống chi lần này thua thiệt là ta, cần gì phải gây cá chết lưới rách, ngươi chết ta mất mạng. Hắn bây giờ là thật có chút sợ, hắn không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể thật sự có giết hắn tâm tư. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, chuyện này, hắn thì không nên nhúng tay. Đáng tiếc, mọi việc lại nào có cái gì như thế nhiều sớm biết đâu. Hết thảy, thật ra thì đều là lỗi do tự mình gánh thôi. Ha ha, nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lên, hắn vừa nghĩ tới yêu thần cự tử chậm rãi đi tới. Một bên, ánh mắt lạnh như băng hí ngược nói, yên tâm đi, người sẽ không nhanh như vậy chết. Ta người này thích nhất cầm người khác thích làm sự việc, giao phó cho đến hắn trên người mình. Nhìn dáng dấp ngươi thật giống như rất thích hành hạ ngươi. Đã như vậy, loại tư vị này, ngươi trước khi chết, vậy nếm trước thử một chút đi. Lời vừa nói ra, yêu thần cự tử con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, hết thảy đều là nguyên cổ, hạ thành tiên kế hoạch, chúng ta bây giờ, vậy cũng không có huyết hải thâm cừu gì. Giết ta, yêu thần tông sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, ngươi liền đồng thời cần phải đối mặt yêu thần tông, thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc ba tôn đồ vật khổng lồ, cần gì chứ? Chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, từ bây giờ về sau, có ngươi Trần Hư không ở địa phương, ta yêu thần cự tử tránh lui 90 dặm. Phốc suy, trong lòng càng kinh hoàng, khiếp đảm, yêu thần cự tử ngữ tốc lại càng mau, thanh âm, thì càng run rẩy. Xong lần này, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng trực tiếp ra tay. Hắn hai tay chặp lại, từng đạo tràn ngập thâm thúy, cổ xưa lực lượng kinh khủng hỗn độn lực, liền trực tiếp là xuất hiện, cổ lực lượng kia như trời sông vỡ đê vậy, lao nhanh tới, đem vậy sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc yêu thần cự tử cuộn sạch ở trong đó, cuối cùng, hóa thành một tòa toàn thân tràn ngập mênh mông u quang hỏa lò. Cái này, đây là hỗn độn lực. Làm sao có thể, ngươi lại có thể nắm giữ có hỗn độn lực? Cái này không thể nào. À, trong lò lửa, truyền tới yêu thần cự tử gần như tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trần Phi lại có thể nắm giữ có hỗn độn lực. Cái này cái gì khái niệm? Đây chính là đã sớm ở địa tiên giới tuyệt tích, tin đồn trong đó, tiên giới đứng đầu nhất lực lượng cường đại thuộc tính à? Làm sao có thể, là, tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này à? Nếu như sớm biết như vậy, hắn căn bản không dám cùng Trần Phi là địch. Nhưng mà, Trần Phi ẩn núp quá sâu à. Mà ở cái này cùng lúc đó, yêu thần cự tử kinh hãi tiếng không rơi, nhưng vừa nhưng mà chỉ, thay vào đó là cuồng loạn thống khổ, dữ tợn kêu thảm thiết. Xúc tai kinh tâm, làm người ta sợ hãi à, lấy hỗn độn lực đúc thành hành hạ, nói không khoa trương chút nào, so hắn những cái kia dùng để hành hạ tề dạ nha thủ đoạn. Mà sinh ra thống khổ, ít nhất đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần, ngàn lần. Hành hạ tay của người đoạn hắn mặc dù ngày thường không thường xuyên dùng, nhưng không thể không nói, phương diện này hắn có thể tuyệt đối là chuyên nghiệp. Luyện đan sư mặt trái chính là chế độc sư, mà chế độc sư, nhưng mà hành hạ người tổ tông. À, Trần Hư, không van cầu ngươi, thả qua ta, giết ta à. Trong lò lửa, yêu thần cự tử đã sớm không trước đây phách lối. Và liều lĩnh, lúc này giống như 18 nặng địa ngục tiểu quỷ vậy, khàn cả giọng hướng hắn hèn mọn ngoắc đuôi xin sò. Nhưng mà đây đối với Trần Phi mà nói, không có ý nghĩa gì. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, trước ta thủ hạ chịu đắng, không thì thật nhận không sao. Trần Phi cười nhạo một tiếng, đem vậy hỗn độn lực đúc hỏa lò thu vào bên trong cơ thể. Cổ lực lượng này, đem một mực hành hạ yêu thần cự tử, thẳng đến hắn hoàn toàn diệt vong. Có chút thời điểm, chết quá đơn giản, sống không bằng chết, đó mới là nhất thoải mái. Không phải sao, mà ở thấy một màn này, tề dạ nha trong lòng hiện ra làm gây ra cảm kích, và khoái cảm. Hắn thật ra thì rất rõ ràng, ngày thường Trần Phi căn bản khinh thường làm những chuyện này, mà hiện tại tới cho nên sẽ là như vậy, không phải là thay hắn hả giận mà thôi. Đa tạ long thần tử đại nhân, tề dạ nha thân hình chớp mắt. Xuất hiện ở Trần Phi trước người cảm kích nói, có luân hồi lực, và hư không người không chết làm nền tảng, hắn hiện tại thật ra thì cũng có chút lực lượng khôi phục, ít nhất trụ cột nhất hành động, không được vấn đề gì. Đi thôi, hớn con kiến giải quyết, bên ngoài còn có mấy con kiến nhỏ chờ chúng ta giết đây. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, trực tiếp là thân hình chớp mắt, từ vậy kế cận hỏng mất màu máu không gian bên trong biến mất. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên cùng thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc người, đã sớm kinh hoàng, hoảng sợ trước thời hạn chạy. Nhưng mà bọn họ có thể ở Trần Phi mí mắt phía dưới chạy mất sao? Hiển nhiên, vậy căn bản là chuyện không thể nào, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cho dù là Kim Tiên hậu kỳ cường giả, vậy cũng đừng nghĩ ở hắn mí mắt phía dưới chạy mất. Huống chi là chính là mấy con kim tiên cấp sức chiến đấu cũng còn không có con kiến nhỏ. Bọn họ tốc độ à, ở Trần Phi hôm nay thần niệm cảm giác bên trong, đơn giản là và bò, không việc gì khác biệt. Quá chậm, ung ung, hiu đích một tiếng, không gian chi lực phun trào, Trần Phi thân hình chớp mắt, lập tức là xuất hiện ở đang bừa bãi mà chạy Hạ Thành Tiên cùng Phi Tiên Đế tộc người trước mắt, đưa lưng về phía hư không, quan sát bọn họ, nhàn nhạt nói. Các ngươi, quá chậm à, tiếng nói rơi xuống, hắn cong ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng tuôn tràn ra, hóa thành mấy đạo hoa quang, hướng Hạ Thành Tiên các người bay đi. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, căn bản giống như là không chịu nổi một kích, không thể ngăn trở vậy, một cái chớp mắt bây giờ, vậy mấy cái Phi Tiên Đế tộc người, bao hàm Hạ Thành Tiên ở bên trong, toàn bộ thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe, đem vậy bầu trời mênh mông cũng nhiễm đỏ. Bất quá Hạ Thành Tiên các người nhưng cũng không có thời gian đầu tiên tử vong, mà là thần hồn hóa thành một đạo bay nhanh cực quang, bay vút đi ra, tứ tán tới, đồng thời sắc lệ nội cha kinh hoàng kêu to, Trần Hư Không, ngươi dám giết chúng ta, Phi Tiên Đế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, ngoan ngoãn để cho chúng ta rời đi, nếu không, Phi Tiên Đế tộc động nổi trận lôi đình, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Om sòm, nghe vậy thấy vậy. Trần Phi hơi nhíu mày, lần nữa một cái tát đánh ra, nhất thời cái này mấy đạo đang bay vồn vụt chạy trốn thần hồn, toàn bộ trong nháy mắt trở thành bụi bặm. Chết sạch sẽ, mà ở thấy một màn này, Trần Phi lần nữa thân hình chớp mắt, hướng một hướng khác chạy trốn thần quang minh long tộc nguyên cổ các người truy đuổi đánh tới. Chớp mắt bây giờ, hắn liền trực tiếp đuổi theo. Ngươi, Trần Phi vừa xuất hiện. Nguyên cổ cùng thần quang minh long tộc người lập tức vong hồn tất cả bốc lên. Sợ vỡ mật, bọn họ cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy tuyệt vọng qua. Ngày xưa cho dù là ở địa tiên giới, cũng đều chưa bao giờ ăn rồi loại này thua thiệt. Mà nay lại bị người giống như là đuổi đi chó vậy đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Thật là để cho bọn họ tuyệt vọng. Trần Hư Không, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài ngươi đại nhân đại lượng, van cầu ngươi. Liền tha chúng ta một mạng đi. Ở nơi này dưới áp lực thật lớn, có người trực tiếp hỏng mất, thấp giọng hạ khí cầu xin tha thứ. Trần Hư Không, có lời thật tốt nói, chúng ta giữa hiểu lầm không lớn như vậy, có lẽ có hòa giải không gian. Van cầu ngươi, thả chúng ta một con đường sống đi. Nguyên cổ lúc này vậy mau hỏng mất, sắc mặt tái nhợt kêu lên. Hắn từ trước đến giờ lấy Chí Châu nắm nổi danh, sở thích lấy thế đè người. Dùng kế giết người. Nhưng mà hiện tại, lớn hơn nữa trí khôn, nhiều hơn nữa mưu kế thì có ích lợi gì? Tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn trắng bệch, nhỏ yếu và một con kiến hôi, không việc gì khác biệt. Đây không phải là các ngươi kết quả mong muốn sao? Sinh, hoặc là chết. Nếu làm ra lựa chọn, như vậy, liền được gánh vác thất bại hậu quả. Có ít thứ, đều là lỗi do tự mình gánh à? Trần Phi thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Đồng thời vung tay lên, trực tiếp là đem vậy thần quang minh long tộc người toàn bộ cuộn sạch ở dưới trường, rồi sau đó, trực tiếp toàn bộ đập chết. Không chừa một mống, chém tận giết tuyệt, mà ở thấy một màn này, xa xa rất nhiều người đều là run lẩy bẩy, sắc mặt nhợt nhạt tĩnh mịch, không tiếng động. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới, đường đường giả thần tử yêu thần cự tử, thần quang minh long tộc nguyên cổ, phi tiên đế tộc Hạ Thành Tiên. Lại có thể toàn bộ chết trận nơi này. Một cái đều không sống đi ra. Tên này không chỉ có tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, tính cách vậy đơn giản là một lớn sát tinh, quá kinh khủng. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Phi Tiên Đế tộc, thần quang minh long tộc, yêu thần tông điên cuồng trả thù hắn sao? xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, làm bọn họ thế giới quan sụp đổ, được đánh vào. Mà Trần Phi danh tự này, cũng ở đây bọn họ trong lòng, để lại vô cùng sâu sắc dấu vết, lấy nhắc nhở bọn họ, từ bây giờ về sau, cái này, cái tên này là Trần Hư không sát tinh, quái vật, tuyệt đối không thể chọc. Tuyệt đối, mà ở nơi này cùng lúc đó, diệt thần Quang Minh Long tộc và phi tiên đế tộc người sau đó, Trần Phi đạp hư không trở lại sinh mạng thần điện ngoài cửa, hướng vậy còn có chút yếu ớt Tề Dạ Nha nói. Và ta tới, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tề Dạ Nha sợ run một tí, lập tức gật đầu. Ừ, không sau một hồi, hai người cũng tiến vào vậy sinh mạng thần điện bên trong. Ngươi, tại sao trở lại? Vừa thấy gặp Trần Phi, Bao La Bình Giã lên Mộc Long lập tức hồi phục, truyền tới kinh ngạc thanh âm. Tiền bối, có thể để cho hắn vậy tiến vào Thiên Long huyết chỉ trong đó sao? Trần Phi hướng Mộc Long hơi một khom người, rồi sau đó mở miệng hỏi nói. Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha các người tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong mục đích là vì Hoang Cổ Thiên Long Vương, cùng với bốn lớn chân Long Vương truyền thừa chi nhớ, nhưng hiện tại đã không cái đó cần thiết. Bởi vì hắn nếu là muốn mà nói, Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ nhất định sẽ cho. Cho nên hiện tại thích hợp nhất Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh đám người địa phương, chắc là cái này Thiên Long huyết chỉ không có ai. Cơ hồ đã tiêu hao hết Hoang Cổ Thiên Long Vương trong tay tất cả hàng tích trữ, hôm nay Thiên Long huyết chỉ tuyệt đối là một siêu cấp đại bảo kho. Có thể ở cái này tu luyện một đoạn thời gian, so cái gì cũng tác dụng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nơi này còn rất an toàn. Dĩ nhiên có thể, quả nhiên, Mộc Long vừa nghe đến Trần Phi mà nói, đều không xem là ai, lập tức đáp ứng. Bất quá làm hắn thấy Tề Dạ Nha sau đó, nhưng một tí hơi nhíu mày liền một tí, mở miệng nói. Thương thế trên người của hắn có chút nghiêm trọng, cứ việc có hư vô tôn long tộc hư không người không chết, nhưng trực tiếp tiến vào Thiên Long huyết chỉ mà nói, sợ rằng sẽ nổi lên tác dụng phụ. Như vậy đi, ta trước cầm hắn chữa trị một tí. Đa tạ tiền bối, Trần Phi nghe vậy, lập tức gật đầu. Tề Dạ Nha vết thương trên người, hắn vốn là muốn mình tới, nhưng bây giờ đối phương chủ động mở miệng, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Hơn nữa lấy đối phương thân phận, và thực lực, Tề Dạ Nha thương thế kia thật ra thì vậy không coi vào đâu. Thấy một màn này, Tề Dạ Nha cũng là lập tức hướng Mộc Long trịnh trọng cảm ơn, nói. Đa tạ tiền bối, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ở hắn bên người chậm rãi nói. Ở nơi này thật tốt khôi phục. Thật tốt tu luyện, sau đó nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện, không ngại thỉnh giáo một tí vị này Mộc Trần tiền bối, có lẽ ngươi hẳn biết hắn là ai, Trần Long giới tám đại chân Long Vương một trong, Hoang Cổ Thiên Long Vương cánh tay phải cánh tay trái, sinh mạng Long Vương, Mộc Trần. Lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha cả người run lên, còn ngươi ngay tức thì phóng đại, cả người run rẩy như bị sét đánh, ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn chằm chằm đối phương, sinh mạc Long Vương, hoặc là đối hắn chủng tộc mà nói, cái gọi là chân long dưới tám đại chân Long Vương, cũng chỉ là tám cái bình thường trên lịch sử cao cấp cường giả mà thôi, sẽ không có cảm xúc quá lớn, nhưng đối với bọn họ Long Tổ thành viên mà nói, có thể cũng không giống nhau. Sinh mạc Long Vương Mộc Trần, đây chính là bọn họ trên lịch sử, từ trước tới nay nhất một trong cường giả, đứng sau Vạn Long Chi Vương Hoang Cổ Thiên Long Vương à. Nói không khoa trương chút nào, cái này nhóm cường giả, đối với bọn họ mà nói, có vô cùng là đặc thù hàm nghĩa, và hơn nữa to lớn kích thích tính. Hắn vậy càng không có nghĩ tới, lại có thể sẽ ở đây, đụng phải trong truyền thuyết sinh mạng Long Vương. Hà hà, đều là trước kia danh tiếng, bắt được hiện tại mà nói, không đáng giá một đề ra. Hơn nữa, hôm nay cái thế giới này, đã là các ngươi những người trẻ tuổi này. Ta đã rất già à. Mộc Long nghe vậy cười một tiếng, có chút cảm khái, đồng thời còn ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại tiếp tục nói. Trần Tiểu Hữu, người yên tâm cầm hắn giao cho ta đi, vừa vặn, thành tựu đồng tộc, Hoang Cổ Thiên Long Vương đại nhân vốn cũng muốn chỉ điểm bên trong vậy bé gái một tí, hôm nay đúng lúc hơn nữa hắn cùng nhau, lưỡng toàn kỳ mỹ. Ngài nói ai? Hoang Cổ Thiên Long Vương. Cái này, tê, mà nghe được Mộc Long Mộc Trần lời này, Tề Dạ Nha nhất thời cả người run lên, như bị sét đánh, lập tức ngược lại hút liền một hớp lớn khí lạnh, vô cùng khiếp sợ. Trong mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu như nói sinh mạng Long Vương Mộc Trần, chính là bọn họ Long tộc trên lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh phong mà nói, như vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương, liền chính là bọn họ Long tộc trên lịch sử công nhận thứ nhất. Vạn Long Chi Vương, nói không khoa trương chút nào, Hoang Cổ Thiên Long Vương tuyệt đối là bọn họ lão tổ vô số thành viên suy nghĩ trong đó ngưỡng mộ, ước mơ mục tiêu. Cái này cùng vinh dự, cũng chỉ có vị này Long tộc trên lịch sử công nhận Vạn Long Chi Vương, mới có tư cách có. Vậy vì vậy, làm hắn hiện tại nghe được sinh mạng Long Vương Mộc Trần những lời này sau đó, trong lòng rung động, và kích động, đánh vào, cũng thì không cách nào hình dung to lớn. Thật là có thể nói là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mà ở nơi này sợ ngây người sau đó, chính là kích động, chính là mừng như điên. Nếu là hắn có thể có được Hoang Cổ Thiên Long Vương chỉ điểm, thậm chí là có thể có được Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa nói, đó là cái gì khái niệm? Tề Dạ Nha trong nháy mắt đơn giản là kích động được thẳng phát run, trong mắt tràn đầy điên cuồng, và ánh sáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, hướng về phía vậy Mộc Long Mộc Trần nhẹ giọng nói, đã như vậy, tiền bối, ta vị này thuộc hạ liền giao cho ngươi, cáo từ. Tề Dạ Nha cả người chấn động một cái, lập tức xoay người hướng Trần Phi kích động khom người nói. Đa tạ Long Thần Tử Đại Nhân, khom người Long Thần Tử Đại Nhân, hắn tự nhiên rõ ràng, mình mặc dù có thể có như bây giờ đãi ngộ, mặc dù có thể có cơ hội tiếp xúc tới sinh mạng Long Vương Mộc Trần, thậm chí là Hoang Cổ Thiên Long Vương cái này cùng siêu cấp nhân vật lớn, hết thảy đều là bởi vì Long Thần Tử Đại Nhân mặt mũi mà thôi. Tất cả tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ người tới, lớn nhất mục tiêu, mục đích cũng chỉ có một, vậy chính là vì đạt được cái này trong đó cơ duyên, vì tám đại chân Long Vương, thậm chí là Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, bên ngoài những người đó, liền chân Long Thiên Cung cửa đều không mò tới, vẫn còn ở phía ngoài nhất, ải thứ nhất lờn vờn, hắn cũng đã trực tiếp qua cửa. Sắp có thể được hết thay. Cái này cái gì khái niệm, nếu như bị bên ngoài những cái kia người biết, sợ rằng sẽ đố kỵ, hâm mộ hộc máu chứ. Hắn, thật sự là quá may mắn, càng muốn Tề Dạ Nha thì càng kích động, đỏ mặt lên, không biết nên nói những gì. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, xoay người thân hình chớp mắt, từ nơi này lại lần nữa rời đi. Mà ở thấy Trần Phi rời đi, Mộc Long Mộc Trần cặp mắt hơi híp trầm mặc chốc lát, lúc này mới lắc đầu một cái. Cảm khái vậy chậm rãi nói. Đứa nhỏ, có thể ở thủ hạ hắn, coi như là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Liền ta bộ xương già này, đều có chút hâm mộ ngươi à. Nhớ, thật tốt quý trọng, duy trì đoạn này quan hệ, đối với ngươi mà nói. Không, phải nói đối với các ngươi mà nói, sẽ là đời này may mắn lớn nhất. Biết không, lời vừa nói ra, Tề Dạ Nha sững sốt một chút, chợt không chút do dự, như đinh chém sắt gật đầu nói. Là... ta rõ ràng, chặc chặc, không nghĩ tới liền yêu thần cự tử cũng tự mình ra tay, không hổ là phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc, bọn họ năng lượng và mạng giao thiệp quá kinh khủng, bọn họ muốn giết người, chỉ sợ cũng coi như là chúng ta tiên giới siêu nhất lưu thế lực, cũng khó cứu chứ. Cũng không biết vậy Trần Hư không có thể ở yêu thần cự tử trong tay trông đỡ bao lâu, có lẽ hiện tại đã đều chết hết đi. Sinh mạng bên ngoài thần điện cách đó không xa. Một vị cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có huyền tiên trung kỳ hoàng bào nam tử nhìn một cái hướng khác, ánh mắt bên trong phảng phất có quang, tựa như sợ hãi, tựa như tò mò, tựa như hâm mộ, đập vào miệng lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn vốn là không ở nơi này, mà là ở hiện trường, có thể yêu thần cự từ nơi bày ra thực lực, thật sự là quá đáng sợ, quang thị khí thế dư âm hắn đều khó chịu đựng, vì vậy không có biện pháp, chỉ có thể từ hiện trường lui đến nơi này. Bất quá hắn còn có một thực lực mạnh hơn, cũng càng thêm không sợ chết đại sư huynh, lựa chọn mạo hiểm ở lại vậy hiện trường xem cuộc chiến, hẳn không lâu sau nữa, là có thể đến khi hắn xem cuộc chiến kết thúc, đuổi tới rồi chứ. Chính là một cái không biết cái gọi là Trần Hư không mà thôi, yêu thần cự tử tự mình ra tay giải quyết hắn, căn bản không có thể cần dài hơn thời gian. Ông, nhưng vào lúc này, ánh sáng lóe lên. Một đạo cực quang lấy tốc độ thật nhanh chạy như bay tới, rơi vào hắn trước mắt, cẩn thận xem, chính là một vị khóe mắt có chút nhỏ dài, lúc này trên mặt còn lưu lại hàng loạt rung động, vẻ hoảng sợ áo bào màu lam nam tử. Đại sư huynh ngươi qua đây, kết thúc chiến đấu, không hổ là yêu thần cự tử, quá mạnh mẽ, thời gian ngắn như vậy, muốn đến vậy Trần Hư không hẳn là bị hắn trực tiếp giết trong nháy mắt chứ. Hoàng bào nam tử sắc mặt vui mừng, lập tức không ngừng lải nhải, thậm chí có chút mặt lộ vẻ vẻ sùng bái lớn tiếng nói. Hiển nhiên tên này hẳn coi như là một yêu thần cự tử người hâm mộ. Ở hắn xem ra, yêu thần cự tử bực nào nhân vật, đường đường địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 10 thiên tài siêu cấp. Hơn nữa còn là hỗn nguyên chân tiên cấp đại yêu vương ruột thịt đời sau. Cái này cái gì khái niệm, vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là bối cảnh thân phận, hay hoặc là thực lực, cũng quá kinh khủng. Giống như là Trần Hư không cái này chờ một chút giới con kiến hôi, ở trước mặt hắn căn bản là chỉ có một con đường chết. Tất nhiên liền nửa điểm sóng gió, cũng khẳng định, tuyệt đối, nhất định tung không đứng lên, nhưng mà ai biết hắn lời vừa nói ra, bị hắn gọi là đại sư huynh áo bào màu lam nam tử lập tức là hơi biến sắc mặt, khóe miệng vậy đi theo co quắp mấy cái, thậm chí, còn nổi lên lau một cái đờ đẫn, vẻ trào phúng. Yêu thần cự tử, hắn chết, Trần Hư không chết, cái này cũng bình thường, vân vân, đại sư huynh ngươi nói gì sao, ngươi nói người nào chết. Hoàng bào nam tử trước còn đi theo phụ họa một câu, cho đến chỉ chốc lát sau ý thức được không đúng, lúc này mới sắc mặt cuồng biến, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm áo bào màu lam nam tử. Yêu thần cự tử, hắn chết, cái này, điều này sao có thể à? Chẳng lẽ là hắn ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác? Ta nói, yêu thần cự tử chết, nhưng mà áo bào màu lam nam tử một khắc sau, trực tiếp đánh vỡ hắn ảo tưởng và kinh hãi. Chỉ gặp trên mặt lưu lại tí ti vẻ phức tạp, nhìn sư đệ hoàng bào nam tử, từng chữ từng câu ngưng trọng nói. Yêu thần cự tử ở trong tay hắn không chống nổi một quyền, trực tiếp thảm bại, sau đó bị giết. Không chỉ có như vậy, thần quang minh long tộc nguyên cổ, phi tiên đế tộc hạ thành tiên những người đó cũng đã chết. Không chừa một mống, toàn quân chết hết. Cái gì? Hoàng bào nam tử như bị sét đánh, hoàn toàn sắc mặt kịch biến, trên mặt một phiến chiến run rẩy, sợ hãi, và hoảng sợ. Dù là hắn có cực kỳ cường đại tâm lý, vào giờ phút này vậy vẫn là khó mà tiếp nhận. Đây chính là nguyên cổ, hạ thành tiên, còn có yêu thần cự tử à? Cũng không phải là cái gì phế vật, rác rưởi, những người này tùy tiện rút ra một cái đi ra, đều là địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa cự đầu thiên kiêu. Thậm chí là trẻ tuổi đồng lứa vương giả, có thể hiện tại, lại có thể chết hết. Nhất là yêu thần cự tử, cái này cùng địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa vương giả, lại còn là bị nháy mắt giết. Cái này cái gì khái niệm, thật là đáng sợ, thật là không tưởng tượng nổi, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng đây chính là ta lúc trước tận mắt nhìn thấy. Vậy Trần Hư không quá mạnh mẽ, thậm chí ta hoài nghi thiên kiêu bảng đệ nhất vị kia, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Quá mạnh mẽ, một chiêu dưới, yêu thần cự tử, lại có thể trực tiếp thảm bại. Áo bào màu lam nam tử mặt đầy cười khổ, thở dài nói. Nói khó nghe một chút, một điểm này thật là có chút phá hủy hắn thế giới quan. Chính là hạ giới con kiến hôi, lại có thể như vậy khủng bố. Đây nếu là đi địa tiên giới, vậy còn có, trẻ tuổi đồng lứa thậm chí trung sinh đời những quái vật kia, phỏng đoán đều không người có thể đè ép được hắn. Thiên tài à, chân chính chính thiên tài siêu cấp, hoàng bào nam tử một hồi trầm mặc, chợt cũng là cười khổ nói, đại sư huynh nếu không chúng ta rời đi cái này chứ. Yêu thần cự tử chết, nguyên cổ, hạ thành tiên cũng đã chết, sợ rằng yêu thần tông, phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc những người đó sẽ điên mất. Đơn đả độc đấu, bọn họ có lẽ không phải Trần Hư không đối thủ, nhưng cũng đừng quên, bọn họ người nhiều à. Đây nếu là thật đấu, chúng ta còn có thể sẽ phải chịu dính líu. Lời vừa nói ra, áo bào màu lam nam tử sợ run một tí, chợt yên lặng gật đầu một cái, sắc mặt đắng chát càng tăng lên mấy phần. Hiển nhiên, hắn biết mình sư đệ nói không sai, nguyên cổ, hạ thành tiên chết. Yêu thần cự tử cũng đã chết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc, yêu thần tông trong suy nghĩ thùng thuốc nổ, đã bị điểm nổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới, vô cùng có thể sẽ biến thành ba đại thế lực báo thù sân. Sẽ biến thành tàn khốc cối xay thịt, đến lúc đó lại đi nói, cũng đã muộn, Điền lên ba thế lực lớn đối với bọn họ những thứ này bối cảnh không sâu nhân vật nhỏ mà nói, nhưng mà sẽ đao đao thấy máu, lục thân không nhận. Cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng mà mệnh, vậy vẫn là giống nhau trọng yếu à? Nghĩ đến đây, áo bào màu lam nam tử trực tiếp là cắn răng gật đầu nói. Đi thôi, ừ, hoàng bào nam tử gật đầu một cái, chợt ánh mắt phức tạp, yếu ớt thở dài nói, ai? Không nghĩ tới liền yêu thần cự tử đều bị hắn giết. Đại sư huynh, ngươi nói cái này Trần Hư Không lần này nếu như không chết. Lời còn chưa dứt, áo bào màu lam nam tử trực tiếp là cắt đứt hắn, lạnh lùng nói. Lần này hắn nếu không phải chết, sợ rằng địa tiên giới lại phải hơn một cái quái vật. Hoàng bào nam tử im lặng gật đầu, chợt đi theo đại sư huynh nhanh chóng rời đi. Mà đây loại cảnh tượng, ở nơi này tòa sinh mạng thần điện bốn phía rất nhiều khu vực. Trong chốc lát xuất hiện rất nhiều. Ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bên trong, mặc dù không có biện pháp truyền âm đưa tin, có thể thông qua như vậy miệng truyền miệng phương thức, nhưng cũng vẫn là ở không dài trong thời gian, cơ hồ truyền khắp hơn nửa thế giới. Không biết bao nhiêu người, sau khi nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên là căn bản không dám tin tưởng. Yêu thần cự tử là ai? Đây chính là thiên kiêu bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Lại là yêu thần tông một vị hỗn nguyên chân tiên cấp đại yêu vương ruột thịt hậu nhân, loại này tiếng tăm lừng lẫy, bối cảnh thâm hậu trẻ tuổi đồng lứa nhân vật lớn, lại chết. Hơn nữa còn là gần như bị nháy mắt giết, đây là hạng sợ hãi sự việc à, tạm thời bây giờ, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bên trong rất nhiều người, đều là ở nhắc tới, nghị luận danh tự này. Trần Hư Không, cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Trần Hư Không danh tự này. Chân chính trên ý nghĩa ở nơi này chút đến từ địa tiên giới người suy nghĩ trong đó, chôn xuống không thể xóa nhòa sâu sắc dấu vết. Ở chỗ này trước, Trần Phi mặc dù yêu nghiệt, mặc dù giết có vài người, nhưng bởi vì tất cả loại nguyên nhân, cũng không thế nào bị bọn họ nơi thừa nhận. Nhưng mà hiện tại, hết thảy không giống nhau, yêu thần cự tử chết trận chuyện này tạm thời không nói. Chỉ là hạ thành tiên, nguyên cổ cùng phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc cả đám toàn diệt chiến tích. Cái này cũng đã đủ để làm bọn họ đồng ý, kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Dĩ nhiên, ở những người này trong đó, hơn nữa tức giận, kinh nghi bất định, chính là thần quang minh long tộc nguyên cổ ca ca, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 20 thiên tài siêu cấp, nguyên thiên tứ. Đêm, mực như hắc, Trần, Hư, Không, người thật là chó lớn gan, dám giết đệ đệ ta nguyên cổ. Ta muốn giết ngươi. À, Trần Hư Không ngươi cho ta chờ, ta nguyên thiên tứ, nhất định phải giết ngươi, sau đó vặn hạ đầu ngươi, một phiến xé nát ngươi linh hồn, hành hạ ngươi vĩnh viễn, đi cho đệ đệ ta nguyên cổ trả thù. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới khu vực Bắc Bộ, nào đó tỏa tựa như Cù Long, chiếm cư ở lớn trên to lớn gò núi chóp đỉnh, một vị cả người tràn ngập khủng bố lực dồn lực đầu rồng trẻ tuổi nam tử, đạp ở trong hư không, thân thể run rẩy. Con người đỏ thẫm, sát ý sôi trào, ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn, chính là thần quang minh long tộc địa tiên giới bồn tộc đương thời mạnh nhất trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu bảng 15 vị thiên tài siêu cấp. Nguyên thiên tứ, đồng thời, hắn vậy vẫn là nguyên cổ thân ca ca, lúc này, chung quanh thần quang minh long tộc cường giả cũng sắc mặt hơi hiện lên trắng, thậm chí có chút run rẩy, liền thở mạnh cũng không dám thở ra một miệng, bởi vì bọn họ đều biết. Lúc này nguyên thiên tứ, lại là ở ranh giới bùng nổ. Đối với đệ đệ ruột nguyên cổ, nguyên thiên tứ vô cùng là quý trọng và thương yêu. Dẫu sao là sống nương tựa lẫn nhau đi tới hôm nay. Hai người bọn họ, đều là lẫn nhau ở trên thế giới này duy nhất thân nhân. Nhưng mà hiện tại, nguyên cổ chết, hơn nữa còn là chết thảm. Làm nguyên thiên tứ nhận được sau khi tin tức này, ở một chớp mắt kia bộc phát ra dữ tợn sắc mặt, và sát ý, thật là làm thiên địa này cũng biến sắc. Để cho bọn họ kinh hãi, sợ hãi đến trình độ cao nhất. Thậm chí run lẩy bẩy, bất quá vậy hay là có người cắn răng, đứng ra nói, thiên tứ ngươi muốn tỉnh táo, không chỉ là nguyên cổ, liền yêu thần cự tử cũng bị hắn giết. Bằng ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng khó mà giết chết hắn à. Lời vừa nói ra, nguyên thiên tứ sắc mặt cứng đờ, trên mặt vẻ dữ tợn có thu liễm, nhưng vậy vẫn là phá lệ sát ý sôi trào, uy nghiêm vô cùng. Chẳng lẽ ngươi để cho ta tính, cái này cũng lần thứ mấy, cái này Trần Hư không liên tiếp khiêu khích ta thần Quang Minh Long tộc, chẳng lẽ còn muốn cho hắn còn sống sao? Nguyên Thiên Tứ nghiêng đầu, con ngươi đỏ tươi nhìn đối phương, uy nghiêm vô cùng nói. Có loại làm người sợ hãi sát ý ở dâng trào kích động. Ta không phải cái ý này. Vậy người nói chuyện sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng giải thích, loại người này, dĩ nhiên đáng chết. Dám can đảm khiêu khích ta thần Quang Minh Long tộc, gan dám giết Nguyên Cổ, hắn đáng chết. Bên người hắn người sở hữu, đều đáng chết. Nhưng mà Thiên Tứ, hôm nay cái này tình trạng dưới, chúng ta bây giờ có thể cậy vào, cũng chỉ có vị kia. Vừa nói, hắn hướng to lớn gò núi chóp đỉnh một cây sơn động bên trong chỉ đi. Nơi đó, tiên quang lóng lánh, tiên khí ồ ồ, mây mù lượn quanh, dáng ngũ sắc bốc hơi lên. Vừa thấy chính là một tòa bàng bạc tiên khí hội tụ chi địa. Nơi đó, chính là Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng nơi bế quan. Nguyên Thiên Tứ gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi kia động, mặc dù cả người sát ý lại là lạnh như băng, phong phú, nhưng lại vẫn là trầm mặc, không có ở đây nói xung động nói. Thấy một màn này, thần Quang Minh Long tộc, các cường giả tùng miệng lớn khí. Bọn họ hiện tại chỉ sợ Nguyên Thiên Tứ bị cừu hận làm đầu óc mê muội, một người một ngựa chạy đi tìm vậy Trần Hư không báo thù. Nói như vậy, thật là liền việc lớn không ổn. Mặc dù bọn họ nội tâm trong đó rất không muốn thừa nhận, có thể sự thật chính là sự thật, liền yêu thần cự tử đều chết hết, hơn nữa còn là bị trong nháy mắt giết, người Nguyên Thiên Tứ đi thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là chịu chết mà thôi. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể dựa vào hy vọng, vẫn có thể tin tưởng đủ để chém chết vậy Trần Hư không người, sợ rằng cũng chỉ có lúc này đang bế quan đánh vào kim tiên cảnh giới Lục Hằng. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần Lục Hằng có thể thành công đánh vào đến kim tiên cảnh giới, như vậy ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, hắn tuyệt đối là vô địch. Trừ ngũ hành Thiên Long tộc vị kia, người còn lại cũng tuyệt không thể nào là hắn đối thủ. Vậy Trần Hư không, tự nhiên cũng là tuyệt không ngoại lệ. Như vậy, không lâu sau, đột nhiên vậy tiên quang lượn quanh bên trong sơn động, trực tiếp là bạo phát ra một đạo liền Nguyên Thiên Tứ cũng cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy ngút trời ma khí. Mà ở nơi này chờ trong chốc lát, một tôn cực kỳ kinh khủng à xem đón gió bay tăng, từ bên trong sơn động kia xuất hiện, cơ hồ đem ngày nay thọt phá. Đỉnh thiên lập địa hóa thành một tôn ma lớn người, thô bạo dữ tợn, ngút trời ma khí trải qua hồi lâu không ngừng, chấn nhiếp nhân tâm. Cái này, đây là Thái Hạo Ma Tưởng, Lục Hằng Thái Hạo Ma Tưởng, thì đã cường đại đến loại trình độ này sao? Gắt gao nhìn chằm chằm vậy ma lớn người, Nguyên Thiên Tứ sắc mặt thảm trắng, sắc mặt có chút khó khăn xem. Cái này quá Hạo Ma Tưởng quá mạnh mẽ, mạnh thậm chí liền hắn đều có một loại hít thở khó khăn mùi vị. Mà ý vị này như và cái này quá Hạo Ma Tưởng động tới tay mà nói, vô cùng có thể, một chiêu liền sẽ thảm bại. Ông, nhưng vào lúc này, ma quang lượn lờ, thiên địa run rẩy, sơn động kia chỗ sâu, một tôn khí chất bá đạo ma khí vờn quanh bóng người, chậm rãi từ vậy trong đó vọt ra, xa xa nhìn lại, cho người cảm giác giống như là một tôn thánh ma vậy. Thần thánh mà bá đạo, khủng bố mà cường hãn, Lục Hằng, ngươi thành công không? Nguyên Thiên Tứ tiến lên một bước, hướng đối phương trầm giọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính là kim tiên cảnh giới, rất khó sao? Lục Hằng lãnh đạm cười một tiếng, chợt hơi nhíu mày nhìn một cái Nguyên Thiên Tứ, và một đám thần Quang Minh Long tộc cường giả, nhàn nhạt nói, chuyện gì xảy ra sao? Các ngươi trên mình, sát khí nặng như vậy, Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, chợt ánh mắt uy nghiêm chậm rãi nói. Lục Hằng, yêu thần cự tử chết, bị vậy Trần Hư không giết chết, hơn nữa, nghe nói là trong nháy mắt giết, một chiêu thảm bại. Cái gì? Lục Hằng sợ run một tí, chợt trên mặt hơi ngưng trọng. Yêu thần cự tử chết, hơn nữa còn là một chiêu thảm bại. Nói thật, tin tức này, đúng là có chút làm hắn không nghĩ tới, và không quá hay. Bất quá chốc lát hắn liền lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không sao, nói cho cùng, vẫn là yêu thần cự tử mình quá lỗ mãng. Quá lỗ mãng, Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, không hiểu hỏi, vì sao như thế nói. Ha ha, Lục Hằng ha ha cười một tiếng. Trong mắt tinh mang sắc bén, nhàn nhạt nói, yêu thần cự tử tên này mặc dù tiềm lực thiên phú còn có thể, nói thật, cùng cảnh giới dưới, hắn không thể nào một chiêu trong nháy mắt giết hắn, nhưng là, bây giờ ta muốn giết hắn, làm sao cần phải hai tay? Vừa nói, hắn điểm ngón tay một cái, ùng ùng. Vậy cơ hồ sắp xông phá thiên địa ma lớn người lập tức lấy chính hắn là trung tâm, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất ma khí sóng cuồng, mà ở nơi này sóng cuồng trong đó, một tôn dữ tợn, kinh khủng à tay trường che khuất bầu trời hướng nguyên thiên tứ bao trùm tới. Ở một chớp mắt kia, người sau cả người cuồng chấn, còn người bạo xúc. Không nhịn được tức giận, quát lên, Lục Hằng, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi sợ sao? Lục Hằng cười lạnh một tiếng, vậy che khuất bầu trời ma tay trường lúc này mới nửa đường dừng lại, rồi sau đó thu về. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lục Hằng chắp hai tay sau lưng, mặt đầy cao ngạo vẻ, nhàn nhạt nói. Một trường này, ngươi cảm thấy ngươi ngăn cản được sao? Nguyên Thiên Tứ sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt hung hăng cắn răng nói, không ngăn được. Đây cũng là kim tiên sơ kỳ, và nửa bước kim tiên khác biệt. Lục Hằng mặt đầy cao ngạo, lời nói bên trong tràn đầy tự tin, lạnh lùng nói, nếu như ta đoán không lầm, vậy Trần Hư Không, rất có thể đã là kim tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi, mà đây, cũng là vì sao yêu thần cự tử sẽ thảm bại, thậm chí chết thảm nguyên nhân. Nếu như hắn cẩn thận một chút, đột phá đến kim tiên cảnh giới, lại đi tìm vậy Trần Hư Không phiền toái, dù là không địch lại, vậy tuyệt không thể nào chết được. Dẫu sao kim tiên sơ kỳ và nửa bước kim tiên bây giờ, có thể là có một cái đại cảnh giới chênh lệch à. Cảnh giới lớn chênh lệch ý vị như thế nào, ta nghĩ, không cần hơn nhắc nhở ngươi chứ. Nguyên Thiên Tứ, thần Quang Minh Long tộc nhiều người cường giả các người nghe vậy, câu đều sững sốt hồi lâu, lúc này mới chợt trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Sắc mặt dữ tợn kích động nói, không tệ, nhất định là như vậy, yêu thần cự tử sở dĩ sẽ thảm bại, chết thảm. Không phải bởi vì vậy Trần Hư Không quá mức yêu nghiệt, nghịch thiên, mà chỉ là bởi vì hắn so yêu thần cự tử sớm hơn bước vào kim tiên cảnh giới mà thôi. Nói như vậy mà nói, vậy Trần Hư Không cũng không quá như vậy, không có gì phải sợ. Phải không, các người cũng như thế cảm thấy sao, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lục Hằng nhưng cười lạnh một tiếng, khinh thường châm chọc nói, nếu như các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy đơn giản là một đám phế vật, ngu xuẩn à. Ngươi lời này có ý gì? Nguyên Thiên Tứ sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Hằng. Vậy Trần Hư Không có thể so sánh yêu thần cự tử, còn có ta, sớm hơn bước vào kim tiên cảnh giới, vô luận là nguyên nhân gì, đều đã chứng minh tên kia tiềm chất và thực lực. Tên này, không phải tên yếu. Lục Hằng cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói. Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, chợt yên lặng gật đầu, hắn biết Lục Hằng nói không sai. Đúng vậy. Dù là bọn họ hiện tại như thế nào đi nữa chê bai Trần Phi, có thể sự thật liền đặt ở trước mắt, Hạ Thành Tiên chết, hắn đệ đệ Nguyên Cổ chết, thậm chí liền liền yêu thần cự tử vậy cùng thiên tài siêu cấp, vậy đều chết hết. Cái này cùng chiến tích đã đủ để chứng minh hết thầy. Cái này Trần Hư Không, không đơn giản, huống chi, cũng đừng quên, cái này Trần Hư Không nhưng mà các ngươi thần Quang Minh Long tộc và Phi Tiên Đế tộc liên thủ truy nã người. Dõi mắt cổ kim, có bao nhiêu người có thể có cái này vinh dự? Các ngươi nếu như coi thường hắn, là ở xem thường sau lưng thế lực, vẫn là đang làm nhục chính các ngươi đầu óc. Lục Hằng mặt đầy giễu cợt, nói tới nói lui không chút khách khí, làm vậy Nguyên Thiên Tứ, thần Quang Minh Long tộc nhiều người cường giả đỏ mặt lên, nhưng lại không có sức phản bác. Lục Hằng, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, vậy Trần Hư Không, rốt cuộc nên như thế nào giết? Nếu ngươi nói hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã cùng ngươi như nhau, là kim tiên sơ kỳ, như vậy, còn giết được hắn sao? Nguyên Thiên Tứ thở một hơi thật dài, có chút nóng nảy. Vì sao không giết được? Lục Hằng cao ngạo cười một tiếng, trên mặt tràn ngập một loại uy nghiêm vẻ, nhàn nhạt nói, cùng cảnh giới dưới, coi như là yêu thần cự tử tới, ta cũng tự tin có thể giết. Hắn Trần Hư Không, tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu chúng ta hiện tại đều là ở cùng một cảnh giới bên trên, hơn nữa, hắn còn giết yêu thần cự tử, ta đây là muốn sẽ gặp hắn. Vậy ý của ngươi là, Nguyên Thiên Tứ nhìn hắn, ta có một cái kế hoạch. Lục Hằng trên mặt cao ngạo vẻ càng tăng lên, khóe miệng cong câu, nói, nếu hắn hiện tại đã thành danh, vậy khẳng định có không ít người biết hắn ở đâu. Chúng ta trực tiếp đưa đóng kín một cái cuộc chiến sinh tử sách đi qua, buộc hắn cùng ta sống chết tỉ thí. Nếu là có thể dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đem xóa bỏ, cũng coi là thay đệ đệ ngươi, còn có yêu thần cự tử bọn họ báo thù. Cuộc chiến sinh tử sách, Nguyên Thiên Tứ chớp mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại phảng phất là nghĩ tới điều gì. Hơi nhíu mày, nói, nhưng mà, hắn vậy không phải người ngu, chúng ta như vậy phất cờ giống chống mời hắn cuộc chiến sinh tử chịu chết. Hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng chứ? Đây không phải là rất đơn giản sao? Có một số việc, hắn không được không đáp ứng. Lục Hằng khóe miệng cong câu, giữ tợn cười một tiếng, nói, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, trừ hắn ra, không phải còn có mấy cái vậy cái gọi là minh thần phù người sao? Để cho đưa chiến thư người nói cho hắn, cái này chiến thư hắn nếu không phải dám tiếp, như vậy những người đó, liền được hết thảy thay hắn trần hư không đi chết. Dù là bọn họ chạy ra ngoài, thế giới bên ngoài, cũng không ngoại lệ. Lời vừa nói ra, Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, chợt cặp mắt sáng lên kích động nói. Biện pháp tốt, nói liếc, cái này thì là thuần túy dương mưu. Cái này trần hư không nếu là không dám chiến. Như vậy, cái khác những cái kia minh thần phù người liền được vì ngươi đi chết. Dù là bọn họ lựa chọn từ nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bên trong chạy đi. Kết quả, vậy quyết sẽ không có chút nào ngoại lệ. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thế giới bên ngoài, lấy phía sau bọn họ thế lực lượng, sẽ tốt hơn giết. Nói cách khác, bước cờ này, có thể nói là trực tiếp đem vậy trần hư không dồn đến bên vách đá. Trước lui lưỡng nan, nhưng chợt hắn lại phảng phất là nghĩ tới điều gì, hơi nhíu mày, do dự thật lâu, lúc này mới vẫn là cắn răng nói. Nhưng mà, Lục Hằng ta không phải hoài nghi ngươi thực lực, mà là, ngươi nếu là vậy thua, làm thế nào? Ta cũng thua, Lục Hằng cười một tiếng, vậy không tức giận, ngược lại là hơn nữa ánh mắt lóe lên, sắc mặt cao ngạo âm trầm cười một tiếng, nói, vậy như vậy, hắn liền càng đáng chết hơn. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì lại chuẩn bị một bộ phương án đi. Quyết chiến địa điểm, chọn ở chân Long Thiên Cung trước cửa, mặc dù Lệ Vô Song tên kia hẳn đang toàn lực giao tiếp bốn đại thần điện, nhưng hẳn còn cần một đoạn thời gian, mới có thể góp đủ bốn cái chìa khóa. Tìm được chân Long Thiên Cung. Ở trước đó, ngươi toàn lực đột phá, nhất định phải đột phá đến kim tiên cảnh giới. Toàn lực đột phá đến kim tiên cảnh giới, Nguyên Thiên Tứ ngẩn một tí, lại suy tư chốc lát, chợt thật sâu nhìn một cái Lục Hằng, chậm rãi nói, ngươi muốn âm hắn một tay. Làm xấu nhất dự định mà thôi, Lục Hằng lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, trước mắt đứng lên xem, đơn đả độc đấu, ta đúng là cũng có thể thất bại. Nhưng nếu là lại tăng thêm kim tiên cảnh giới ngươi, không được, coi như là hơn nữa ngươi, cũng có chút không yên. Đi tìm một chút yêu thần tông đi, hiện tại yêu thần cử tử chết, bọn họ và ngươi thần quang minh lực, còn có phi tiên đế tộc, vậy coi là người trên một cái thuyền. Chuyện này cũng phải nhường bọn họ xuất lực mới được. Nói đến đây, Lục Hằng trong mắt lóe lên một chút khiếp người ma tính, rồi sau đó, mới gặp hắn âm u cười lạnh nói, đơn đả độc đấu. Có thể thất bại, lấy hai địch một, cũng có thể thất bại, nhưng nếu là ba cái, thậm chí là bốn năm cái cao cấp thiên tài, vây công hắn một cái, bỏ mặc hắn trần hư không như thế nào yêu nghiệt, hắn kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Nghe vậy thấy vậy, Nguyên Thiên Tứ cũng là cặp mắt híp lại, lạnh như băng cười một tiếng, nói, không hổ là ma tông xuất thân người, Lục Hằng, ngươi tim thật là hắc phả, không quá ta thích. Chuyện này giao cho ta thần quang minh long tộc tới làm à, ta biết nên làm như thế nào. Ha ha, Lục Hằng cười lạnh một tiếng, thua bắt tay, mặt đầy cao ngạo sải bước rời đi. Thái Hạo ma tông nếu là ma tông, nội bộ cạnh tranh có thể chỉ là tàn khốc hai chữ có thể hình dạng, ở hắn xem ra, vậy cùng hoàn cảnh, đơn giản là luyện ngục. Mà dưới tình huống này, tất cả loại độc kế đối với hắn mà nói, hoàn toàn là bản năng thôi. Chính là man di đất con kiến, muốn cùng ta Lục Hằng đấu, ha ha, còn rất sớm đi. Có đầy đủ kế hoạch, và chuẩn bị, đối với cuộc chiến sinh tử sách là một, thần quang minh long tộc cùng các thế lực lớn cũng không có đối bên ngoài chút nào giấu giếm, ngược lại, thậm chí là ngược lại trực tiếp phất cờ giống chống công bố ra ngoài. Tạm thời bây giờ, Thái Hạo ma tông Lục Hằng, muốn cùng minh thần phủ Trần Hư không sống chết đánh một trận tin tức. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới. Cơ hồ thế giới này bên trong người sở hữu, đều là trong thời gian cực ngắn, nhận được tin tức. Liền Trần Phi cũng đều không ngoại lệ, không chỉ có như vậy, Thậm chí liền vậy, thần Quang Minh Long tộc phụ trách đưa chiến thư người, hôm nay cũng là trong thời gian cực ngắn tìm tới cửa, đem vậy Lục Hằng tự tay viết màu máu chiến thư, đưa đến trước mặt hắn tới. Trần phủ chủ, cái này chiến thư chính là Lục Hằng thánh tử tự tay viết. Ân oán giữa chúng ta, cũng nên làm một biết, xin nhận lấy đi. Vậy tặng tin người chính là một vị trường bào màu tím đầu rồng ông già, cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở, cảnh giới tu vi bất ngờ là đạt tới nửa bước kim tiên cấp. Mà vào lúc này, hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cười híp mắt hình dáng, hơn nữa có chút cất giấu vẻ chế giễu và khinh thường, người diễn một đầu tiếu diện hồ. Ông, mà là lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, hắn tay phải ánh sáng lóe lên, một đạo tràn ngập kinh người huyết tinh khí vị màu máu ngọc sách vô căn cứ xuất hiện, tản ra một loại làm người ta hít thở khó khăn chập chờn, vừa xuất hiện, liền chậm rãi hướng Trần Phi phiêu động tới. Cho đến phiêu động đến trước người của hắn, mới chậm rãi đình trệ, rồi sau đó, huyết sắc kia ngọc sách yên tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, huyết quang tràn ngập, không ngừng lóng lánh. Hiện ra là người ta hít thở khó khăn lạnh như băng, huyết tinh khí tức. Cuộc chiến sinh tử sách, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt chìa tay ra, đem huyết sắc kia ngọc sách tiếp, đem mở ra. Ung, nhất thời một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ánh sáng giống như là hàng tỷ núi lửa nhô lên vậy, bộc phát ra. Quang diệu cửu trọng thiên, ma khí cuồn cuộn, ở Trần Phi trước mắt hội tụ thành một nhóm ma khí cuồn cuộn chữ, Trần Long Thiên Cung mở ngày, lên trời đánh một trận. Nhất tuyệt sống chết, có dám. Ký tên, Thái Hạo Ma Tông, Lục Hằng, mặc dù chỉ là chữ viết, nhưng Trần Phi nhưng có thể từ trong cảm nhận được rõ ràng nồng nặc sát ý, và khinh miệt, khiêu khích. Hiển nhiên, cái này Lục Hằng đối với mình thất lợi vô cùng là tự phụ, mà đây loại tự phụ hôm nay đã có chút ngưng là thật thế chấp, thể hiện ở nơi này chữ bên trong hành gian, một lời một hành động ngay giữa. Loại người này, bình thường không đơn giản, hoặc là chết rất nhanh. Hoặc là, rất mạnh, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút hàn mang, chợt đem huyết sắc kia ngọc sách nắm ở trong tay, đang chuẩn bị mở miệng. Vậy tiếu diện hồ giống vậy long tộc ông già, lại đột nhiên cướp trước một bước mở miệng, cười lạnh nói. À, đúng rồi, có đôi lời quên nói, Lục Hằng thánh tử, Nguyên Thiên Tứ thánh tử bọn họ nói, ngươi nếu không phải dám tiếp cái này cuộc chiến sinh tử sách. Như vậy, cùng ngươi cùng chung tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ Minh Thần phù người. Xin lỗi, bọn họ liền cũng được bởi vì ngươi, đi làm người chết thế. Sau khi nói xong, vậy long tộc ông già cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, mặt đầy khinh miệt, ánh mắt, thật là diễu cợt. Thậm chí có loại thợ săn hí ngược con mồi hí ngược về. Đối với yêu thần cự tử chết trận, hắn mặc dù cảm thấy kinh hãi, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao Lục Hằng tấn thăng kim tiên cảnh giới sau mạnh mẽ, là hắn trước tận mắt nhìn thấy. Vậy cùng thực lực, cho dù là bình thường kim tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới, vậy sẽ thảm bại đi. Dưới tình huống này bọn họ làm sao có thể thất bại, không thể nào. Ở hắn trong mắt, thật ra thì làm cái này có thể nói là dương mưu, độc kế kế hoạch ra đời sau đó, cũng đã là ý nghĩa Trần Hư không những người này ngày cuối cùng. Bị dồn đến bên trên vách đá. Trận chiến này Trần Phi tiến thối lưỡng nan, phải được tiếp. Mà một khi tiếp, ý tứ là trước hai chữ, bên kia là chịu chết. Đối mặt với hôm nay ở hắn trong mắt có thể nói là vô địch Lục Hằng, chính là con kiến hôi Trần Phi, nhất định chỉ có chết trận một đường. Mà đến lúc đó, ở trong mắt bọn họ hơi có chút cây đinh trong mắt đâm trong thịt ý vị minh thần phù người, vậy không việc gì cần thiết tồn tại. Bọn họ, vậy sẽ theo trước cái này đáng chết Trần Hư không, đi chết. Vậy vì vậy, hắn hiện tại căn bản không sợ Trần Phi vậy đủ để giết chết yêu thần cự tử thực lực kinh khủng. Bởi vì ở hắn xem ra, chính là như vậy, Trần Phi hôm nay cũng chỉ là không dám phản kháng cá trong chậu, chỉ cùng bị bọn họ từ từ đột đao mà chết mà thôi. Cái này các người, ở hắn trong mắt đã cùng chết người không khác. Cho nên nói, người chết, có cái gì sợ đâu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nghe vậy cặp mắt hơi híp một tí. Hướng hắn xem ra, chậm rãi nói, nhìn dáng dấp các ngươi muốn dùng ta minh thần phù người, tới uy hiếp ta đáp ứng sanh tử quyết chiến. Không sai, vậy long tộc ông già vừa gặp Trần Phi thái độ này, lại là cười được ngông cuồng, uy nghiêm. Hắn mặt đầy châm chọc nhìn Trần Phi, tự cười như không nói, vậy ngươi bây giờ lựa chọn đâu? Ngươi nếu như dám cự tuyệt, Vậy Minh Thần Phủ đi vào cái này Thiên Long Sơn Hà đồ người, toàn bộ đều được chết. Người tuổi trẻ, xin khuyên ngươi một câu, không nên hoài nghi chúng ta Thần Quang Minh Long tộc thực lực, huống chi, ngươi đắc tội người chết, làm sao chỉ chúng ta Thần Quang Minh Long tộc một cái đâu? Hiện tại, thật là rất nhiều người cũng muốn ngươi chết à? Thật sự là đáng thương, lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, chợt yên lặng hồi lâu, rồi sau đó, đột nhiên cười lên. Ha ha ha, được rồi, đã như vậy cái này cuộc chiến sinh tử sách, ta liền tiếp nhận. Thấy một màn này, vậy Long tộc ông già lại là cười được rực rỡ, nhìn chằm chằm Trần Phi ngạo mạn, lạnh như băng châm chọc nói, người tuổi trẻ, có thể giết chết yêu thần cự tử, không thể không nói ngươi đúng là có chút tiềm chất, bất quá à, quá đáng ưu tú tiềm lực thiên phú, xem bộ dáng là hại ngươi. Ngươi lấy vì ngươi có thể cùng ta Thần Quang Minh Long tộc đấu sao? Không, ngươi sai rồi, đối với ta Thần Quang Minh Long tộc mà nói, cuối cùng, ngươi cũng chỉ là chỉ tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi. Dám cùng ta Thần Quang Minh Long tộc đối nghịch, đây là ngươi đời này làm ngu xuẩn nhất sự việc. Hiểu không, ta nếu như ngươi, thật sớm cúi đầu nhận sai, thậm chí thành là nô bộc thứ tội, có lẽ còn có thể nhặt hồi một mạng chó. Nghe được cái này Trần Phi đột nhiên mở miệng đem cắt đứt, tự cười như không nói, lão già kia, ngươi và ta nói những thứ này, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Hoặc là nói ngươi thật lấy vì ngươi cái này đinh điểm buồn cười lực lượng, có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Lời vừa nói ra, vậy Long tộc ông già cả người chấn động một cái, sắc mặt cứng đờ, nhưng chợt hắn vẫn là lập tức cười lạnh, nhìn Trần Phi cười nhạt, thậm chí là có chút châm chọc cười lạnh nói, giết ta. Ha ha, ngươi dám không? Ta thân phận bây giờ, nhưng mà ta Thần Quang Minh Long tộc, còn có Phi Tiên Đế tộc, Yêu Thần Tông cùng mấy đại thế lực liên hiệp sứ giả, ngươi nếu như dám động ta chút nào, ha ha, ngươi sẽ chết rất thảm. Các thế lực lớn chỗ kinh khủng, còn cần ta cho ngươi, lập lại lần thứ hai sao? Nói đến đây, hắn thậm chí còn có chút ác gan từ tim tới, cũng không biết từ đâu ra dũng khí, lại có thể trực tiếp là ra tay, ung ung. Không gian vặn vẹo, tiên khí chấn động, một đạo bao quanh lực lượng kinh khủng dữ tợn long trảo. Phá không mà ra, hướng Trần Phi ngực hung hãn đập tới. Lực rồng tính mãn giật, chân vỡ hư không, không gian vặn vẹo. Dám cùng ta nói chuyện như vậy, người tuổi trẻ, vẫn là người không biết ngươi bây giờ tình cảnh, và địa vị, thân phận sao? Một chảo này, coi như là đối với ngươi trừng phạt, thật tốt bị. Ngoài ra, ngươi nếu như dám phản kháng, ha ha, nghĩ rõ ràng hậu quả có phải hay không ngươi có thể gánh vác nổi chứ? Như vậy lời nói trong đó, ngược lại là tràn đầy ác liệt uy hiếp. Thậm chí lúc này nếu như đổi cái lá gan nhỏ ở nơi này, nói không chừng, thật có thể sẽ bị hắn cái này điệu bộ dọa cho ơ. Dẫu sao xem hắn cái này liên tiếp vọt lời nói, và thủ đoạn, đều là vô cùng là quen thuộc. Muốn đến nhất định là ngày thường không bớt làm cái này cùng cáo mượn oai hùng chuyện mới được. Nhưng mà cái này cùng uy hiếp đối với Trần Phi hữu dụng không? Hiển nhiên, một chút dùng cũng không có. Nói liếc, sở dĩ vẫn do ở nơi này tận tình biểu diễn thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì Trần Phi hắn, thật rất lâu đều không đụng phải loại người này. Nhìn có chút hoài niệm, và sững sờ, buồn cười mà thôi. Một cái chân chạy người làm mà thôi, thật đúng là đem mình làm là nhân vật nào liền à. Trần Phi không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, chợt trực tiếp là ra tay, một cái tát quăng ra ngoài, một tát này, chất phác không màu mè, cơ hồ không nhìn ra cái gì. Mà ở một cái chớp mắt này bây giờ, vậy Long tộc ông già nhưng trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt sợ hãi đứng lên, giận hô. Trần Hư Không, ngươi dám, một tiếng hét thảm, Trần Phi bàn tay giống như là một chút trở ngại cũng không có, dễ như bỡn cắt đứt Long tộc ông già hắn bả vai, sau đó thậm chí còn dư lực không nghỉ, trực tiếp là oanh tạc đối phương thân thể, và linh hồn. Chớp mắt bây giờ. Máu tươi bung ra, bắn tung tóe ở dưới chân mặt đất bên trên, phá lệ chói mắt. Vậy Long tộc ông già liền phản ứng thời gian cũng không có, liền liền mặt đầy sợ hãi trở thành phấn vụn. Một cái tát, liền chính là một mạng. Cái này, làm sao có thể? Mà ở thấy một màn này, vậy Long tộc sau lưng lão giả kia khác Thần Quang Minh Long tộc người, lúc này hoàn toàn óc một phiến chỗ trống. Sắc mặt, cũng là cực độ trắng bệch, trong mắt hiện đầy kinh hoàng. vẻ hoảng sợ. Phải biết chết ở Trần Phi trong tay bọn họ thần Quang Minh Long tộc ông già, cho dù là nhỏ yếu đi nữa cũng có nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi, chân thực sức chiến đấu, ít nhất là ở kim tiên sơ kỳ. Cái này nhóm cường giả, nhưng ở Trần Phi trước mặt không ngăn được tiện tay một chiêu. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi, trở về nói cho Lục Hằng, cái này sanh tử quyết chiến, ta Trần Phi nhận, hy vọng hắn đến lúc đó đừng không dám tới là được. Mà vào lúc này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hướng bọn họ trông lại, nhàn nhạt nói. Còn sót lại vậy mấy cái thần Quang Minh Long tộc người nhất thời cả người run lên, sắc mặt nhợt nhạt nhanh chóng gật đầu, rung giọng nói, ta, chúng ta biết, người nói chúng ta sẽ đúng sự thật mang về. Người đừng giết chúng ta. Cút đi, Trần Phi phất phất tay, lười phải cùng bọn họ nói nhiều, là, phải. Chúng ta cái này thì đi, vậy mấy cái thần Quang Minh Long tộc người như được đại xá, lập tức sắc mặt nhợt nhạt xoay người rời đi nơi đây. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêng đầu hướng cách đó không xa nơi nào đó nhìn lại, nhàn nhạt nói. Người ở đó nhìn lâu như vậy, còn không ra. Ông, tiếng nói rơi xuống, không gian vặn vẹo. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở đó. Cẩn thận xem, lại là Tề Đạp Đạo. Lúc này, chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, sau hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ngươi phải tiếp nhận cùng Lục Hằng sanh tử quyết chiến. Ngươi, thật quá xung động. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, lên tiếng đem cắt đứt. Ngươi muốn nói, chỉ những thứ này. Nếu như chỉ là điều này nói, vẫn là im miệng đi. Ta không có hứng thú, cũng không muốn nghe ngươi nói những thứ này. Tề Đạp Đạo sắc mặt cứng đờ, có chút sắc mặt âm trầm nói. Trần phủ chủ, ngươi thật lấy vì ngươi có thể giết yêu thần cự tử, là có thể giết được Lục Hằng. Trước không nói Lục Hằng ở đó thiên kiêu bảng xếp hạng cấp bậc, càng ở yêu thần cự tử bên trên. Liền nói yêu thần cự tử chết trận là một, ngươi chẳng lẽ trong lòng mình không biết là chuyện gì xảy ra không? Nếu không phải yêu thần cự tử đối với ngươi quá mức khinh thị, lấy nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi và ngươi đối với, hắn làm sao có thể sẽ bị ngươi giết chết? Nói cho cùng, không phải là ngươi vận khí tốt, chiếm cảnh giới tu vi lên tiện nghi mà thôi. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhịn không được bật cười. Sắc mặt có chút giễu cợt nhìn, tâm trạng có chút kích động Tề Đạp Đạo. Vận khí, Tề Đạp Đạo, uổng ngươi bị thôn Nhật coi là hư vô thôn long tộc tương lai hy vọng. Bây giờ nhìn lại, thật sự là một phế vật là. Ngươi có thể nói ra những lời này, nhìn dáng dấp ta được lần nữa nhìn kỹ ngươi một chút người này. Tự cho là đúng, ngồi giếng quan thiên, không rõ cho nên, hiện tại còn muốn thêm một cái, đó chính là tật hiền đố năng. Làm sao, đối với ta so ngươi mạnh hơn sự thật này, ngươi thì thật khó như vậy lấy tiếp nhận. Đố kỵ nổi điên sao? Lời vừa nói ra, Tề Đạp Đạo như bị sét đánh. Sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn, hướng về phía Trần Phi hét. Ngươi nói gì sao, đố kỵ, ta đố kỵ ngươi, Trần hư không, ta xem ngươi thật sự là điên rồi. Bất chấp lý lẽ, ta vốn là hảo tâm muốn để nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng lại có thể. Được, a, Tề Đạp Đạo phảng phất là tức giận giận dữ ngược lại cười, sắc mặt lạnh như băng hướng về phía Trần Phi châm chọc nói. Đã như vậy. Trần hư không, ta ngày hôm nay ngược lại muốn kiến thức một tí, ngươi rốt cuộc ở đâu ra tự tin, và dũng khí, có thể như thế tự phụ, như thế tự cho là đúng. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là địa tiên giới cao cấp thiên tài yêu nghiệt trình độ, là ngươi vậy tu chân giới 12 giới thổ dân nhỏ mọn ánh mắt, có thể ngồi giếng quan thiên, một dòm ngó toàn cảnh sao? Ta ngày hôm nay thì phải hoàn toàn thức tỉnh ngươi, để cho ngươi rõ ràng. Cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên? Làm sao, ngươi còn muốn và ta động thủ? Nhất thời Trần Phi cặp mắt híp lại, cũng là có chút tức giận. Trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng, và dùng mình. Đây là ngươi ép ta, nói nhiều vô ích, ngươi dám không? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ sau đó. Ta từng cùng Lục Hằng đánh một trận, khi đó ta thua, mà khi đó hắn và ta cảnh giới tu vi tương đương. Đều là nửa bước kim tiên. Tề Đạp Đạo cặp mắt híp lại, ánh mắt kịch liệt đấu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, ngươi nếu như liền ta cũng đánh bại không được, ta đây muốn xem, ngươi còn mặt mũi nào tiếp tục thổi phồng, ngươi có thể đánh bại Lục Hằng. Tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn, một cổ vô cùng là uy áp kinh khủng khí thế, ngay tức thì giống như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy, vô cùng kịch liệt bạo phát ra. Mà cổ lực lượng này, vậy lập tức làm vậy cách đó không xa đi mà phục còn thần Quang Minh Long tộc, các người con ngươi co giúp một cái, hoảng sợ, run giọng lẩm bẩm nói. Kim tiên sơ kỳ, hiển nhiên, cái này Tề Đạp Đạo cũng cùng vậy Lục Hằng như nhau. Từ nửa bước kim tiên cảnh giới tu vi, đột phá đến kim tiên sơ kỳ, trọng yếu hơn chính là, lúc này Tề Đạp Đạo hắn triển hiện ra khí thế uy áp, hoàn toàn không phải giống vậy kim tiên sơ kỳ cường giả có thể sánh ngang. Như vậy làm bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực hít thở không thông, thậm chí cơ hồ có thể sánh bằng lúc trước Lục Hằng hắn mới vừa thời điểm đột phá. Nói cách khác, hôm nay Tề Đạp Đạo hắn thực lực, vô hạn đến gần Lục Hằng. Hai người thực lực, cơ hồ cùng tồn tại cùng ngang nhau trên. Động thủ đi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng để cho ta xuất thủ trước. Nếu không, ta sợ ngươi không có xuất thủ cơ hội. Tề Đạp Đạo cả người toát ra khí thế kinh khủng, cuồng ngạo nói, trong mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Trần Phi. Lực lượng kinh khủng kia tại vặn vẹo trong hư không không ngừng tách thả ra, trùm lên một tầng làm người ta hít thở khó khăn màu đen, vô cùng là khủng bố. Đây là ngươi nói, lời vừa nói ra. Trần Phi cặp mắt híp lại, vậy không khách khí, trực tiếp ra tay. Oanh, một cái chớp mắt bây giờ, hư không Trần Phi bên người mạnh mẽ tiên khí đều tựa như là bị đốt vậy. Uy thế ngút trời, toát ra sáng chói chói mắt ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn liên tục không ngừng hội tụ đến cùng nhau, hình thành một đạo như lãnh vực kết giới vậy khủng bố khí thế. Ở bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn sau đó, dễ như bỡn hướng vậy tại chỗ sắc mặt kịch biến Tề Đạp Đạo chấn áp đi. À, Tề Đạp Đạo giờ phút này con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, trong miệng bộc phát ra một tiếng hét thảm, thân thể, nhưng căn bản không ngăn được. Lập tức lùn đi xuống, như ngũ chỉ sơn hạ xuống, thái sơn áp đỉnh vậy, chặt chẽ đem hắn đè nằm trên đất, thân thể nổ tung, máu tươi tung tóe, nhúc nhích không được. Sao, làm sao có thể, Tề Đạp Đạo thanh âm run rẩy, phát ra gần như cô lang vậy tuyệt vọng gào thét, hắn lúc này. Chỉ cảm thấy cả người máu cũng đọng lại. Hoàn toàn bị chân áp tải, nhúc nhích không được. Phảng phất là một cái nhỏ yếu con kiến vậy, căn bản không có lực phản kháng. Mà càng như vậy, lúc này trong lòng của hắn rung động, và đánh vào, thì càng mãnh liệt, ngừng cao, khó tin. Đối mặt Trần Phi, tha Tề Đạp Đạo lại có thể liền xuất thủ tư cách cũng không có. Liền bị trực tiếp chân áp, giống như chó chết vậy nằm trên đất. Cái này cái gì khái niệm? Thật là làm hắn kiêu ngạo nội tâm sắp bị biến dạng, xé nát. Sắp lập tức điên mất rồi. Đây chính là trong miệng ngươi, cái gọi là thực lực. Trần Phi từng bước một suy nghĩ hắn đi tới, nhàn nhạt nói, giọng trong đó, tràn ngập một chút khinh thường. Lời vừa nói ra, Tề Đạp Đạo cả người cứng đờ, trên mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, lúc này Trần Phi cái này nhẹ bỗng một câu nói, nào đó loại ý nghĩa đi lên nói. Thậm chí so giết hắn còn khó chịu hơn. Đây quả thực là trần trụi khỏa thân làm nhục hắn, nhưng coi như như vậy, hắn vậy vẫn là không có sức phản bác, không mặt mũi phản bác. Thua thiệt hắn lúc trước còn như vậy tự phụ, như vậy phách lối, nói gì hắn nếu như xuất thủ trước, Trần Phi nhất định liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Mà hiện tại, sự thật chứng minh hết thảy, sự thật liền đặt ở trước mắt, tha Tề Đạp nói. Không có lực phản kháng chút nào bị Trần Phi dậm ở lòng bàn chân. Trực tiếp đem hắn, một cước đạp vào vực sâu. Người thực lực, vì sao như vậy khủng bố? Tề Đạp Đạo sắc mặt nhợt nhạt ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi. Lúc này vậy còn có phân nửa trước khi tự phụ, và kiêu ngạo. Có, vậy chỉ còn lại bi ai, và thất hồn lạc phách thôi. Bởi vì, người quá yếu, Trần Phi nhàn nhạt nói, nhất thời Tề Đạp Đạo như bị sét đánh. Cả người cứng đờ, sắc mặt hiện ra một loại không nói được bi ai mùi vị. Tha Tề Đạp nói, quá yếu, ngắn ngủi một câu nói, đối với hắn đả kích quá lớn. Tạm thời bây giờ, thậm chí có chút làm hắn giạt rào tuyệt vọng, sắc mặt như cho tàn đứng lên. Rồi sau đó, tốt hồi lâu sau, sắc mặt hắn mới do thanh chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng, tan thành liền một tiếng khó mà hình dạng hắn tư vị thở dài tiếng. Tiếng như ruồi mũi nhu nhu nói. Ta thua, mà ở thấy một màn này, xa xa vậy mấy cái đi mà phục, còn thần quang minh long tộc ngươi lại là cả người run lên, như bị sét đánh, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi và vẻ kinh hãi. Tề Đạp đảo thua, thực lực chân chính vô hạn đến gần lục hằng hư vô thôn long tộc tuyệt thế thiên tài Tề Đạp đảo, cứ như vậy thua. Đây chẳng phải là ý nghĩa lục hằng, một khi và cái này Trần Hư không khai chiến, liền vô cùng có thể. Vô cùng có thể cùng bây giờ cái này Tề Đạp đảo như nhau, sẽ thảm bại. Cái này không thể nào. Nháy mắt bây giờ, bọn họ sắc mặt một phiến trắng bệch, hoàn toàn bị hù ngã. Hiu, hiu, hiu, quanh ầm ầm ầm long. Bất quá nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, từng đạo khủng bố tiên lực tính bộc phát ra. Vạch ra một mảng lớn sáng lạng tiên quang, phốc suy. Phốc suy, phốc suy mấy tiếng, đem bọn họ thân thể, linh hồn tất cả đều xuyên thủng, đóng đinh ở mặt đất bên trên. Sống khỏe mạnh không tốt sao, nếu không phải là trở lại làm gì? Trần Phi lẩm bẩm tiếng, không nhịn được lắc đầu một cái. Hết thảy các thứ này hắn tự nhiên không muốn bộc lộ ra đi. Nếu không, vậy Lục Hằng có thể không nhất định còn có gan tử dám cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Cho nên không có biện pháp, mấy tên này cũng chỉ có thể trước hết giết nói sau. Giết người diệt khẩu, mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn ánh mắt lại là hướng bị chân áp nằm dưới đất Tề Đạp đạo nhìn lại, một hồi suy tư. Giống như là đang suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không ra tay như nhau. Ông, bất quá chỉ chốc lát sau, Trần Phi vậy đều lắc đầu một cái. Làm ra quyết định, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một chuôi làm vậy Tề Đạp đạo rợn cả tóc gáy kiếm quang. Xem ở hư vô thôn long tộc phân thưởng, ta ngày hôm nay dạy hai người đạo lý. Thứ nhất, vĩnh viễn đừng quá cầm mình coi ra gì. Nói thật, người chút thực lực này, từ đầu chí cuối, ta căn bản liền không cầm ngươi coi ra gì. Lần này Tề Đạp đạo sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cố không dám trả lời. Hiển nhiên, có một số việc quả đấm đúng là có thể so với miệng càng tác dụng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù là không phục, vậy được phục. Đây chính là thực tế, thứ hai, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lên tiếng, chậm rãi nói, nếu làm ra lựa chọn, liền được trả giá thật lớn. Ngươi muốn cùng ta động thủ, ta tác thành ngươi, nhưng ngươi hiện tại thua, ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó khăn tha. Một kiếm này, coi như là trừng phạt đi. Đông, nhất thời Trần Phi trong tay khủng bố kiếm quang rời tay ra. Ở đó trong hư không vạch ra một tia sáng trắng. Phốc một tiếng, trực tiếp là xuyên thủng Tề Đạp đạo sau lưng. Dầm một tiếng hung hăng oanh nện ở mặt đất bên trên. Đem hắn giống như đóng đinh ở vậy. Ung, lực lượng kinh khủng bùng nổ, mặt đất run run. À, đồng thời vậy Tề Đạp đạo cũng là cả người cứng đờ. Rồi sau đó run lẩy bẩy. Trong miệng bộc phát ra lăng liệt kêu thảm thiết. Đau mặt đầy xanh mét, đầu đầy mồ hôi. Nhưng hắn vậy vẫn là không có dám phản kháng. Bản thân hắn và Trần Phi thân phận địa vị thì có trên dưới phân chia. Hôm nay lại là liền tiềm lực thiên phú, cảnh giới thực lực, đều bị một cước đạp. Cái này ý vị như thế nào, đã là lộ ra thấy rõ, rõ ràng. Ý vị này bắt đầu từ bây giờ, tha Tề Đạp nói, đã mất đi y tài ngạo vật tư cách. Thành tựu bọn họ nhất tộc long thần từ Trần Phi, đối với hắn mà nói, giống như trên trời rồng thần. Toàn phương diện nghiền ép hắn. Vậy vì vậy, bất kỳ xúc phạm trên trời rồng thần uy nghiêm người, cũng được trả giá thật lớn. Cho dù là tha Tề Đạp nói, vậy tuyệt không ngoại lệ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục mơ hồ cảm nhận được, vì sao hắn ông cố thôn Nhật lão tổ, vì sao hắn bồn tộc từ trên xuống dưới. Sẽ đối với vị này long thần tử như vậy tâm phục khẩu phục, như vậy đã tuyệt vọng rồi. Nguyên lai đối phương tiềm lực thiên phú, là thật mạnh đáng sợ à? Đúng, thật xin lỗi long thần tử đại nhân, là ta sai. Sau hồi lâu, Tề Đạp đạo thở một hơi thật dài, sắc mặt nhợt nhạt hướng Trần Phi cúi đầu nói. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện gọi Trần Phi là long thần tử. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhìn hắn một mắt. Lắc đầu một cái, vậy không nói gì, trực tiếp là xoay người rời đi. Long thần tử đại, ai, mà ở thấy một màn này, Tề Đạp đạo há miệng một cái. Cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể hóa là một tiếng thở dài, khoác hồi không là cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước khi những cái kia biểu hiện, đúng là có chút xấu xí. Hắn quả thật có chút đố kỵ Trần Phi, bởi vì hắn luôn muốn trở thành cứu vãn hư vô thôn long tộc anh hùng. muốn trở thành bồn tộc từ trên xuống dưới tộc nhân, bọn họ suy nghĩ trong đó nắng ban mai, và hy vọng. Nhưng mà hiện tại, những thứ này đều là thuộc về Trần Phi. Cái này làm cho hắn tâm tính, có chút mất thăng bằng. Thậm chí còn biến thành một ít bất chấp lý lẽ thái độ, và hành vi. Mà hiện tại, làm niềm kiêu ngạo của hắn và tự phụ, hoàn toàn bị Trần Phi đánh nát. Sau đó, một cổ nồng nặc hối hận, xông lên đầu. Nếu không phải bởi vì hắn đố kỵ và khăng khăng làm theo ý mình, có lẽ hết thảy các thứ này cũng sẽ không diễn biến thành ngày hôm nay như vậy đi. Bọn họ, thật ra thì thật không cần phải nháo đến loại này à. Ai, Tề Đạp Đạo trong lòng ngũ vị tạp trần, giạt rào hối hận. Cùng lúc đó, ngay tại Tề Đạp Đạo nhận rõ thực tế, ở đó hối hận không thôi lúc đó, đã rời đi, xuất hiện ở một khu vực khác Trần Phi, đột nhiên cười hướng sau lưng nơi nào đó nhìn lại. Diễm tiền bối, ngươi lúc nào vậy thích như vậy ẩn núp theo dõi ngươi. Ông, nhất thời ánh sáng chớp mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, có chút lúng túng cười nói. Quả nhiên, vẫn bị ngươi phát hiện à, người này không phải người khác, chính là vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cận đại thứ nhất phong bi cấp tồn tại Diễm Đạo Tâm. Diễm Đạo Tâm tiền bối, thật lâu không gặp. Ồ, ngươi cũng đã đột phá đến kim tiên cảnh giới sao? Trần Phi khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhìn đối phương, bất quá lời vừa mới nói hai câu. Liền gặp hắn đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Lúc này ở cái này Diễm Đạo Tâm trên người lực lượng chập chờn mặc dù mịt mờ, nhưng hắn vẫn mơ hồ phát hiện thấu một ít, đối phương cảnh giới tu vi, và vậy Tề Đạp Đạo như nhau, cũng là đột phá đến kim tiên cảnh giới. Không sai, ta đúng là đã đột phá đến kim tiên cảnh giới, bất quá cùng ngươi so với, vẫn là kém quá nhiều. Không nghĩ tới ngươi bây giờ thực lực. Không ngờ kinh đổi được như vậy khủng bố. Ta lần này tới tìm ngươi, vốn là nghe nói vậy Thái Hạo Ma Tông lục hàng cuộc chiến sinh tử sách là một. Muốn xem ngươi cái này có cái gì không chỗ cần hỗ trợ, bất quá bây giờ nhìn lại, đã không cần thiết này. Lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng coi như là vậy cái gọi là thiên kiêu bảng thứ tư. Thái Hạo Ma Tông lục hàng và ngươi đối với, cũng chỉ có một con đường chết chứ. Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, lại lắc đầu. Sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi đồng thời, trong lòng, cũng có chút tâm trạng muôn vàn, và cảm khái, xúc động, hắn mặc dù không biết Tề Đạp Đạo, nhưng Tề Đạp Đạo ở hắn trong mắt có mạnh hay không? Không nghi ngờ chút nào, khẳng định mạnh, nói không khoa trương chút nào, cho dù là hắn tự mình ra tay, Từ Sấn và Tề Đạp Đạo thắng bại cũng chỉ là ở 5 năm, hoặc là 6-4 chia bây giờ. Nói cách khác, có lẽ hắn Diễm Đạo Tâm. Có thể chiến thắng Tề Đạp Đạo, nhưng là cũng không thể nào giống như là Trần Phi như vậy ung dung thoải mái, dễ như bỡn vậy đem một chiêu trong nháy mắt giết. Nhưng mà hôm nay Trần Phi nhưng lại có thể làm được loại trình độ này, có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ thực lực, và bọn họ chênh lệch có bao kinh khủng, bao lớn. Thật là không tưởng tượng nổi, khó tin, Thái Hạo Ma Tông lục hằng, thẳng hề mà thôi, nói thật. Ta không làm sao cầm hắn để ở trong lòng. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Diễm Đạo Tâm nhất thời ngẩn một tí, chợt cười khổ một hồi, vậy không phản bác cái gì. Hắn hiện tại đã hoàn toàn và Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc địa tiên giới bồn tộc tiếp xúc, thông qua đối phương, biết rất nhiều liên quan tới địa tiên giới sự việc. Vậy vì vậy, tự nhiên rõ ràng, Thái Hạo Ma Tông lục hằng cái này le que con số. Ý vị như thế nào? Nói không khoa trương chút nào, nếu như lúc này Trần Phi lời nói này truyền đi, sợ rằng lập tức sẽ bị cho rằng là thất tâm phong, hoặc là đầu óc có vấn đề. Lục hằng đường đường thiên kiêu bảng thứ tư, cái gì khái niệm? Thái Hạo Ma Tông hậu tuyển thánh tử hậu bổ, vậy là cái gì khái niệm? Loại người này, cho dù là hắn Diễm Đạo Tâm đối với lần này cũng đều kiêm kỵ mạc thâm, không dám khinh thị phân nửa. Bởi vì liền hắn đối với lục hằng. Cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà loại này yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, ở Trần Phi trong mắt, nhưng lại có thể chỉ là một thằng hề đánh giá. Căn bản không cầm hắn để ở trong lòng, loại phách lối này, cuồng vọng nói vừa ra, người bình thường có thể tiếp nhận, mới là lạ. Bất quá, làm hắn trước chính mắt thế vậy Tề Đạp Đạo thảm bại sau đó, mới sâu sắc cảm nhận được, hôm nay Trần Phi khủng bố. Kinh khủng như vậy thực lực. Cũng để cho hắn Trần Phi, đích xác là có nhìn bằng nửa con mắt Thái Hạo Ma Tông lục hằng tư cách. Nghĩ đến đây, Diễm Đạo Tâm lắc đầu một cái, cười khổ nói. Cũng vậy, lấy ngươi bây giờ thực lực, đúng là có tư cách không đem hắn để ở trong lòng. Bất quá, Minh Thương dễ tránh ám tiền khó phòng, chuyện này ngươi vẫn là được cẩn thận một chút. Có chuyện ngươi sợ rằng không biết, bọn họ, sợ rằng cũng không phải là thật tâm thật ý muốn cùng ngươi một chọi một sanh tử quyết chiến. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, hơi nhíu mày nói. Lời này nói thế nào? Ở ta lên đường đến tìm ngươi trước, Phi Tiên Đế tộc người tìm tới cửa, hứa hẹn cực lớn thù lao, muốn cho ta và Hạo Kình Dương ra tay, ở ngươi và Lục Hằng sanh tử quyết chiến để gặp, đánh lén, vây giết ngươi. Diễm Đạo Tâm chậm rãi mở miệng, rồi sau đó hơi dừng lại, lại giải thích, Hạo Kình Dương ngươi có thể không nhận biết, hắn là ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc địa tiên giới bồn tộc cao cấp thiên tài. Hôm nay đứng hàng địa tiên giới thiên kiêu bảng vị thứ 19, chính là tộc ta cao tầng một vị hỗn nguyên chân tiên cấp thái thượng tổ Long Vương hậu nhân. Hơn nữa hắn bây giờ cảnh giới tu vi cũng là ở kim tiên cảnh giới, bàn về sức chiến đấu, vậy so với trước đó đánh bại ngươi người nọ yếu một chút mà thôi. Vậy hắn đáp ứng sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, không có, ta thực lực càng hơn tại hắn, ta không gật đầu, hắn không dám đáp ứng. Bất quá, Diễm Đạo Tâm lắc đầu một cái, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nghiêm túc nói, bất quá, Phi Tiên Đế tộc người có thể tới tìm tới chúng ta, bọn họ liền cũng có thể đi tìm những người khác. Yêu thần cự tử chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng coi là cầm yêu thần tông đắc tội chết. Phi Tiên Đế tộc, thần Quang Minh Long tộc, yêu thần tông, ba thế lực lớn hợp minh, bọn họ mạng giao thiệp và năng lượng không thể khinh thường à. Trần Phi cười một tiếng, trong mắt một phiến lãnh đạm, hàn mang lóe lên, không có vấn đề, tới mấy cái giết mấy cái là được. Có lẽ ở nơi này Thiên Long Sơn Hà đổ ra, ta không dám nói xem thường vậy cái gọi là ba thế lực lớn, nhưng ở chỗ này, ta là vô địch. Dù là con kiến hôi bão đoàn, trên bản chất cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, đối với ta mà nói, tới nhiều ít đều giống nhau, tiện tay là được nghiền diệt. Lời vừa nói ra. Cho dù là lấy Diễm Đạo Tâm lòng dạ, lúc này vậy cũng không nhịn được trong lòng một cái lộp bộp, cả người, dùng mình một cái. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, lúc này Trần Phi, đối với Lục Hằng những người đó, nổi lên giết tim. Bị bây giờ tên này cho nhớ đến mà nói, không thể không nói, có vài người sợ rằng phải xui xẻo à. Diễm Đạo Tâm lắc đầu một cái, chậm rãi nói, như vậy tùy ngươi đi, lấy ngươi bây giờ thực lực. Ở nơi này Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong, vậy đúng là không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Thực lực nơi tay, bất kỳ quỷ dị âm mưu đều là phí công. Bất quá có người ngươi vẫn là được cẩn thận một chút. Câu nói sau cùng, Diễm Đạo Tâm khá là sắc mặt ngưng túc nhìn Trần Phi. Ai, ngũ hành Thiên Long tộc lệ vô song, Diễm Đạo Tâm chậm rãi khạc ra mấy chữ. Ngũ hành Thiên Long tộc lệ vô song, Trần Phi hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Hắn rất lợi hại phải không? Ngũ hành Thiên Long tộc hắn biết, chính là thời đại hoang cổ chỉ có ước chừng số ít không tuân theo hoang cổ Thiên Long Vương, không nghe chân long giới hiệu lệnh độc hành khác biệt mạnh mẽ long tộc. Thậm chí ở nào đó loại ý nghĩa trên mà nói, ngũ hành này Thiên Long tộc, hẳn coi như là và ngay ngắn một cái chân long giới vạn long tộc, cũng giá tể khu đồ vật khổng lồ. Vậy vì vậy, ở nghe được cái danh tự này sau đó, hắn hơi nghiêm túc một ít. Ngũ hành Thiên Long tộc lệ vô song, nghe nói đây là một có tư cách một tranh thiên kiêu bảng đứng đầu bảng vị ngai vàng người, nói không khoa trương chút nào, trừ ngươi ra, hắn thực lực, hẳn là hôm nay ở nơi này Thiên Long Sơn Hà đổ bên trong người sở hữu trong đó, mạnh nhất một cái. Cho dù là Lục Hằng, cũng đều và hắn không cách nào so sánh được. Bất quá bởi vì bọn họ ngũ hành Thiên Long tộc thân phận đặc thù, hắn tên chữ, cũng không liệt vào thiên kiêu bảng trong đó. Diễm Đạo Tâm chậm rãi nói rất chậm, nhưng mà hắn nói những lời này, liền Trần Phi nghe vậy sau đó, cũng đều hơi ánh mắt đông lại một cái, con mắt khẽ híp một tí. Có tư cách một tranh thiên kiêu bảng đứng đầu bảng vị ngai vàng. Vậy ngược lại đúng là coi như có thể, lấy trước mắt hắn quan trắc được cái này cái gọi là địa tiên giới thiên kiêu bảng hàm kim lượng. Sợ rằng hắn trước ba vị, đều là như vậy siêu đứng đầu chân thánh cấp. Nửa bước trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp. Loại nước này bình, mặc dù và hắn đích xác là không cách nào so sánh được, nhưng ở địa tiên giới, thậm chí là tiên giới trong đó, cũng hẳn coi là không tệ cao cấp thiên tài. Ngay cả là Thái Hạo Ma Tông cái này cùng đồ vật khổng lồ, chắc sẽ đối với hắn coi trọng có thừa. Như thế nói ngươi là cảm thấy hắn vậy sẽ xuất thủ, đánh lén vây công ta. Trần Phi con mắt lóe lên nói, ta không biết, bất quá chú ý không sai lầm lớn. Dẫu sao ngũ hành này Thiên Long tộc, hôm nay có thể là có thể vòng qua Thái Hạo Ma Tông, nối thẳng tiên giới thế lực cao cấp. Đản sanh vô cái này cùng thế lực cao cấp bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Vậy Lệ Vô Song rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu, lại có nhiều ít lá bài tẩy, không người nói rõ. Diễn Đạo Tâm lắc đầu một cái, chậm rãi nói, vòng qua Thái Hạo Ma Tông, nối thẳng tiên giới thế lực cao cấp. Lời này có ý gì? Nhưng mà Trần Phi đi ngần một tí, kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết, ngạch, ngươi thật giống như quả thật không biết. Diễm Đạo Tâm lúng túng cười một tiếng, lắc đầu nói, ngũ hành này Thiên Long tộc không biết thông qua phương pháp gì, lại có thể vòng qua Thái Hạo Ma Tông, và tiên giới một cái khác cự đầu thế lực, lấy được liên lạc. Nghe nói vậy cự đầu thế lực thực lực không những không kém gì Thái Hạo Ma Tông, thậm chí còn vô cùng có thể càng cường đại hơn. Vậy vì vậy, hẳn là cưỡng bức áp lực đi. Thái Hạo Ma Tông hoàn toàn không thấy ngũ hành Thiên Long tộc tồn tại, không chỉ có đối hắn để mặc cho tự do, chẳng ngó ngàng gì tới, thậm chí còn cho phép bọn họ tự do phi thăng tiên giới. Còn có loại chuyện này, Trần Phi sững sốt một chút, trên mặt trực tiếp là hiện ra vẻ kinh ngạc, có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phi thăng tiên giới, đây chính là Thái Hạo Ma Tông đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới lớn nhất bóp hồng. Lại không nghĩ rằng lại còn có thế lực có thể trở thành ngoại lệ. Đây đúng là có chút không nghĩ tới, trừ cái này ngũ hành Thiên Long tộc ra, địa tiên giới trong đó, còn có ví dụ như loại này đặc biệt ví dụ sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, lại hỏi nói. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, cái này địa tiên giới thế cục, tựa hồ bị hắn trước suy nghĩ còn muốn phức tạp, gay gâu mấy phần. Dẫu sao dáng vẻ như vậy cái gọi là đặc biệt ví dụ. Nào đó loại ý nghĩa trên mà nói, cũng chính là ý nghĩa trừ vậy Thái Hạo Ma Tông ra, ở bọn họ vạn sơ tu chân giới tầm mắt trong đó, đã xuất hiện càng nhiều, thậm chí so với kia Thái Hạo Ma Tông càng cường đại hơn tiên giới cự đầu thế lực. Nếu là những thứ này tiên giới cự đầu thế lực, vậy chạy tới địa tiên giới khuấy nước đục mà nói, thế cục, sợ rằng chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét. Có, nhưng là rất ít, theo ta biết, toàn bộ cộng lại chắc không vượt qua 5 cái. Diễm Đạo Tâm sắc mặt ngưng trọng nói, mới vừa biết tin tức này lúc đó, hắn vậy như Trần Phi như bây giờ vậy, đánh vào to lớn, vô cùng là chấn hám. Bất quá vậy chính vì vậy, lúc ấy hắn mới có hơi hiểu và rõ ràng, vì sao những năm gần đây Thái Hạo Ma Tông đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới thái độ, lại có thể không giải thích được tốt lắm mấy phần, thậm chí còn xuất hiện muốn cùng nói, loại này ở hắn xem ra có chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này sợ rằng là bởi vì là tiên giới những cái kia cự đầu thế lực, cho bọn họ làm áp lực đã càng ngày càng lớn chứ. Thành tựu cung cấp một đồ vật khổng lồ, khẳng định không người nguyện thấy Thái Hạo Ma Tông tiên vương cường người chết mà sống lại. Đạo lý rất đơn giản, kẻ địch trở nên mạnh mẽ, mình cũng chỉ tương ứng trở nên yếu đi. Không vượt qua 5 cái, thật ra thì vậy cũng không ít. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đi sâu muốn. Đây chính là 3-4 cái không thua gì Thái Hạo Ma Tông tiên giới cự đầu thế lực. Một khi bọn họ vậy nghiêm túc kết quả, địa tiên giới nước đục, ít nhất được so hiện tại hồn gấp 10 gấp trăm lần. Bất quá chợt, hắn vẫn lắc đầu một cái. Được rồi, hiện đang suy nghĩ những thứ này còn quá sớm. Diễm tiền bối, người tiếp theo có cái gì dự định? Hắn hiện đang suy nghĩ những thứ này còn quá sớm. Cùng từ nơi này đi ra ngoài, đi địa tiên giới rồi hãy nói. Ta... Diễm Đạo Tâm sợ run một tí, mở miệng nói, ta chuẩn bị thử nghiệm một tí, xem có thể hay không đạt được Vĩnh Hằng Long Vương truyền thừa. Vĩnh Hằng Long Vương, Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, mở miệng nói, người có lẽ không biết, tám đại chân Long Vương một trong Vĩnh Hằng Long Vương, nhưng thật ra là chúng ta diễm diệt lục trảo kim long tộc tổ tiên. Đây cũng là ta trở về địa tiên giới bồn tộc sau đó, mới biết. Vĩnh Hằng Long Vương là các ngươi diễm diệt lục trảo kim long tộc. Trần Phi có chút kinh ngạc, chợt cũng đã rõ ràng, vì sao Diễm Đạo Tâm sẽ đối với cái này Vĩnh Hằng Long Vương truyền thừa cảm thấy hứng thú. Nhất mạch đồng nguyên, vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất bất quá. Không chỉ có như vậy, Nghe nói Vĩnh Hằng Long Vương vẫn là Hoang Cổ Thiên Long Vương đại nhân đệ tử thân truyền, cả người thực lực, hết sức được chân truyền, coi như là vào năm đó nhất thời kỳ cường thịnh chân long giới tám đại chân long vương bên trong, vậy đủ để đứng vào trước ba. Nói đến đây Diễm Đạo Tâm dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, giống như là hơi thêm do dự một tí, rồi sau đó, mới chậm rãi nói, hơn nữa, Vĩnh Hằng Long Vương cũng là tám đại chân long vương bên trong, kế Hoang Cổ Thiên Long Vương sau đó, duy nhất lại một vị thừa kế Vô Lượng Thiên Long thay đổi ta long tộc siêu cao cấp cường giả. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, lúc này mới cười nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, cái này Vĩnh Hằng Long Vương truyền thừa, hẳn cũng coi là cái này Thiên Long Sơn Hà Đổ bên trong, giá trị nhất trọng đại thứ nhị bảo ẩn giấu. Đúng vậy, bất quá những thứ này hiện tại cũng đều chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi. Dẫu sao ai cũng không có biện pháp xác định, Vĩnh Hằng Long Vương, rốt cuộc đem vậy Vô Lượng Thiên Long thay đổi truyền thừa, lưu lại không có. Diễm Đạo Tâm lắc đầu nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười mỉa cười một tí, chợt chậm rãi nói, có hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết. Người nếu là muốn Vô Lượng Thiên Long đổi mà nói, ta có thể cho ngươi tìm tới. Lời vừa nói ra, Diễm Đạo Tâm ngần một tí, bất đắc dĩ cười nói, ngươi đừng chọc cười ta vui vẻ, đây chính là Vô Lượng Thiên Long đổi. Vân vân, ngươi lời này, sẽ không thật là nghiêm túc cầm. Trần Phi mà nói, ban đầu hắn đương nhiên là không tin. Dẫu sao Vô Lượng Thiên Long đổi cái gì khái niệm, đây chính là bọn họ long tộc từ trước tới nay, thứ nhất cường đại trung cực tiên đạo thần thông. Sao có thể nói tìm tới, liền tùy tùy tiện tiện tìm tới. Nhưng mà làm hắn một câu nói đến phía sau, phát hiện Trần Phi sắc mặt, không giống như là nói đùa sắc mặt sau đó, hắn ngây ngẩn, không nhịn được cả người chấn động một cái, trong lòng một cái lộp bộp, thậm chí là có chút da đầu tê dại đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi sẽ không thật có thể tìm tới Vô Lượng Thiên Long đổi chứ? Diễm Đạo Tâm có chút run tiếng nói, may là lấy hắn lòng giả, và chấn định, lúc này cũng có chút kinh hãi. Đánh vào to lớn, đây nếu là thật nói, thật là không tưởng tượng nổi, khó tin à, đi thôi, ta mang ngươi đi xem, gần đây Vĩnh Hằng Long Vương Thần Điện ở đâu, Diễm tiền bối ngươi hẳn biết chứ. Trần Phi cười nói, vậy không qua giải thích thêm, dù sao sự thật có thể chứng minh hết thầy. Hắn từ trước đến giờ là cái có ân phải trả người. Diễm Đạo Tâm có thể đặc biệt vạn dặm điều điều chạy tới giúp hắn, chỉ là loại này cử động, hiền hòa ý. Cũng đã đủ để cho hắn ra tay báo đáp một chút. Hơn nữa, chính là Vô Lượng Thiên Long đổi mà thôi. Liền hắn luân hồi thông thiên quang cũng không so được. Thật ra thì vậy coi là không được cái gì. Lấy hắn bây giờ tình huống, chỉ cần lên tiếng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mà duy nhất có chút phiền toái, sợ rằng chỉ có vậy Vĩnh Hằng Long Vương truyền thừa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Vĩnh Hằng Long Vương chắc và Sinh Mạng Long Vương Mộc Trần. Cùng với Hoang Cổ Thiên Long Vương như nhau, thần niệm phân thân còn sống thật tốt. Mà chọn truyền nhân loại chuyện này, nói như thế nào đây, tương đối đặc thù, hắn không tốt nhúng tay vào, cưỡng ép để cho Diễm Đạo Tâm trở thành Vĩnh Hằng Long Vương truyền nhân. Bất quá nói đi nói lại thì, lấy Diễm Đạo Tâm tiềm lực thiên phú, cho dù là Vĩnh Hằng Long Vương, vậy cũng không đến nổi, đối với hắn cũng không hài lòng mới đúng. Dẫu sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diễm Đạo Tâm hắn, cũng phải có tư cách đấu võ địa tiên giới thiên kiêu bảng đứng đầu bảng ngai vàng chứ. Hơn nữa, ở hắn xem ra, cái này hẳn còn cũng không phải là Diễm Đạo Tâm cực hạn. Nói không khoa trương chút nào, loại cấp bậc này thiên tài, cho dù là đặt ở trên lịch sử, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để cho Diễm Đạo Tâm làm truyền nhân, Vĩnh Hằng Long Vương tuyệt đối không thua thiệt, mà đang ở Trần Phi, Diễm Đạo Tâm hai người. Hướng chung quanh khoảng cách gần đây Vĩnh Hằng Long Vương Thần Điện chạy tới lúc đó, khoảng cách nơi đây cực xa Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bắc cực bên bờ, cũng đang phát sinh như vậy một màn. Đây là một tòa bao trùm ở lớn bên trên, ở vào trong hư không Thần Điện. Thần Điện bên trên, tràn ngập cổ xưa hư không lực chập chờn, khắp nơi đều là hư không lực ngưng tụ mà thành hắc động, trên dưới chìm nổi, thăng rơi hoặc là không ngừng bể tan tành, gây dựng lại. Là một bộ vô cùng là cảnh tượng kinh người. Ông, đát, nhưng vào lúc này, hư không lực lóe lên, hai đạo truyền tống chùm tia sáng xuất hiện, tiếng bước chân rất nhỏ, cũng là ở nơi này chờ trong chốc lát vang lên. cẩn thận xem, là có hai đạo thân ảnh khí thế kinh người, từ vậy truyền tống chùm tia sáng bên trong xuất hiện. Mà khi bọn hắn xuất hiện sau đó, nguyên bản ở nơi này hư không thần điện khắp nơi tùy ý ngông là dâng trào lực lượng chập chờn, lại ngay tức thì phảng phất là thời gian đầu tiên bị áp chế vậy. Đổi được khôn khéo, yên lặng liền đứng lên, có thể tưởng tượng được, cái này hai người tất nhiên đều là thực lực phi phàm cường giả, nếu không phải như thế, lại làm sao có thể đè chế ngự được kinh người này hư không thần điện thiên địa dị tượng đâu. Mà đây hai người cũng không phải người khác, chính là Lâm Miên Miên, còn có Tể Chiến. Nguyên lai khi bọn hắn ở nơi này tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới sau đó, thời gian đầu tiên tìm được chính là lẫn nhau, vì vậy liền liền kết bạn đi. Cộng vào cộng lui, sau đó, bọn họ tìm được chỗ tòa này hư không thần điện. Hơn nữa nhìn dáng dấp, còn ở đây trong đó đợi không ngắn thời gian, hiển nhiên tất nhiên là có không rẻ thu hoạch. Miên Miên cảm ơn ngươi, nếu không ngươi nhường cho ta, ta hẳn không như thế thuận lợi có thể bắt được cây này hư không Long Vương truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Tề Chiến đột nhiên mở miệng, hướng Lâm Miên Miên mặt đầy cảm kích nói. Nguyên lai bọn họ hai ở nơi này hư không thần điện bên trong nhất thu hoạch lớn hư không Long Vương truyền thừa, lại là Lâm Miên Miên chủ động nhường lại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đồ vậy chẳng có gì lạ, không tính là kỳ quái. Dẫu sao Lâm Miên Miên ban đầu tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới tới dự tính ban đầu, sơ tim, thật ra thì cũng hẳn và Trần Phi kém không nhiều. Nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn được cái gì truyền thừa không truyền thừa, chỉ là rất đơn thuần ôm lịch luyện ý tưởng tới. Dù sao lấy nàng hôm nay trong tay nội tình, và vậy đủ để bao trùm ở hết thảy trên tiên thiên trường sinh tiên thể nói. Những thứ này cái gọi là long tộc cao cấp cường giả truyền thừa, nàng Lâm Miên Miên hiện tại đã có chút coi thường. Một là bởi vì là nàng cũng không phải là long tộc, đối với lần này căn bản không quá thích hợp. Thứ hai là bởi vì là hắn từng nghe qua sư Tôn Trần Phi nói qua, đứng đầu nhất đại thành tiên thiên trường sinh tiên thể, có thể so với nghĩ nửa bước tiên vương cường người. Mà đây cái gọi là hư không long vương đâu, thời kỳ tột cùng nhất chỉ sợ cũng liền nửa bước trường sinh chân tiên, hoặc là trường sinh chân tiên sơ dòm cửa kính chứ. Hai người giữa chênh lệch vẫn là tương đương rõ ràng, cho nên đối với cái này cái gọi là hư không long vương truyền thừa, nàng quả thật có chút coi thường, ít hứng thú. Bất quá đây đối với Tể Chiến mà nói, cũng không giống nhau. Nàng cũng là ở thấy đối phương sau đó, mới biết. Nguyên lai cái này hư không long vương, lại có thể cũng cùng hoang cổ thiên long vương như nhau, chính là hư vô thôn long tộc tổ tiên. Nói cách khác, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, đối với Tể Chiến bọn họ mà nói, trừ hoang cổ Thiên Long Vương truyền thừa ra, cái này hư không Long Vương truyền thừa, hẳn coi là không thể hoài nghi thứ hai ngỗi bảo chứ. Hắn giá trị đối với bọn họ mà nói là không thể lường được to lớn. Cũng khó trách Tể Chiến lúc này sẽ kích động như vậy. Chúng ta bây giờ đừng nói những thứ này, huống chi cái này truyền thừa đối với ta mà nói không có ích gì, ngươi vậy hẳn biết. Lâm Miên Miên cười một tiếng, như vậy kế tiếp chợt hướng cách đó không xa ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, lạnh như băng nói. Ngươi có phiền hay không? Nếu không phải là như vậy dây dưa chúng ta? Ai? Lời vừa nói ra, Tề Chiến sững sốt một chút, chợt sắc mặt hơi trầm xuống đứng lên, hướng trong hư không ánh mắt sắc bén quét tới, lại là kiêng kỵ, lại là giọng lạnh như băng nói. Lệ Vô Song, lại là ngươi? Ông, vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở một tòa bể tan tành vực ngoại hư không sao xa bên trên. Bóng người kia đầu rồng thân người, ăn mặc trường bào màu xám, lùa lộ bên ngoài da thịt, bất ngờ có tản ra u quang khủng bố vảy rồng, giống như thần thiết vậy, vững chắc vô cùng. Hắn vóc người thon dài, cả người trên dưới lộ ra cực kỳ kinh khủng ngũ hành lực, kim mộc thủy hỏa thổ, màu vàng, màu xanh da trời, màu đỏ, màu vàng năm đại thần mang không ngừng lóng lánh. Bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất năng lượng ba động, rung động hư không đều là nứt ra, không ngừng bể tan tành, gây dựng lại. Người này không phải người khác, chính là ở từng ở nhiều địa tiên giới cao cấp thiên tài trong miệng, cũng được kiêng kỵ và sùng bái ngũ hành thiên long tộc đương thời mạnh nhất nhân vật thiên kiêu, Lệ Vô Song. Vậy mà lúc này, hắn yên lặng nhìn Lâm Miên Miên ngay trong ánh mắt, nhưng tràn đầy rung động và vẻ phức tạp. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, hắn liền chính mắt nơi gặp, ở nơi này hư không thần điện bên trong, Lâm Miên Miên lấy được rồi thời đại hoang cổ chân long giới kim long cấp đánh giá, mà hắn Lệ Vô Song, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng coi như là hắn nhưng cũng chỉ là Bạch Long mà thôi. Nói cách khác, ở nơi này chân long giới thiên kiêu đệ tử đánh giá hệ thống trong đó, hắn Lệ Vô Song, thì không bằng trước mắt vị nữ tử này. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Từ xuất đạo tới nay, hắn liền bị bên trong tộc cao tầng đánh giá là gần gũi nhất trường sinh tiên cấp cái thế thiên tài siêu cấp. Mà hiện tại, Lâm Miên Miên so với hắn mạnh hơn. Cho nên, trước mắt cô gái này là trường sinh tiên thể thiên kiêu. Hay hoặc là như vậy cao cấp nhất, vô địch nửa bước trường sinh tiên cấp. Vô luận là kia loại thực tế, cũng để cho Lệ Vô Song lúc này nội tâm trong đó tràn đầy to lớn rung động, và đánh vào. Khó mà bình tĩnh, hô, tiếp theo, hắn thở một hơi thật dài, không nhịn được mở miệng nói. Vị cô nương này, tại hạ ngũ hành thiên long tộc Lệ Vô Song, lỗ mãng hỏi một câu, không biết ngươi là xuất từ thế lực kia. Có thể đào tạo được ngươi cái này cùng tuyệt thế thiên tài tới, hẳn tuyệt không phải bình thường chứ. Chẳng lẽ, ngươi cũng là tiên giới ngươi? Lâm Miên Miên quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ta đến từ Minh Thần Phủ. Minh Thần Phủ, Lệ Vô Song nghe vậy rõ ràng ngần một tí, chợt không thể tưởng tượng nổi mở to miệng, Minh Thần Phủ. Chính là cái đó hạ giới Minh Thần Phủ, làm sao, người đối với ta Minh Thần Phủ có ý kiến? Lâm Miên Miên sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, mặc dù nàng có thể tra giác ra được, đối phương rất mạnh. Bất quá nàng ở nơi này hư không thần điện bên trong vậy không phải là không có thu hoạch, coi như nếu đánh thật, thắng bại tạm thời bất luận, nhưng nàng tuyệt đối tự tin có thể cho đối phương một cái đau thương dạy bảo. Không, ta không phải cái ý này, chỉ là có chút không nghĩ tới, khó tin mà thôi. Người loại này cao cấp thiên tài, lại có thể, lại là đến từ cái đó hạ giới Minh Thần Phù. Lệ Vô Song vội vàng nhanh chóng lắc đầu. Chợt rất là cảm khái vậy mở miệng nói. Nói thật, hắn bây giờ là thật sự có chút kinh sợ. Nghĩ phải trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp, lại có thể chỉ là xuất thân từ hạ giới một cái rất nhỏ thế lực bình thường. Cái này cái gì khái niệm, đây nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là tiên giới những cái kia không thua gì Thái Hạo Ma Tông cự đầu thế lực, cũng đều sẽ lập tức kích động nổi điên chứ. Nói không khoa trương chút nào, trường sinh tiên cấp thiên tài. Cho dù là ở tiên giới những cái kia không thua gì Thái Hạo Ma Tông cự đầu thế lực trong đó, cũng đều tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người, địa vị thân phận cũng vị vô cùng đỉnh cấp nhân vật trọng yếu. Dẫu sao trường sinh tiên cấp thiên kiêu thấp nhất thành tựu đều là trường sinh chân tiên, cao nhất nói, thậm chí đều đủ để đánh vào bất hủ đại cảnh giới tiên vương cảnh. Đây nếu là thật có thể bồi dưỡng được một vị tiên vương cường người, không tiếc hết thảy, bỏ ra lại hơn đều đáng giá. Hắn giá trị, thật là không thể lường được. Nghĩ đến đây, Lệ Vô Song tâm tư bắt đầu hoạt lạc, muốn lôi kéo Lâm Miên Miên. Cô nương, đối với tiên giới chuyện, người hẳn không xa lạ, nhất là tiên giới những cái kia cự đầu thế lực. Cho dù địa tiên giới không hề thiếu chủng tộc cường đại, tông môn, cổ thế gia, nhưng đều không đáng lấy chống lại tiên giới cự đầu thế lực. Lệ Vô Song nhanh chóng mở miệng, vừa nói, vừa hướng trước chọn lời. Đem hết toàn lực lôi kéo Lâm Miên Miên. Có câu nói người thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp, lấy ngươi thiên phú, nho nhỏ này hạ giới, thậm chí là địa tiên giới, cũng không nên trở thành ngươi sân khấu. Ta ngũ hành thiên long tộc ở địa tiên giới cũng coi là có mặt mũi thế lực cao cấp. Hơn nữa ở chúng ta ngũ hành thiên long tộc sau lưng, còn đứng tiên giới cự đầu thế lực, ngũ hành thần nguyệt cung. Nói đến đây Lệ Vô Song cố ý dừng lại một tí, hướng Lâm Miên Miên nhìn lại. Lúc này mới tiếp tục đầu độc nói. Ngũ hành thần nguyệt cung cường đại, càng hơn tại Thái Hạo Ma Tông. Bởi vì hôm nay Thái Hạo Ma Tông, chỉ có một vị tiên vương cường người chấn giữ. Ngũ hành thần nguyệt cung, chừng ba vị tiên vương cường người chấn giữ. Chỉ cần ngươi có thể gật đầu, ta tin tưởng, ngũ hành thần nguyệt cung cửa, vì các ngươi rộng mở, thậm chí, coi như là tiên vương cường người, cũng hẳn nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, người có hết thảy, có thể so với hiện tại tốt vô số lần. Sau khi nói xong, Lệ Vô Song đầy mắt kích động và trông đợi nhìn Lâm Miên Miên. Hắn tự nhiên rất hy vọng Lâm Miên Miên có thể đủ đáp ứng. Dẫu sao đây đối với hắn mà nói như vậy, vậy tuyệt đối là công lớn một kiện. Nhưng mà Lâm Miên Miên nghe vậy thấy vậy, nhưng liền sắc mặt đều không đổi một tí, liền lạnh nhạt nhàn nhạt nói. cái này cùng ta có quan hệ sao? Lệ Vô Song sắc mặt cứng đờ, không nhịn được vội la lên, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành làm tiên giới cự đầu thế lực nhân vật trọng yếu sao? Đây đối với bây giờ đối với ngươi mà nói, nhưng mà một bước lên trời cơ hội à? Chỉ cần đi vào nơi đó, tất cả loại tiên đan, tiên bảo, tiên tinh, công pháp thần thông, thậm chí là tiên vương cường người tôn sư, cái gì cần có đều có. Lấy hoài không hết, tùy ý chọn, đối với lần này, ngươi chẳng lẽ cũng không sao ý tưởng sao? Xin lỗi, ta thật đúng là không ý tưởng gì. Lâm Miên Miên nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ta Lâm Miên Miên vô luận là bất cứ lúc nào, cho dù là tử vong, tất cả đều là Minh Thần Phủ một thành viên. Một điểm này, vĩnh viễn không thay đổi, ngươi muốn lôi kéo ta, cũng không cần uổng phí thời gian, bởi vì không dùng. Tề Chiến, chúng ta đi thôi. Ừ, Tề Chiến gật đầu một cái, cuối cùng ánh mắt hơi có vẻ chế giễu nhìn lướt qua Lệ Vô Song, đi theo liền lắc đầu một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút, Lệ Vô Song hơi biến sắc mặt, vội vàng lên tiếng ngăn trở. Nhưng mà, nghe vậy thấy vậy Lâm Miên Miên nhưng trực tiếp là sắc mặt trầm xuống. Thậm chí nhất thời trong cơ thể có cổ cực kỳ nguy hiểm lực lượng chập chờn, tràn ngập mở, hướng vậy Lệ Vô Song phong tỏa, nhào tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lâm Miên Miên càng phát ra thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở Lệ Vô Song lỗ tai trong đó, ầm ầm điếc tai. Lời này ta chỉ nói một lần, người tốt nhất nghe rõ. Người nếu là sẽ ở cái này thì thèm chúng ta, vậy liền trực tiếp khai chiến đi. Lệ Vô Song sắc mặt cứng đờ. Nhưng vẫn là nhịn được trong lòng bực bội, mở miệng nói, ngươi nói ngươi là xuất thân từ Minh Thần Phủ, vậy ngươi hẳn biết Trần Hư không Trần Phi chứ? Hắn là ta sư tôn, Lâm Miên Miên không chút do dự nói, sư tôn, Lệ Vô Song sững sốt một chút, khóe miệng trực tiếp là co quắp, hiển nhiên hắn đối với chuyện này là cảm thấy vô cùng là không rõ ràng, và khó mà tiếp nhận. Chính là hạ giới một cái thế lực bình thường phủ chủ. Lại dám đảm nhiệm Lâm Miên Miên cái này cùng thiên tài siêu cấp sư tôn. Đây không phải là khôi hài, lầm người con em sao? Bất quá ở kiến thức Lâm Miên Miên lạnh lùng, và nóng nảy sau đó, hắn vậy không dám ở cái đề tài này trên nói thêm cái gì, mà là trong mắt con mắt chớp mắt, ngoài ra nói. Hắn hiện tại có phiền toái, hơn nữa phiền toái không nhỏ. Lời vừa nói ra, nhất thời Lâm Miên Miên, Tề Chiến đều là sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại. Phiền toái gì? Tề Chiến trực tiếp không nhịn được hỏi, trên mặt chớp động hỗn tạp lửa giận hàn mang vẻ. Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng hướng cái này Trần Hư không xuống cuộc chiến sinh tử sách, ước định ở Chân Long Thiên Cung bên ngoài sống chết đánh một trận. Bất quá, Lục Hằng tên kia thật giống như cũng không phải là muốn cùng chi công bằng đánh một trận, mà là muốn chơi âm. Lệ Vô Song chậm rãi nói, chơi âm. Lâm Miên Miên hơi nhíu mày, hỏi, ngươi lời này có ý gì? Lúc trước yêu thần tông người đến tìm ta, bày ra một loạt đủ để cho đại la chân tiên cường giả điều động tâm tiền đặt cuộc, để cho ta ở bọn họ hai người sanh tử quyết chiến để gặp, tìm cơ hội đánh lén, tệ hết vậy Trần Hư không? Người nói gì sao, hèn hạ? Lệ Vô Song lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên còn có Tề Chiến trực tiếp là sắc mặt giận dữ. Mặt đầy âm trầm, cuộc chiến sinh tử trên đánh lén, những người này cũng có phần quá hèn hạ. Thật là buồn nôn, thật là xấu hổ mất mặt. Cái này các thủ đoạn đúng là có chút hèn hạ, cho nên ta cự tuyệt. Bất quá bọn họ nếu có thể tới tìm ta, khẳng định cũng muốn đi tìm những người khác. Hơn nữa lấy bọn họ cho ta hứa hẹn tiền đặt cuộc lúc những cái kia quyết đoán tới xem. Khẳng định sẽ có không ít người không nhịn được cám dỗ, đáp ứng xuất thủ. Đến lúc đó, người vậy sư tôn Trần Hư không, tình cảnh sợ rằng sẽ rất không ổn. Lệ Vô Song thật sâu nhìn một cái Lâm Miên Miên, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên trên mặt thần sắc cũng là đưa tới lạnh như băng, và phiền muộn đứng lên. Thậm chí mặt đầy xanh mét, sát ý dâm trào, những thứ này hèn hạ tên vô sỉ, thật đáng chết à. Miên Miên, chúng ta đi thôi, không thể để cho Long Thần Tử đại nhân một người bị bọn họ cho vây công. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ, đủ để cho những cái kia hèn hạ vô sỉ cho má. Tòi mạng tại chỗ, chết không có chỗ chôn. Một khắc sau thời gian, Tề Chiến trực tiếp là giận dữ nói. Muốn phải lập tức chạy tới hiện trường, gấp rút tiếp viện Trần Phi, ừ. Lâm Miên Miên gật đầu một cái, trong con ngươi lộ ra từng tia cực kỳ bén hàn mang, cả người trên dưới, lại là lộ ra một cổ vô cùng là khủng bố, nguy hiểm hơi thở. Làm vậy Lệ Vô Song tạm thời bây giờ đều có chút e ngại, hơi có chút da đầu tê dại. Không hổ là kim long cấp cao cấp thiên tài, quang thị khí thế, là có thể để cho ta có loại này run sợ trong lòng cảm giác. Thật sự là thật lâu, cũng không có loại cảm giác này. Lệ Vô Song lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cảm khái, chợt nhanh chóng hướng mau muốn rời đi Lâm Miên Miên, Tề Chiến hai người nói. Lâm cô nương, Tề huynh, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Lâm cô nương, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cũng có thể xuất thủ trợ giúp. Lời vừa nói ra, Tề Chiến, Lâm Miên Miên đem muốn rời đi động tác, đều là lập tức ngừng lại. Lâm Miên Miên xoay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn Lệ Vô Song, ánh mắt lóe lên, bất quá tạm thời bây giờ vậy không lên tiếng. Lệ Vô Song, thì rốt cuộc có mục đích gì? Tề Chiến chính là thay thế Lâm Miên Miên, trầm giọng chất vấn nói. Thật ra thì rất đơn giản, ta muốn lôi kéo ngươi. Lệ Vô Song rất thẳng thắn, nhìn Lâm Miên Miên nói. Nếu như nói tiềm lực của ngươi thiên phú thật sự là đến loại cảnh giới đó mà nói, chính ngươi cũng hẳn rõ ràng đó là có kinh khủng dương nào. Ta hy vọng có thể lôi kéo ngươi, thậm chí mời chào ngươi. Coi như ngươi cự tuyệt, ta muốn chúng ta cũng có thể trở thành bạn. Lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, đáng ta làm như vậy. Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn hiện ở đây sao làm, có chút mất mặt, thậm chí là thấp kém, cùng mình thân phận không hợp. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có hắn loại này vô hạn đến gần trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp. Mới rõ ràng nhất trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp, có kinh khủng dương nào. Có đáng sợ dương nào năng lượng, nói thẳng ra, cái này thì xem một cái trong túi chỉ có mấy chục chừng trăm khối tiên tinh nghèo tu sĩ. Trong mắt bọn họ có mấy chục triệu, mấy trăm triệu tiên tinh tài sản nhà giàu tu sĩ. Phỏng đoán cũng kém không nhiều, là một cấp bậc tồn tại. Cũng rất có tiền, như vậy mà chỉ có những cái kia ủng có mấy chục triệu tiên tinh tài sản nhà giàu tu sĩ. Chính bọn họ mới rõ ràng, và người sau những cái kia mấy trăm triệu tiên tinh tài sản thần hào so với, bọn họ thật là không phải là một cấp bậc. Chênh lệch thiên đại, giống như trời và đất như nhau. Khoảng cách càng gần, mới sẽ đối với như vậy chênh lệch có xác thực thực chất cảm. Mà nếu là khoảng cách xa mà nói, thật ra thì liền không cảm giác được những thứ này. Dù sao cũng rất kém xa, cũng chỉ đều là chuyện như vậy liền mà thôi. Cho nên Lệ Vô Song lúc này thái độ, và ý tưởng, vậy đúng là thật lòng. Đối với hắn mà nói, có thể giao hảo Lâm Miên Miên, dù là cùng cái này Thiên Long Sơn Hà Đổ bên trong tất cả mọi người đều trở mặt, đều đáng giá. Mà đây, liền chính là trường sinh tiên cấp thiên tài siêu cấp năng lượng, và giá trị. Cùng lúc đó, Lệ Vô Song lời vừa nói ra. Lâm Miên Miên cũng có chút hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng nhìn ra được, vậy nghe được, Lệ Vô Song lời nói này coi như là rất thành khẩn. Cho nên, hẳn là thật sao? Một hồi suy tư sau đó, Lâm Miên Miên chậm rãi gật đầu, hướng Lệ Vô Song nói, đi thôi. Nhớ ngươi nói, nếu là ngươi lừa ta, coi như ngươi bỏ chạy tiên giới, ta cũng phải giết ngươi. Nói được là làm được, không dám không dám, Lệ Vô Song cười hắc hắc. Trong mắt cũng là nổi lên một nụ cười châm biếm, có thể đạt thành như vậy hiệu quả, và Lâm Miên Miên, Tề Chiến kết bạn mà đi, hắn mục đích cũng coi là hoàn thành. Đi thôi, một khắc sau thời gian, Lâm Miên Miên thật sâu nhìn hắn một mắt, xoay người hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng trung ương địa khu vực bay đi. Mà ở thấy một màn này, Tề Chiến, Lệ Vô Song nhìn nhau một cái, cũng là gật đầu một cái, rồi sau đó đồng thời bạo xạ ra. Hóa thành hai đạo cực quang, đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi, Diễm Đạo Tâm hai người, cũng đã là xuất hiện ở nào đó tòa Vĩnh Hằng Long Vương Thần Điện bên trong. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới nơi nào đó, đây là một tòa hoàn toàn là do khủng bố lửa cháy mạnh tạo thành liệt diễm hòa hải thế giới. Ở nơi này đúng cái ở giữa thiên địa, từng ngọn vạn nhận xích phong giống như là hòa diệm sơn giống vậy nhô lên, thẳng sông lên trời cao. Chống trời lập, trừ cái này ra, ở cái này ở giữa thiên địa, vậy còn tràn ngập cực kỳ khủng bố, đậm đà tiên khí, có thể nói một tòa đứng đầu tu luyện bảo địa. Mà ở nơi này liệt diễm hòa hải thế giới trung ương vùng, nhiều vô số kể vạn nhận hòa diệm sơn bao vây, chỗ cốt lõi, chính là một tòa vô biên cự đại hòa diễm tinh thần, treo ở trên 9 tầng trời, giống như mặt trời vậy chói mắt, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, hiu, hiu. Nhưng vào lúc này, ánh sáng lóe lên, không gian chi lực dãy rủa, Trần Phi, Diễm Đạo Tâm hai người bóng người xuất hiện ở đây liệt diễm hòa hài thế giới trong đó. Diễm Đạo Tâm hướng bốn phía liếc mấy cái, vẫn là không có nhịn được hướng Trần Phi nhìn lại, chỉ trên bầu trời ngọn lửa tinh thần nói, đó chính là Vĩnh Hằng Long Vương lửa cháy mạnh thần điện. Chỗ này không phải đùa giỡn, hơi không chú ý liền có thể mất mạng. Nếu là không việc gì nắm chặt, vẫn là chớ lỗ mãng hành sự. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt chính là hướng trong hư không lửa cháy mạnh tinh thần nhìn lại, chợt chậm rãi hai tay ôm quyền, khuất thân một cung, nói. Minh thần phủ Trần Phi lễ độ, xin Tinh Long Vương tiền bối, hiện thân vừa gặp, hiện thân vừa gặp, có ý gì, vân, chẳng lẽ nói, tê, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm liền cả người run lên, sau đó sắc mặt kịch biến. Ngược lại hút khí lạnh, mở to miệng, gắt gao nhìn chằm Trần Phi, chố mắt nghẹn họng, mắt cũng mau trợn lên. Hắn lời này có ý gì? Khó khăn, chẳng lẽ, Vĩnh Hằng Long Vương còn sống? Hơn nữa, ở nơi này Vĩnh Hằng Long Vương thần điện trong đó. Quanh ầm long, đang lúc này, vậy cao treo trong hư không lửa cháy mạnh tinh thần bên trong, đột nhiên lại là có ùn kéo đến khủng bố lửa cháy mạnh thần mang bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng cuộn sạch, lao nhanh, thật giống như sóng gió kinh hoàng vậy. Mà ở kinh khủng kia lửa cháy mạnh thần mang trong đó, tản ra một loại cực đoan bạo ngược, kinh khủng hơi thở. Loại khí tức đó, áp đảo thiên địa, tựa như nắm giữ vậy. Cùng lúc đó, một tôn khó mà hình dạng hắn khổng lồ ngọn lửa cự long, từ vậy lửa cháy mạnh cuồn cuộn lao nhanh lửa cháy mạnh tinh thần bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra hiện, ở Diễm Đạo Tâm đã sớm kinh hãi. Hoàng sợ run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, lại cũng là đối Trần Phi khom người gật đầu, cái này mới chậm rãi mở miệng, hướng về phía Trần Phi khá là yếu ớt nói. Hoàng cổ Thiên Long Vương cử xuống đệ tử, Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long Tộc, Tinh, gặp qua Trần Tiểu Hiểu. Bá, toàn trường tĩnh mịch, Diễm Đạo Tâm mở to, ánh mắt đờ đẫn, miệng mặt đầy rung động nhìn đối phương, trên mặt tràn đầy kinh hãi, rung động, cùng với không tưởng tượng nổi vẻ. Phảng phất là không dám tin trước mắt một màn này vậy. Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long Tộc, Tinh, vậy thì không phải là bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long Tộc tổ tiên, bị dự là Tinh Long Vương Vĩnh Hằng Long Vương tổ tiên sao? Hắn lại có thể thật còn chưa có chết, còn sống. Hơn nữa, còn bởi vì Trần Phi câu nói đầu tiên hiện thân. Thậm chí, còn như vậy lễ đãi có thừa, thậm chí còn một mực cung kính gọi Trần Phi là Trần Tiểu Hữu. Tiểu Hữu, bọn họ đã biết sao? Còn mẹ nó cái này rốt cuộc là tình huống gì? Hắn hiện tại thật là có chút hoài nghi cuộc sống. Cái này không sẽ đều là đang nằm mơ chứ? Vào giờ phút này, Diễm Đạo Tâm trực tiếp là ngây ngẩn, ngây người như phỗng, óc một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phàm nhưng trực tiếp là cười một tiếng, hướng về phía vậy Tinh Long Vương Tinh, đi thẳng vào vấn đề nói. Tinh tiền bối, có chuyện ta muốn phiền toái, nhờ ngươi. Ngươi nói đi, có thể làm được, ta sẽ không cự tuyệt. Tinh Long Vương không chút do dự nói, lời vừa nói ra, Diễm Đạo Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người run rẩy, trên mặt hiện đầy hoài nghi đời người, vẻ khó tin. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn nhưng cũng một viên tim bỗng nhiên dâng tới cổ họng, gắt gao nhìn chằm đối phương, ánh mắt cũng mau giống như là muốn bốc cháy như nhau. Cái này, con mẹ nó cái này sẽ không thật như thế đơn giản là được chứ. Tinh Long Vương tiền bối, vị này là Diễm Đạo Tâm. Hắn là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc nhân, cũng coi là ngài hậu bối. Mà ta hẳn này tới, nhưng thật ra là muốn thay hắn hướng ngươi, mượn xem hiểu một tí vô lượng thiên long biến hóa, không biết Tinh Long Vương tiền bối, có thể tác thành ta điều thỉnh cầu này. Trần Phi chỉ lúc này đang mặt đầy rung động. Đồng thời vậy mặt đầy mang chút thấp thỏm Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, nhìn đối phương, chậm rãi nói. Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tinh Long Vương khổng lồ, nóng bỏng lửa cháy mạnh con ngươi, vậy lập tức là khá là chấn động hơi co lại liền một tí. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi, lại vì vô lượng thiên long đổi tới. Tinh Long Vương tinh nhất thời rơi vào trầm mặc, mà ở hắn chỉ chốc lát sau, nàng mới lắc đầu một cái. Cười khổ một tiếng, nói. Trần Tiểu Hữu, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này. mà là chuyện này, ta không làm chủ được. Vô lượng thiên long đổi chính là ta long tộc thứ nhất thần thông. Cho dù là hắn, vậy không có quyền lợi đem chia sẻ đi ra ngoài. Duy nhất có trước mỗi người riêng, sợ rằng cũng chỉ có ta sư tôn, hoàng cổ thiên long vương. Cho nên, chân thực ôm, nhưng mà tinh long vương tinh lời còn chưa dứt. Một đạo thâm thúy, bao la thanh âm, chợt từ vậy trong hư không trôi giạt vang lên. Vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa, vô cùng là rõ ràng, điếc tai. Tinh, không cần nói, nếu như Trần Tiểu Hữu muốn cái này vô lượng thiên long đổi, cho hắn chính là, không có gì lớn không được. Lời vừa nói ra, tinh long vương tinh nhất thời cả người chấn động một cái. Vậy vô cùng nóng bỏng, trích mãnh liệt cuồn cuộn lửa cháy mạnh con người bên trong, lúc này vậy lập tức là bạo phát ra chấn động, vẻ kinh hãi, rồi sau đó, hắn kém ngấc đầu lên, hướng vậy trong hư không nhìn lại. Cái gì, sư tôn ngài, hiển nhiên, hắn lúc này cũng là hoàn toàn rung động, chấn động lên. Mặt đầy khó tin, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, sư tôn của hắn hoang cổ thiên long vương, lại như này bỏ được, liền vô lượng thiên long đổi cái này cùng siêu cao cấp mạnh mẽ tiên đạo thần thông, vậy đều nguyện ý trực tiếp đưa đi. Cái gì, vĩnh hằng long vương sư tôn, đây chẳng phải là, mà ở nơi này cùng lúc đó, tổ long vương diễm đạo tâm cũng là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên, một cả khuôn mặt trên, lúc này cũng thậm chí là nhanh chóng hiện đầy trố mắt nghẹn họng và không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi. Vĩnh hằng long vương sư tôn, đây chính là trong truyền thuyết vạn long chi vương, hoang cổ thiên long vương à. Thật sự là hắn sao? Tổ long vương diễm đạo tâm nhanh chóng ngẩng đầu, cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy trong hư không, nhưng mà nơi đó, nhưng chỉ là có một đạo nhàn nhạt tàn ảnh mà thôi, bao phủ ở sương mù mờ mịt tiên khí bên trong, căn bản không thấy rõ. Nhưng dù vậy, tổ long vương diễm đạo tâm lúc này, thân thể vậy vẫn là hơi run rẩy, sắc mặt, vậy vẫn là kém đổi được phức tạp, khó tin, và kinh hãi, kích động. Đây chính là hoang cổ thiên long vương à? Ở bọn họ long tộc, cho dù là thời kỳ ấu thơ vậy tuyệt đối biết cái này chức vụ, tiếng xưng hô này, danh tự này, đại biểu cái gì? Đây chính là bọn họ long tộc vô số tộc nhân suy nghĩ trong đó chọn đời mục tiêu, và thần tượng. Trong truyền thuyết thời đại hoang cổ nhất cường giả đứng đầu một trong, hoang cổ thiên long vương à. Không nghĩ tới hôm nay, hắn lại có thể lấy loại phương thức này gặp được đối phương. Tổ long vương diễm đạo tâm chợt nắm chặt chừng mấy lần quả đấm, thật là kích động tới cực điểm. Ngay cả lời đều không nói được, mà vào lúc này, vậy hoang cổ thiên long vương cũng là lên tiếng lần nữa. Được rồi, không cần nói nhiều, nghe ta. Hoang cổ thiên long vương cũng không đối với tinh long vương tinh giải thích cái gì, mà là vô cùng là hiền hòa tiếp tục nói. Trần Tiểu Hữu, cái này vô lượng thiên long đổi tổng cộng chia là thượng trung hạ tầng 3 biến hóa, tinh thằng nhóc kia không ra hồn, đến năm đó trận chiến ấy trước, cũng mới chỉ tu luyện tới tầng thứ 2 mà thôi, cho nên trong tay hắn cũng chưa xong đúng phiên bản vô lượng thiên long đổi. Người nếu là thật đối với lần này cảm thấy hứng thú, trực tiếp đi chân long thiên cung là được. Vô lượng thiên long thay đổi thượng trung hạ tầng 3 biến hóa, ta tất cả đều ở lại vậy thật long thiên cung bên trong. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, hơi suy tư một tí, lại hướng vậy đồng dạng là có chút khó tin, mặt đầy rung động tinh long vương tinh hơi chắp tay, nói. Tinh tiền bối, ngươi nếu như muốn chọn truyền nhân nói, ta muốn ta vị bằng hữu này, hẳn sẽ để cho ngươi hài lòng. Hắn tiềm lực thiên phú, cách trường sinh tiên cấp. Chỉ sợ cũng chỉ có nửa bước xa. Tiềm lực thiên phú cách trường sinh tiên cấp chỉ có nửa bước xa. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy tinh long vương tinh cũng là cả người chấn động một cái, khá là kinh ngạc nhìn diễm đạo tâm. Nếu như Trần Phi không lừa gạt hắn mà nói, tên này đổ đích xác là có tư cách, không, hẳn là rất có tư cách làm truyền nhân của hắn. Dẫu sao liền chính hắn, ban đầu còn nhỏ thời điểm, thật ra thì vậy không cao như vậy tiềm lực thiên phú. Đều là sau đó từng bước một hợp lại đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, tinh long vương tinh thật sâu nhìn một cái tổ long vương diễm đạo tâm, chợt chậm rãi nói. Đã như vậy, ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm, sẽ so với trước đó những cái kia khảo nghiệm khó khăn trên rất nhiều. Nếu là ngươi thất bại, xem ở Trần Tiểu Hữu mặt mũi, ta sẽ không trừng phạt ngươi, nhưng nếu là thành công, từ bây giờ về sau, ngươi chính là ta tinh long vương đàn em một đệ tử. Lời vừa nói ra, Vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhất thời cả người run lên, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ kích động. Rồi sau đó, liền gặp hắn không chút do dự gật đầu nói. Ta nguyện ý tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Rất tốt, Tinh Long Vương Tinh gật đầu một cái, vừa liếc nhìn trong hư không hoang cổ Thiên Long Vương, và Trần Phi, lúc này mới vừa hướng Trần Phi chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, như vậy Vô Lượng Thiên Long đổi, ngươi còn muốn không muốn? Ta cũng không cần, nói thật, cái này Vô Lượng Thiên Long đổi đối với ta mà nói, chỗ dùng không phải đặc biệt lớn. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, chợt liền hướng vậy Tinh Long Vương Tinh hơi khom người, nói cáo từ. Tinh Long Vương tiền bối, đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Ta ở bên ngoài còn có chút chuyện riêng phải xử lý, phân bố tiếp tục quấy rầy ngươi. Đến khi ta đi Chân Long Thiên Cung thời điểm, tạm biệt đi. Không cần, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Tinh Long Vương Tinh rõ ràng ngần một tí, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này đặc biệt vì Vô Lượng Thiên Long đổi mà đến Trần Phi, hiện tại lại có thể lại không có hứng thú. Không thể nào hắn thật chỉ là vì người khác tới thỉnh cầu Vô Lượng Thiên Long thay đổi chứ. Đây chính là bọn họ Long tộc từ trước tới nay mạnh nhất tiên đạo thần thông à. Dù là hắn cũng không phải là Long tộc, nhưng mà, vậy chưa đến nỗi có thể làm hoàn toàn đúng này không động tâm, không nhúc nhích tim chứ. Phải, vậy thì Chân Long Thiên Cung gặp lại sau. Bất quá vậy Tinh Long Vương Tinh dù là đầy bụng nghi ngờ, nhưng vậy vẫn là không có nói thêm cái gì, mà là hướng về phía Trần Phi gật đầu một cái. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là thân hình chớp mắt, đồng thời hướng vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cáo từ. Diễm tiền bối, kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta đi ra ngoài trước, tạm biệt. Ông, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình chớp mắt, không gian vặn vẹo, trực tiếp là tin tức ở nơi đây. Mà ở thấy một màn này, Tinh Long Vương Tinh yên lặng hồi lâu sau, vẫn là muốn trước vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại, chậm rãi nói. Ngươi cần thời gian chuẩn bị một tí, vẫn là hiện tại liền có thể bắt đầu. Hô, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thở một hơi thật dài, chợt hướng Tinh Long Vương Tinh nói. Tiền bối, ta hiện tại liền có thể tiếp thụ khảo nghiệm. Được, oanh ầm ầm ầm ầm long. Tinh Long Vương Tinh gật đầu một cái, trong miệng bộc phát ra một đạo khủng bố lửa cháy mạnh trùm tia sáng, hướng 9 tầng trời đánh tới. Nhất thời thiên địa rúng động, khủng bố tiếng vang lớn thông thiên triệt địa. Vô tận diễm quang chìm ngập hết thảy, mà ở kinh khủng này lửa cháy mạnh trong đó, từng đạo hiện lên sáng chói hào quang lửa cháy mạnh thần văn xuất hiện, ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng, trở thành một đạo hừng hực thiêu đốt thông lửa chơi cửa. Tinh Long Vương Tinh ngưng mắt nhìn vậy thông lửa chơi cửa, sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là ta năm đó thời kỳ toàn thịnh bầy lửa chơi cửu trọng quan, ngươi nếu là có thể thông qua trước tầng 3, thì có tư cách làm ta đệ tử ký danh. Có thể thông qua đệ lục trọng quan, là được là ta đệ tử thân truyền. Mà nếu có thể qua cửa toàn bộ cửu trọng quan mà nói, ngươi liền sẽ là ta cuộc đời này chỉ một đệ tử quan môn. Ta có hết thảy, đem sẽ đối với ngươi không có chút nào ngưỡng cửa, dốc túi truyền cho. Châm dầu đi, nếu như hắn không lừa gạt ta mà nói, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, muốn phải hoàn toàn qua cửa ngày này lừa cửu trọng quan, không khó. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ngưng mắt nhìn bữa trước lừa cửu trọng quan cửa, ca người dần dần hiện ra một cổ khí thế kinh khủng, trong mắt tinh mang lóe lên, cho người cảm giác thật là thô bạo và tự tin. Hắn mặc dù ngưỡng mộ, hướng tới Tinh Long Vương, thậm chí là Hoang Cổ Thiên Long Vương vậy cùng bọn họ Long tộc tuyệt thế cao cấp cường giả. Nhưng mà, cái này nhưng cũng không có nghĩa là hắn Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm yếu. Trên thực tế, thành tựu tu chân giới 12 giới cận đại thời kỳ duy nhất một vị bị đời nơi công nhận phong bi cấp tồn tại. Hắn Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sâu trong nội tâm, thậm chí là cốt tử trong đó, cũng đều vẫn là cực kỳ kiêu ngạo, vô cùng là tự phụ. Hắn tin chắc mình nếu là có thể có được cơ hội, tương lai thành tựu, nhất định không kém gì người bất kỳ. Mà hiện tại, hắn nơi đắng cùng cơ hội, tới. Ngay tại hắn trước mắt, đi đi. Tinh Long Vương Tinh gật đầu một cái, chậm rãi nói. Ừ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thân hình chớp mắt, trực tiếp là phá vỡ hư không, hướng bữa trước lừa cửu trọng quan cửa bên trong lao đi. Mà ở thấy một màn này, Tinh Long Vương Tinh cũng là yên lặng nhìn chằm chằm hắn hình bóng. Cho đến một lúc lâu, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đã hoàn toàn biến mất ở cửa kia bên trong sau đó, hắn mới không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng hỏi nói. Sư tôn, cái này Vô Lượng Thiên Long biến thẳng đưa đón cho hắn. Thật không quan hệ sao? Trong hư không, một hồi trầm mặc, biết tốt sau một hồi, Hoàng Cổ Thiên Long Vương thanh âm, mới lại lần nữa vang lên, truyền sẽ đến, ở trong mắt chúng ta, cái này Vô Lượng Thiên Long đổi có lẽ rất cường đại, có thể ở hắn trong mắt, cái này Vô Lượng Thiên Long đổi thật ra thì cũng không quá như vậy. Nếu không, người lấy là hắn mới vừa rồi vì sao sẽ như vậy ít hứng thú? Sợ rằng nếu không phải là vì thay người khác thỉnh cầu, hắn căn bản cũng không sẽ đối với Vô Lượng Thiên Long đổi cảm thấy hứng thú chứ. Sao, điều này có thể sao? Từ cổ chí kim, ta Long tộc cái này mạnh nhất tiên đạo thần thông, Vô Lượng Thiên Long đổi, đủ để đứng vào trước năm. Cái này cùng tuyệt thế tiên đạo thần thông hắn cũng không có hứng thú, vậy hắn rốt cuộc. Cái này hẳn không thể nào đâu. Hoàng Cổ Thiên Long Vương lời vừa nói ra, may là Tinh Long Vương tinh lòng dạ, giờ phút này cũng đều làm động dung. Tên kia, rốt cuộc lai lịch gì à? Nếu là thật như sư tôn theo như lời, hắn đối với Vô Lượng Thiên Long biến hóa cái này cùng tuyệt thế tiên đạo thần thông cũng không có hứng thú. Vậy trong tay hắn có lá bài tẩy, nên là có đáng sợ dương nào à? Mọi việc cũng không việc gì không thể nào. Huống chi, ta đã ở trên người hắn gặp qua một môn càng hơn tại Vô Lượng Thiên Long đổi thủ đoạn. Không, chính xác mà nói, hẳn là hai môn chứ. Hoàng Cổ Thiên Long Vương lẩm bẩm nói. Trong mắt hiện ra chút nhớ lại về. Hắn chỉ, thứ nhất dĩ nhiên là Trần Phi đột phá ngày vậy một cái gần như hủy thiên diệt địa luân hồi thông thiên quang. Mà thứ hai, Chiến Long Điện Trung cực trạm kiểm soát bên trong, Trần Phi thi triển ra trường sinh tiên thể tiên voi. Vô luận là cái trước, vẫn là người sau, ở hắn trong mắt, đều là nhanh hơn Vô Lượng Thiên Long đổi càng cường đại hơn cường đại thần thông. Mà có những thứ này lá bài tẩy tồn tại. Hắn căn bản không tin Trần Phi sẽ đi dòm ngó bọn họ Long tộc Vô Lượng Thiên Long đổi. Sao, làm sao có thể? Hài môn nhanh hơn Vô Lượng Thiên Long đổi cường đại thủ đoạn. Cái này, Tinh Long Vương Tinh lại là động dung, mặt đầy không tin. Trước nhìn chằm chằm lửa chơi cửu trọng quan nội thằng nhóc kia đi. Hắn không cần phải lừa dối chúng ta. Một vị khoảng cách trường sinh tiên cấp ước chừng chỉ có nửa bước chi diêu cao cấp thiên tài. Hơn nữa còn là chúng ta Long tộc bổn tộc người. Đáng điểm chính chú ý, và nuôi dưỡng. Nếu như vận khí đủ tốt, hắn tương lai, có lẽ có thể thành tựu trường sinh chân tiên cảnh giới. Cái này đối với chúng ta Long tộc hôm nay hiện huống mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hoàng Cổ Thiên Long Vương chậm rãi nói, là sư tôn, ta biết nên làm như thế nào. Lúc này, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trung ương chi địa, một tòa hội họa trước vạn long cổ xưa tế đàn, yên tĩnh đứng lặng ở lớn bên trên. Không có chút nào gợn sóng, phảng phất là bình thường như nhau. Mà nhưng vào lúc này, ông một tiếng không gian thay đổi, một vị mặt đầy âm nhu, ăn mặc xám trường bào màu trắng màu xanh nhạt trong da thịt người đàn ông, xuất hiện ở nơi này. Người này không phải người khác, lại là vậy âm dương trùng cửa làm linh nói. Chính là chỗ này sao? Chỉ gặp hắn quan sát bốn phía một tí, lẩm bẩm nói, rồi sau đó, liền gặp lúc đó mà lóe lên tinh mang hiệp dài, âm nhu ánh mắt. Bị tế đàn này trung ương một tòa hình tứ phương lõm xuống tâm đá nơi hấp dẫn. Nhất thời làm linh nói con mắt chớp mắt, trong mắt hiện ra lao một cái vẻ kích động, rồi sau đó lập tức bước ra bước chân, hướng khối kia có lõm xuống đồ án tâm đá chậm rãi đi tới. Đến gần sau đó, làm linh nói nhìn vậy tâm đá một hồi quan sát, thẳng đến yên lặng một lúc sau, hắn mới đột nhiên ha ha cười một tiếng, đồng thời khóe miệng cong câu dẫn, lẩm bẩm cười lạnh nói. Lục Hằng, Trần Hư Không, nếu các ngươi cũng chờ cái này thật Long Thiên Cung mở, vậy ta liền giúp các ngươi lại thêm nhiều một cây đuốc đi. Sanh tử quyết chiến, ha ha, ngược lại cũng thú vị, rốt cuộc là mọi người nhìn nơi thuộc về, vẫn là âm rãnh lật thuyền đâu. Bất quá, nếu như liền Lục Hằng cũng chết ở trong tay ngươi, chuyện này, liền thật là thú vị liền à. Trần Hư Không à Trần Hư Không, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Tiếng nói rơi xuống. Làm linh hoa trực tiếp là lấy ra bốn tấm lệnh bài, từng cái phân biệt đặt ở vậy trên tấm đá bốn cái không cùng chỗ lõm xuống bên trên. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đông, nhất thời một tiếng kinh thiên động địa tiếng rên xuất hiện, vậy nguyên bản không hề bận tâm trên tế đàn, lập tức là có sóng gió kinh hoàng vậy vô tận phù văn cổ xưa, lưu vòng vo. Rồi sau đó, tế đàn kia trong đó, lại là có một đạo cột sáng phóng lên cao. phảng phất như là đằng long vậy, cắm thẳng vào Cửu Tiêu, xuyên qua thiên địa. Hùng hãn đụng vào vậy trên bầu trời, một khắc sau thời gian, rắc rắc một tiếng vang thật lớn, phảng phất là màn sáng bể tan tành, lại phảng phất là phong ấn bị xé mở như nhau. Trong thiên địa tiên khí bốc hơi lên lăn lộn, vậy hỗn loạn thương khung, cũng giống như là bị vỡ ra một cái khe hở. Một tòa dáng vóc to cung điện, phảng phất là từ ngoài bầu trời tới, xuất hiện ở Làm Linh Hoa tầm mắt trong đó. Mà ở thấy một màn này, Làm Linh Hoa cũng là không nhịn được liếm liếm môi dưới, trong mắt tràn đầy vẻ nóng như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vậy dáng vóc to cung điện. Nơi đó, liền chính là trong truyền thuyết Chân Long Thiên Cung sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới người sở hữu, cũng giống như là có cảm ứng như nhau. Ở một hồi ngắn ngủi yên lặng dưới, rất nhanh, người sở hữu liền đều là kích động. Ở giữa thiên địa, sôi trào một phiến, là ai, tốc độ lại có thể nhanh như vậy, đã gọp đủ bốn chỗ thần điện lệnh bài liền sao? Đáng chết, ta lúc này mới chỉ có hai tấm lệnh bài mà thôi à, Chân Long Thiên Cung chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương Tẩm Cung, cũng là cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bên trong lớn nhất bảo tàng. Giá trị vô lượng, hôm nay một bước lạc hậu, chỉ sợ ở từng bước rơi ở phía sau à. Cái này cùng ta đổ không có quan hệ gì. Chân Long Thiên Cung yêu cầu điều cao, chúng ta căn bản không có tiến vào trong đó tư cách. Sợ rằng cuối cùng, cũng chỉ có vậy số người cực ít, mới có thể cười đến cuối cùng đi. Bất quá. Cái này Chân Long Thiên Cung mở một cái, Trần Hư Không, Lục Hằng tới giữa vậy trận sanh tử quyết chiến, há chẳng phải là thi phải. Không tệ, vậy Trần Hư Không lại có thể liền yêu thần cự tử cũng có thể chém xuống ngựa hả, thực lực thiên phú, nhất định yêu nghiệt. Trận chiến này, tuyệt đối là mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng khó gặp. Trận chiến này kết quả, nhất định phải náo động toàn bộ địa tiên giới, lưu danh sử sanh. Tuyệt không thể bỏ qua, tạm thời tới giữa, Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới các nơi, rất nhiều vạch trần mở hư không bóng người. Tiếp liền không ngừng vang lên. Hiu, hiu, hiu, chỉ gặp vô số đạo quang ảnh bay lên trời, đều là vào lúc này thẳng hướng vậy Chân Long Thiên Cung mở ra khu vực, bạo sông lên đi. Nói không khoa trương chút nào, lúc tới hiện tại, rất nhiều người lúc này Thiên Long Sơn Hà Đồ cơ duyên chuyến đi, thật ra thì đã coi như là nói với một đoạn, thậm chí rơi xuống màn che. Bởi vì tuyệt đại đa số trong bọn họ người, căn bản không lấy được đủ rồi tiến vào Chân Long Thiên Cung thành tích yêu cầu. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn buông tha, hoặc là đem bọn họ ánh mắt, thả vào Chân Long Thiên Cung ra bốn lớn Chân Long Vương truyền thừa bên trên. Nhưng ở thời điểm này, Trần Hư Không, Lục Hằng sanh tử quyết chiến, lập tức hấp dẫn bọn họ ánh mắt, câu động đến bọn họ thần kinh nhạy cảm. Minh thần phủ Trần Hư Không, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng, nói không khoa trương chút nào. Bọn họ tuyệt đối được gọi là cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong, vô số cao cấp thiên tài bên trong đỉnh núi yêu nghiệt. Cho nên giữa bọn họ chiến đấu, thậm chí là sanh tử quyết chiến, tuyệt đối là vạn cổ hiếm thấy. Đáng bọn họ đi trước xem cuộc chiến, trong thoáng chốc, rất nhiều người đều là ngồi không yên, rối rít lên đường, muốn mắt thấy cái này kinh thế đánh một trận. Chân Long Thiên Cung đã bị người mở ra sao? Tốc độ này ngược lại là thật mau à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là phát giác cái này Chân Long Thiên Cung mở lúc động tĩnh, ngẩng đầu hướng cực kỳ rất xa trung ương địa khu nhìn lại, khóe miệng cong câu, trong mắt tràn ngập nụ cười lạnh nhạt, đáy mắt chỗ sâu, hàn mang, cũng là ở hơi lóe lên. Đã như vậy, vậy sẽ lên đường liền đi, lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới nơi nào đó. Lục Hằng mặt không cảm giác ngưng mắt nhìn Chân Long Thiên Cung mở ra phương hướng, thật lâu không nói một lời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hưu đích một tiếng, Nguyên Thiên Tứ xuất hiện ở nơi này, mặt đầy âm tình bất định lạnh lùng nói, làm sao bây giờ? Chân Long Thiên Cung mở ra nhanh như vậy, có chút ra chúng ta ngoài dự liệu. Ông, nghe vậy thấy vậy, Lục Hằng búng ngón tay một cái, đồng thời trong mắt ma quang vờn quanh, hàn mang lóe lên, nhàn nhạt nói. Tìm tới mấy người, Lệ Vô Song đáp ứng chúng ta mời sao? Hắn cự tuyệt, Nguyên Thiên Tứ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, người ngược lại không thiếu, nhưng mà, chân chính hữu dụng, sợ rằng không vượt qua ba người. Bởi vì cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ tính đặc thù, tiến vào trước, mọi người cơ hồ đều là kim tiên cảnh giới trở xuống cảnh giới tu vi. Ý vị này những cái kia thế hệ trước, tiềm lực thiên phú nhưng lại không tiện lão già kia cửa, cơ hồ không tác dụng gì. Tiềm lực thiên phú không tốt, ý nghĩa không việc gì vượt cấp năng lực tác chiến. Vậy đây đối với ước chừng có tối thiểu kim tiên hậu kỳ thực lực Trần Phi mà nói, trên căn bản coi như là không có chút nào tác dụng. Vì vậy, bọn họ duy nhất có thể cậy vào, sợ rằng cũng chỉ có mình, cùng với những cái kia cùng bọn họ giống vậy, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, cảnh giới tu vi cũng đột phá đến kim tiên cảnh giới trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Bởi vì chỉ có loại người này mới có thể có đầy đủ cường đại vượt cấp năng lực tác chiến. Có đầy đủ thực lực cường đại, đem vậy Trần Hư không xóa bỏ, không để lại hậu hoạn, cụ thể đều có ai? Lục Hằng mặt không cảm giác hỏi. Minh Sùng Sơn Minh Hỏa Thánh Tử, Tịch Nguyệt Thánh Địa Dương Diệp, cùng với Đẳng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương. Nguyên Thiên Tứ chậm rãi nói, chỉ có bọn họ sao? Thủy Vô Trọng, Hạo Kình Dương bọn họ đâu? Cũng đều cự tuyệt chúng ta sao? Lục Hằng mặc dù vẫn là có chút mặt không cảm giác, nhưng trong giọng nói, nhưng vẫn có một ít nhỏ xíu chập chờn. Minh Hỏa Thánh Tử, Dương Diệp, Hạ Thiên Thương cái này ba người, người sau mạnh nhất, chính là địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 15, cái trước yếu nhất, chính là địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 30. Trước 30, nói thật loại trình độ này ở hắn trong mắt hoàn toàn là đưa món ăn, không có chút nào tác dụng. Sợ rằng chân chính có thể đối với trận chiến này có trợ giúp, cũng chỉ có vậy Hạ Thiên Thương một người mà thôi. Dù là cho dù không những người này, hắn cũng không tin mình thất bại, nhưng là, loại cảm giác này nhưng làm hắn rất khó chịu. Cũng cự tuyệt, là đối với hắn Lục Hằng thực lực không lòng tin, vẫn là, bởi vì hắn thân phận đặc thù, vì vậy ở bão đoàn bài xích hắn. Nghĩ đến đây, nhất thời Lục Hằng liền liền mặt đầy âm trầm, trong lòng ha ha cười nhạt. Lẩm bẩm nói, ha ha, một chất phế vật, thật lấy là ta Lục Hằng cần dựa vào các ngươi mới có thể thắng sao? Hừ, một đám không biết cái gọi là, có mắt không tròng đồ. Thủy Vô Trọng không gặp ta, mà vào lúc này, vậy cùng lúc đó cũng là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Kình Dương ngược lại là đối với chuyện này là có chút hứng thú, đáng tiếc lại bị vậy Diễm Đạo Tâm cho ngăn cản. Hơn nữa ta xem bộ dáng kia của hắn. Tựa hồ chuẩn bị đứng ở đó Trần Hư không bên kia. Hừ, thứ không biết chết sống, thật là ở tự tìm cái chết. Thôi, những người này cũng đủ rồi, dẫu sao có chúng ta hai người ở đây, vậy Trần Hư không lại như thế nào, cũng đều lật trời không được. Lên đường đi, Lục Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, bước lên hư không. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Thiên Tứ cũng là đầy mắt hung ác lạnh như băng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Có ta ngươi hai người ở đây, vậy Trần Hư không yêu nghiệt đi nữa vừa có thể như thế nào? Lật trời không được, lần này, ta nhất định phải để cho ngươi toi mạng tại chỗ, cho đệ đệ ta nguyên cổ thường mạng. Chúng ta đi, Thiên Long Sơn Hà Đồ, đông bộ vùng biển bên trong. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể thì phải khai chiến. Thần Quang Minh Long tộc, Yêu Thần Tông, Phi Tiên Đế tộc bọn họ đầu tư cá nhân những tiểu động tác kia. Sợ rằng cũng không phải là thật tâm thật ý muốn cùng vậy Trần Hư không sanh tử quyết chiến. Như thế, trận chiến này càng là không thể vắng mặt. Một cái bướng bỉnh bất tuần, hơi thở dũng mãnh cự kình nổi lên mặt nước, trong mắt tràn ngập vẻ suy tư, lẩm bẩm nói. Chợt liền gặp hắn bay lên trời, chui vào biển khơi, thật nhanh hướng trung ương địa khu chạy đi. Thiên Long Sơn Hà Đồ nơi nào đó, mờ mịt vô tận liệt diễm hỏa hải bên trong thế giới. Một vị cả người tràn ngập kinh người lực rồng lượng màu đỏ cự long, từ trong biển lừa trở về, hóa thân hình người trạng thái, đầu rồng thân người, tự lẩm bẩm. Ai, cũng không biết cái này Diễm Đạo Tâm muốn như vậy, chính là người hạ giới, như thế nào có thể đủ vào bữa trước giới thiên kiêu như nhau. Đều là người sắp chết, cần gì phải quan tâm đã từng cùng hắn tình nghĩa đây. Ở hắn bên người, rất nhiều diễm diệt lục trảo kim long tộc cường giả im lặng không nói. Bất quá tuyệt đại đa số trong mắt đối với lời này, đều có chút rất nhiều vẻ đồng ý đúng vậy, đều là một cái người sắp chết, cần gì phải quan tâm hắn cảm thụ đâu. Lên đường đi, trận chiến này cho dù không tham dự, vậy không thể bỏ qua. Là, Thiên Long Sơn Hà Đồ nơi nào đó, một tòa cô đỉnh bên trên, Trần Long Thiên Cung lại có thể nhanh như vậy cũng đã mở ra, trận chiến này, đã không có biện pháp tránh khỏi sao. Đây chính là Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng à. Trần Phi Trần phủ chủ hắn, thật có thể cùng đối kháng sao? Ngụy Trường Sinh lo lắng, có chút không biết làm sao, và làm khó. Nói thật, làm hắn nhận được tin tức này lúc đó, thời gian đầu tiên là cảm thấy Trần Phi điên rồi. Sanh tử quyết chiến, hơn nữa còn là cùng Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng, thật không phải là điên rồi là cái gì? Ta cũng không tin hắn có thể cùng Lục Hằng đối kháng, bất quá, nếu hắn lựa chọn đáp ứng, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, dẫu sao, liền yêu thần cự tử vậy chết ở trong tay hắn, nói không chừng lần này hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Bùi Tinh Thần cười khổ nói, nhưng mà, mặc dù nàng nói thì nói như vậy, nhưng thực, hắn lời nói này thật ra thì liền chính hắn đều không thuyết phục. Liền chính hắn đều không tin, trong mắt lộ ra mấy phần mờ mịt, và cười khổ. Dẫu sao đây chính là Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng, đường đường thiên kiêu bảng thứ tư à? Cái này Trần Hư không Trần phủ chủ hắn, thật, thật có thể thắng sao? Hiu, hiu, hiu, rất nhanh, đếm không hết tiếng xé gió ùn ùn kéo đến vậy xuất hiện ở đó Chân Long Thiên Cung mở ra vị trí. Đây là một phiến hoang vu dãy núi bên trong, không có một ngọn cỏ, giống như từng bị cái gì hủy diệt vậy, lực lượng liên lụy qua vậy, cho dù là muôn vàn trở sau đó, vẫn là không có chút nào sức sống. Mà ở chỗ này bên trên, dễ thấy nhất liền không thể nghi ngờ là vậy hoang vu mặt đất trên to lớn tế đàn, cùng với vậy lúc này đang trong hư không cao treo, phảng phất là vĩnh không rơi xuống hùng vĩ, khổng lồ cung điện. Vậy thì liền là Chân Long Thiên Cung sao? Lực lượng thật kinh khủng, cho dù tương đối xa, lập nhìn trời, rất nhiều người vậy vẫn là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Ở đó Chân Long Thiên Cung bên trong, vậy vẫn là lưu lại cực kỳ kinh người lực lượng chập chờn. Những lực lượng này chập chờn, thật cũng chỉ là một ít tham dự lực lượng chập chờn mà thôi. Hơn nữa còn trải qua vô số năm tháng sông lên soát, lại không nghĩ rằng, như cũ như vậy khủng bố. Làm ra đầu tê dại, làm người sợ hãi, mà cũng đang bởi vì như vậy, cái này hai cổ lực lượng chủ nhân, đã không cần nói cũng biết. Trừ vị kia trong truyền thuyết thời đại hoang cổ cao cấp cường giả, bị dự là Vạn Long Chi Vương hoang cổ Thiên Long Vương. Ai lại đủ có cái này cùng gần như coi thường thời gian, hủy thiên diệt địa vậy uy năng. Hiu, hiu, hiu, càng nhiều người hơn xuất hiện ở đây, cảm thụ hết thảy, mặt lộ vẻ rung động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người vậy phát hiện sớm ở nơi này âm dương trùng cửa thánh tử nhân vật, làm linh hoa. Chẳng lẽ là những lời này mở ra Chân Long Thiên Cung? Nhưng nếu là như thế, hắn vì sao không có trực tiếp tiến vào trong đó? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh làm linh hoa, có chút mặt đầy nghi ngờ, và ánh mắt lóe lên. Người sở hữu đến cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới tới mục đích cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là vậy Chân Long Thiên Cung bên trong đại bảo giấu. Nhưng mà hiện tại, cái này làm linh hoa nhưng lại có thể chủ động buông tha, bỏ lỡ tiên cơ. Tại sao, chẳng lẽ... Là bởi vì là Lục Hằng cùng cái này Trần Hư không sắp muốn bắt đầu sống chết đánh một trận. Tê, nghĩ đến đây, không ít người không nhịn được cả người chấn động một cái, ngược lại hút khí lạnh, khó tin nhìn chằm chằm làm linh hoa. Chẳng lẽ ở lòng hắn mục trong đó, trận chiến này kết quả, và tầm quan trọng, đã vượt qua thăm dò Chân Long Thiên Cung ưu tiên cấp. Đâm, nhưng vào lúc này, một đạo địa ngục vậy minh hỏa, xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên, phá không tới. Mọi người ngẩn một tí, chợt ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp, trong hư không, xuất hiện một vị cả người tràn ngập cực đoan mạnh mẽ, cảm giác bị áp bách áo bào đen người đàn ông trung niên. Người này vóc người gầy đét, một đầu trắng xám mái tóc dài, hai tròng mắt đục ngầu, lõm xuống thật sâu, muốn chết thây khô vậy, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập khủng bố ngọn lửa, mờ mịt một phiến, làm người ta không dám nhìn thẳng, cảm giác bị áp bách cực kỳ khủng bố. Minh Sùng Sơn Minh Hỏa Thánh Tử, đây chính là Minh Sùng lão nhân đệ tử đích truyền, hắn lại có thể cũng tới. Có người kinh hô, Minh Sùng Sơn chính là Minh Sùng lão nhân đạo tràng, mà Minh Sùng lão nhân, chính là một vị nửa bước hỗn nguyên chân tiên cấp ma đạo cao cấp cường giả. Một tay luyện ngục minh viêm xuất thần nhập hóa, cực kỳ khủng bố. Thực lực cường đại, ở địa tiên giới được hưởng thịnh dư. Có thể nói là hung danh hiển hách. Bị vô số người sợ sợ hãi, kiêng kỵ. Mà đây Minh Hỏa Thánh Tử, chính là Minh Sùng lão nhân cử xuống kiệt xuất nhất ba đại một trong đệ tử hạch tâm, bị dự là Minh Sùng Sơn Ba Ma một trong. Đứng hàng ở địa tiên giới thiên kiêu bảng 23 vị. Người này vừa xuất hiện, chính là chú ý tới Làm Linh Hoa, chợt ánh mắt lóe lên, âm trầm cười nói. Làm Linh Hoa, cái này Chân Long Thiên Cung là ngươi mở ra. Không sai, Làm Linh Hoa nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi vì sao? Thôi, cái này cùng ta không liên quan. Minh Hỏa Thánh Tử theo bản năng hỏi ngược lại, nhưng lập tức im miệng, tiếp theo khóe miệng buộc vòng quanh một chút nhàn nhạt cười nhạt. Hắn dù sao ước gì Làm Linh Hoa không sớm một chút đi vào, như vậy, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Đây là, xa xa bầu trời dâng lên một đoàn tịch nhật vậy đỏ thẫm tròn tháng. Tôn đầu đội đầu quấn khăn, người khoác tự nhiên trường bào màu trắng dị tộc nam tử chậm rãi hắn tới, tay áo bào cổ động, thiên địa tiên khí cuồng chấn, mạnh mẽ dị thường. Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử, Dương Diệp, có một vị nhân vật thiên kiêu xuất hiện, mọi người lần nữa chấn động. Tịch Nguyệt Thánh Địa chính là địa tiên giới nhất lưu thế lực, đại la chân tiên cấp cường giả rất nhiều, thậm chí còn có hỗn nguyên chân tiên cấp cường giả chấn giữ. Nội tình sâu không lường được, mà đây Thánh Tử Dương Diệp, chính là hắn đương thời trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng đại biểu một trong. Hắn ở địa tiên giới thiên kiêu trên bảng xếp hạng là 26 tên. Hống, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, truyền tới cự long gầm thét, mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, lại là một tôn mấy đầu cự long kéo xe đắt tiền xa loan, phá không tới, toát ra làm người sợ hãi nghẹt thở mạnh mẽ, cảm giác bị áp bách. Mà làm xa loan kia tới chỗ này, lúc này dừng lại sau đó, một vị người mặc long bào, cả người khí thế nhìn bằng nửa con mắt, sôi sục, cả người trên dưới lộ ra bàng bạc quý khí. Thần sắc khá làm hãnh diện chậm, ngạo nghễ trẻ tuổi nam tử, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó. T. Đằng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương, cư, lại là hắn, Hạ Thiên Thương, làm danh tự này báo ra lúc tới, nhất thời tại chỗ rất nhiều người đều là ồ lên đứng lên. Một phiến chấn động, Đằng Long Hoàng Hướng chính là địa tiên giới cao cấp mạnh mẽ Hoàng Triều, bàn về thực lực, càng hơn tại Bắc Gió Đại Lục Bá Chủ Bắc Phong Vương Triều. Vậy vì vậy, nói không khoa trương chút nào, dù là hỗn nguyên chân tiên cường giả, vậy cũng không dám ở Đằng Long Hoàng Hướng phía đối lập quá mức càn rỡ. Có thể tưởng tượng được cái này Đằng Long Hoàng Hướng hôm nay là ở vào cường đại dương nào, cường thịnh tình cảnh bên trong. Còn như cái này Hạ Thiên Thương, chính là đương thời Đằng Long Hoàng Hướng Đại Hoàng Tử, ngôi vị hoàng đế một trong người thừa kế. Cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền cao chức trọng. Đồng thời, hắn vậy vẫn là thần quang minh long tộc nguyên cổ, diễm diệt lục chảo kim long tộc Hạo Kình Dương, thậm chí là thiên long kình tộc, tiểu kình vương Thủy Vô Trọng vậy cấp bậc cái khác cao cấp thiên kiêu. Đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 14 vị trí, cực kỳ yêu nghiệt. Không nghĩ tới chính là hạ giới con kiến hôi, cũng dám có gan khiêu khích thần quang minh long tộc, yêu thần tông, phi tiên đế tộc ba thế lực lớn, thật sự là thế đạo thay đổi, trong núi không lão hổ con khỉ đương thời vương. Ha ha, thật sự là buồn cười, ha ha, ha ha ha ha ha. Hạ Thiên Thương vừa xuất hiện liền âm dương quái khí lẩm bẩm cười nhạt, giọng khá là giễu cợt, khinh thường. Lời vừa nói ra, làm Linh Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Khóe miệng còn chợt lóe lên liền vẻ chế giễu, bất quá nhưng cũng không nói gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không vặn vẹo, không gian chớp động. Càng nhiều hơn cao cấp thiên kiêu cường giả cũng xuất hiện. Hưu, hưu, diễm diệt lục chảo kim long tộc Hạo Kình Dương, thiên long kình tộc tiểu kình vương Thủy Vô Trọng, hai trước người gót chân chân sau, theo thứ tự đến, nhất thời đúng vậy tại chỗ rất nhiều người cũng rung động, tao động. Chẳng ai nghĩ tới. Trận chiến này sức ảnh hưởng lại to lớn như vậy, cơ hồ bao gồm hôm nay ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ bên trong thế giới tuyệt đại đa số cao cấp thiên kiêu. Mà càng như vậy, cái này cùng nhất định phải tên lưu sử xanh, danh chấn thiên hạ tươi đẹp, đỉnh cấp đánh một trận, thì càng không cho phép bọn họ bỏ lỡ. Thật may bọn họ tới, nếu không, sợ rằng sẽ ân hận suốt đời. Hiu, hiu, hiu, nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo. Ánh sáng tím ùn ùn kéo đến xuất hiện, màn sáng trong đó, lại có người xuất hiện, hơn nữa lần này vẫn là mấy người cùng nhau. Mọi người theo bản năng hướng người tới nhìn lại, nhất thời con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, lệ vô song. Phải không, hắn sao sẽ cùng Minh Thần Phủ người chung một chỗ, màn sáng bên trong, Lâm Miên Miên mặt đầy lạnh lùng cất bước ra, cả người trên dưới lộ ra mạnh mẽ màu tím, cuồn cuộn mà động, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy. khí thế cuồng trào, cảm giác bị áp bách 10 phần. Làm người ta rung động, mà lúc này ở sau lưng hắn tiếp theo xuất hiện, không phải người khác, chính là Tề Chiến, cùng với vậy ngũ hành thiên long tộc tuyệt thế yêu nghiệt, lệ vô song. Như vậy mọi người trong mắt cơ hồ không tưởng tượng nổi, khó mà hiểu tổ hợp vừa xuất hiện, nhất thời làm rất nhiều người đều ngẩn ra. Bọn họ trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, toàn trường một phiến tĩnh mịch, yên tĩnh không tiếng động. Hắn, bọn họ làm sao sẽ cùng xuất hiện, lệ vô song, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi vậy chuẩn bị nhúng tay chuyện này? Ngay tại ở giữa đất trời này một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ở làm mắt trước chỗ đã thấy hết thảy các thứ này mà cảm thấy khó tin, không tưởng tượng nổi lúc đó. Đằng Long Hoàng hướng đại hoàng tử Hạ Thiên Thương nhưng là không nhịn được đứng dậy, đối với cái này lệ vô song khóe mắt run rẩy quát to một tiếng nói, lòng hắn bên trong có quỷ, cho nên đối với chuyện này đặc biệt là nhạy cảm. Thật nếu là lệ vô song cũng muốn nhúng tay chuyện này, hơn nữa còn là đứng bên vậy Minh Thần Phù mà nói, hôm nay bọn họ kế hoạch, hắn chỉ sợ cũng muốn nghĩ cặn kẽ, do dự một chút, bởi vì nói không khoa trương chút nào, vô luận là thân phận địa vị. Vẫn là tu vi thực lực, lệ vô song cũng không kém gì Lục Hằng, thậm chí ở hắn xem ra, còn muốn mơ hồ tăng thêm một bậc. Vì vậy loại người này, hắn không muốn đi chọc, cũng càng có chút không chọc nổi. Bỏ đá xuống giếng, đánh đầu chó rớt xuống nước loại chuyện này, hắn không ngại đi làm, dù sao cho dù là thất bại, vậy không việc gì quá đáng tổn thất. Hậu quả, vậy không nghiêm trọng lắm, nhưng hôm nay nhưng không giống nhau. Một khi lệ vô song thật muốn nhúng tay chuyện này, vậy ý tứ là trước chuyện này cấp bậc, sẽ từ lúc mới bắt đầu một phương diện nghiền ép, khi dễ, trực tiếp tiến hóa trở thành hai hổ tranh nhau, thần tiên đánh nhau. Cái này nếu là thắng khá tốt, có thể nếu bị thua đâu. Một khi thua, đứng sai bên, hậu quả, nhưng mà sẽ thiết tưởng không chịu nổi, vạn kiếp bất phục. Đáng chết, nghĩ đến đây, Hạ Thiên Thương không nhịn được trong lòng một hồi mắng. Trên mặt thần sắc lại là đặc biệt là âm nặng, khó xem, đồng thời cặp mắt cũng ở đây gắt gao nhìn chằm chằm lệ vô song, chờ đợi đối phương câu trả lời. Thậm chí không chỉ là hắn, Minh Sùng Sơn Minh Hỏa Thánh Tử, Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp các người, lúc này cũng ở đây nhìn như mặt không cảm giác, không có động tĩnh, thực thì nội tâm cảm giác khẩn trương, ngón tay hơi run gắt gao nhìn chằm chằm lệ vô song. Bọn họ, vậy đang đợi lệ vô song trả lời. Và câu trả lời, thật nếu là lệ vô song và Lục Hằng khai chiến, cái này loại sự kiện lớn, bọn họ cũng không muốn tùy tiện loạt đứng bên, để tránh đưa tới họa sát thân. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền liền tại chỗ cái khác những cái kia cùng chuyện này không liên quan, chỉ là một lòng muốn đến xem trò vui, xem cuộc chiến khách xem, người xem, lúc này cũng đều sắc mặt rung động yên lặng hướng lệ vô song nhìn lại. Hiển nhiên, bọn họ vậy muốn biết câu trả lời. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới, cuộc chiến hôm nay, lệ vô song sẽ hiện thân xem cuộc chiến, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối chưa từng nghĩ, cái này lệ vô song, lại có thể là Minh Thần Phủ bên kia người. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó tin, không tưởng tượng nổi chứ. Một cái chớp mắt tới giữa, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Chỉ có lệ vô song, Lâm Miên Miên, Tề Chiến ba người, thành người sở hữu tầm mắt tiêu điểm. Muôn người ngắm nhìn, Hạ Thiên Thương, ngươi là thứ gì, cũng dám như vậy chất vấn ta. Nhưng mà lệ vô song vừa mở miệng, cũng rất không khách khí. Đừng xem hắn ở Lâm Miên Miên trước mặt hòa nhã, khách khí, đó là bởi vì Lâm Miên Miên tiềm lực thiên phú so hắn mạnh hơn. Đối với cường giả, đối với nhanh hơn hắn yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, hắn sẽ, vậy phải có đầy đủ tôn trọng, và khách khí. Nhưng đối với so hắn yếu hơn con kiến hôi. So hắn tiềm lực thiên phú càng rắc rối phế vật, ha ha, ngại quá, hắn lệ vô song, cho tới bây giờ đều là bướng bỉnh bất tuần, nhìn bằng nửa con mắt thương sinh bá đạo. Lệ vô song lời vừa nói ra, Hạ Thiên Thương nhất thời sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng hắn vậy không dám nói thêm cái gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, lệ vô song chính là một tính cách. Bá đạo, cường thế, trực tiếp, bướng bỉnh bất tuần. Cái này loại tính nết người, nếu như đặt ở tên yếu trên mình, vậy khẳng định là tự tìm đường chết, cho má không phải. Nhưng nếu là đặt ở lệ vô song cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt trên mình, nhưng thật ra là chuyện đương nhiên, không có gì thật là kỳ quái mà thôi. Lệ vô song, Ê này Minh Thần Phủ cùng ta Yêu Thần Tông, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc có huyết hải thâm cừu. Chuyện này cùng ngươi không liên quan, cho chúng ta ba thế lực lớn một cái mặt mũi đi. Cùng lúc đó, một vị lão gia cũng không nhịn được đứng dậy, hướng Lệ Vô Song mặt đầy kiêng kỵ nói. Người này hình như là xuất từ Yêu Thần Tông, ta ra tay hay không? Cùng ngươi không liên quan, ta có muốn hay không ra tay, các ngươi cũng không quản được. Hơn nữa, ha ha, cầm Yêu Thần Tông, Thần Quang Minh Long Tộc, Phi Tiên Đế Tộc đè ta. Lão giả kia, ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Lệ Vô Song hướng hắn nhìn lại, sắc mặt sâu kín nói. Nhất thời làm được vậy, Yêu Thần Tông lão gia sắc mặt một trắng, môi run run mấy cái, hoàn toàn không có dám tiếp tục nói nữa nói. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là yên lặng như tờ, không dám nói lời nào đứng lên. Rất hiển nhiên, chuyện hôm nay diễn biến và tiến triển đã thật to ngoài bọn họ dự liệu. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ vậy không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, cái này Lệ Vô Song thái độ, chỉ sợ là người tới không tốt à. Miên Miên, phủ chủ thật giống như còn chưa tới. Tề Chiến nhìn vòng quanh bốn phương, thấp giọng nói. Vậy thì chờ đi, Lâm Miên Miên nhàn nhạt nói. Thân hình chớp mắt, ở một tòa cô đỉnh bên trên tung tích, ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Lệ Vô Song do dự một tí, vẫn là thân hình chớp mắt, đi theo lên. Oanh, mà ở thấy một màn này, mọi người lại là cả người run lên, rung động trong lòng, sắc mặt ồ lên đứng lên. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao bọn họ cảm giác, Lệ Vô Song lại có thể ở nhân nhượng cô đó? Giống như bọn họ ba người tổ hợp trong đó, Lệ Vô Song cũng không phải là hạch tâm. Cô đó, cái đó Minh Thần Phủ hình như là gọi là Lâm Miên Miên người, mới thật sự là nhân vật trọng yếu. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể à? Bọn họ hiện tại, không phải là đang nằm mơ chứ? Mà ở thấy một màn này, Đằng Long Hoàng hướng Đại Hoàng Tử Hạ Thiên Thương, Minh Sùng Sơn Minh Hỏa Thánh Tử, Tịch Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Dương Diệp các người nhìn nhau một cái, đều là hơi biến sắc mặt. Hơi hiện lên trắng, biểu tình âm trầm, khó coi. Hơn nữa, còn phảng phất là gặp được trong mắt đối phương vậy làm khó tin, và kinh hoàng bất an. Còn mẹ nó cái này rốt cuộc cái quỷ gì tình huống à? Mà vào lúc này, xa xa trong hư không truyền tới dị động. Một vòng ma ngày bỗng nhiên xuất hiện, treo cao bầu trời, xa xa trong hư không nhất thời truyền đến tinh vũ đổi ngược, vũ trụ rung động khí thế kinh khủng. Người chưa đến, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Cực đạo ma uy, ở Gaia thiên địa à, tốt kinh khủng à khí, loại cấp bậc này lực lượng, hẳn là Lục Hằng tới chứ. Nhất định là hắn, Thái Hạo Ma Tông lấy ma lập giáo, trừ hắn, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đổ bên trong, không khả năng sẽ có người có như thế cường thịnh, kinh khủng à tức giận. Không hổ là Lục Hằng, thực lực bực này, thật đáng sợ. Cũng không biết hắn cùng Lệ Vô Song, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Khó nói, có lẽ, kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại chứ. Mọi người mặt đầy rung động, thần sắc kính sợ hướng chỗ xa kia hư không nhìn lại, mà ở nơi đó, hai tôn bóng người đi ở hàng đầu, chậm rãi đi tới. Một người cả người trên dưới lộ ra ngút trời ma khí, vô cùng hùng vĩ, che phủ bầu trời. Xem thái cổ ma sơn như nhau, mạnh đáng sợ, một người khác đầu rồng thân người, cả người toát ra bá đạo lăng nhiên khủng bố lực rồng tính. Hắn đến mức, hư không, mặt đất cũng mau nặng vùi lấp. Trên bầu trời rơi xuống tất cả loại khủng bố, giữ tợn long hồn, chúng long ngâm thương khung, chấn thiên động địa, cực độ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là sôi trào lên, một phiến huyên náo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.